Chương 2451, đắc tội qua phó phu nhân, không có một cái có kết quả tốt hay. Tiết Phàm sắc mặt một trận tái mét, lật đật cầm điện thoại di động lên nói. Ta cho cậu gọi điện thoại, nhường hắn an bài công ty giao tiếp đoàn đội giao tiếp. Quản lý không có lên tiếng, nay trở về hắn chọc tới là phó phu nhân, sợ là hắn cái đó cậu cũng không giữ được tiền đồ của hắn. IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, nam số một nhân vật này ai cũng đỏ con mắt, nhưng là hắn chính là suy nghĩ đạo diễn là phó Hàn Tranh phu nhân, cho nên mới lần nữa khuyên hắn không muốn quá phận liều lĩnh, Tranh không lấy được cũng được đi, đỡ cho trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Nhưng là hắn chính là không cam lòng, thế nào cũng phải đem Lục Hạo chen ra ngoài, đem nhân vật này đoạt vào tay. Lần này tốt lắm, không chỉ có nhân vật này không lấy được, còn phải thưởng trên mình tiền đồ. Rõ ràng liền không tính ra diện IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, bằng hắn tướng mạo cùng tài nguyên, đang tại chuyến đi này cũng sẽ không lẫn vào quá kém. Thật vất vả, Tiết Phàm cho cậu mình đánh nói chuyện điện thoại. Cậu, trên mạng buộc đoán ngươi mau nhường công ty giao tiếp đoàn đội đè xuống, gây rối nữa. Tiểu Phàm, không phải cậu không giúp ngươi, lần này. Ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Cậu, ngươi giúp một tay ta, chuyện lại như vậy phát triển tiếp. Ta tinh đồ liền muốn hủy trong chốc lát rồi. Tiết Phàm vừa nghe hắn ý kia, gấp gáp thỉnh cầu nói. Bởi vì cậu là công ty thành viên ban giám đốc, những năm này hắn ở công ty một mực cầm tốt nhất tài nguyên, có bất lợi tin tức cũng đều sẽ trước tiên giao tiếp. Lần này để mắt tới IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, nam số 1, không phải là chính mình xuất đạo như vậy mấy năm, một mực thiếu một bộ kiệt tác đại biểu làm cùng có phân lượng giải thưởng. Hết thể các thứ này, là IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, nhất định có thể mang cho hắn, cho nên hắn mới như vậy không chỗ nào không cần kỳ vô cùng, bức bách Lục Hạo thối lui ra IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, kịch tổ. Hai nạn xe cộ thời điểm, ta liền nhắc nhở qua ngươi, nếu như bọn họ không có dùng ngươi ý hay thu tay, ngươi không phải không nghe, bây giờ ta cũng không bảo vệ được ngươi. Lúc này, nếu như cưỡng ép đi bảo hắn, không chừng phó thị vị kia cầm quyền ngay cả bọn họ công ty đều không buông tha. Vì hắn một người, bồi thường toàn bộ công ty, làm sao có thể? Huống chi, hết thảy tất cả đều là chính hắn tự làm tự chịu. Tiết Phàm vừa nghe nóng nảy, vội vàng hướng chính mình cậu ruột nhờ giúp đỡ. Cậu, trước kia chuyện gì, ngươi cũng có thể giải quyết, ngươi sẽ giúp ta một lần, chỉ nếu qua cửa ải này, sau này ta giữ nghe ngươi nói. Tiểu Phàm, lần này bất đồng dĩ vãng. Lúc này ta giúp ngươi, không chỉ có không giúp được ngươi, còn phải kéo lên toàn bộ công ty đắc tội phó ra. Đối phương thở dài than thở, nói, ngươi muốn thật là biết sai rồi, trừ phi phó ra người chịu bỏ qua cho ngươi. Bọn họ Tiết Phàm có chút do dự, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác cầu phần của hắn mà, chưa từng có qua hắn đi cầu người khác thời điểm. Phó phu nhân là phó lao bản thịt trong tim, ngươi lần nữa làm khó nàng điện ảnh diễn viên. Đây không phải là cùng phó lao bản làm khó dễ. Đối phương suy nghĩ một chút, cho hắn ra chủ ý, thừa dịp ngươi vẫn còn ở điện ảnh và truyền hình thành bên kia, đi tìm phó phu nhân cầu xin tha, nàng nếu là chịu bỏ qua cho ngươi, có lẽ ngươi còn có cơ hội trở mình. Tiết Phàm nghe, sắc mặt tảm đạm cúp điện thoại, tâm tình hung bạo đang tại phòng đi tới đi lui, thấy ngồi một bên quản lý quát lên. Ngươi đâu, ngươi không phải từ nghiệp 10 năm sau rồi, ngươi cũng không có một chút biện pháp. Tiết thiếu, này nếu là người khác, còn có thể chu toàn một chút, có thể đó là phó gia, bóp chết ngươi so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Quản lý thản nhiên nói. Lúc này công ty nếu là giúp hắn, chính là mạo hiểm đắc tội phó gia nguy hiểm, ai sẽ ngu xuẩn là một cái người bồi thường toàn bộ công ty. Công ty lại không chỉ hắn một người nghệ sĩ, vòng giải trí thứ không thiếu nhất chính là người. Không có Tiết Phàm không hiếm có đếm không hết diễn viên có thể đào tạo được. Chương 2452, có chút. Thu sủng nhược kinh. Tiết Phàm sắc mặt xanh trắng, nghe cậu ý kia, công ty là dự định buông tha hắn. Phát thanh minh, ta muốn phát thanh minh. Quản lý bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, vô dụng, chính ngươi nhìn một chút trên mạng dư luận thành dạng gì, buộc đoán đi ra nhân chứng vật chứng đều có, lúc này thanh minh căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Phó gia làm rất tuyệt, hai nạn xe cộ nhân chứng cùng với bọn họ thu mua đụng xe người chuyển tiền ghi chép toàn thả ra rồi, bọn họ buộc Lục Hạo đen đoán người cũng chủ động đứng ra thừa nhận là thu bọn họ tiền. Bây giờ không phải là thanh minh không thanh minh vấn đề, sợ rằng Lục Hạo còn phải đem bọn họ kiện ra tòa, gánh vác trách nhiệm pháp luật. Ta chỉ không rõ, chúng ta nhằm vào Lục Hạo, Phó gia người nhảy ra ngoài làm gì? Tiết Phàm vẫn nhiên nói. Nếu là không có Phó gia người nhảy ra, Lục Hạo làm sao có thể có phản kích năng lực? Phó phu nhân là đây là đã quyết định chủ ý, người nam này số một muốn Lục Hạo tới diễn. Quản lý thở dài than thở, hối hận vì đã không làm khác đi, sớm biết, chúng ta liền không chuyến nước đục này rồi. Không được, ta không thể cứ như vậy nhận thua. Tiết Phàm chưa từ bỏ ý định. Quản lý cũng lời khuyên, nhìn trên mạng bây giờ hướng gió này, hắn đã không thể cứu được. Đang tại Tiết Phàm trở thành đối tượng đả kích đồng thời, mấy ngày nay một mực bởi vì bị nữ phú thương bao dưỡng thai tiếng mà bị mắng cầu huyết lâm đầu Lục Hạo thành toàn mạng đau lòng đối tượng. Tiết Phàm lại như vậy ác độc, chế tạo thai nạn xe cộ không nói, còn như vậy bôi đen Lục Hạo. Hắn là hướng về phía IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, nam số một nhân vật đi, trước kia cướp tài nguyên loại chuyện này hắn làm không ít. Như vậy ung thư, liền nên hoàn toàn phong sát hắn. Từ hôm nay trở đi, Tiết Phàm cả đời đen. Lục Hạo nhanh lên một chút dưỡng hảo thương vào tổ quay phim đi, mong đợi IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, chiếu phim. Ta năm nay triển vọng liền chỉ IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, rồi. Hết thệ các thứ này, đang tại bệnh viện dưỡng thương Lục Hạo hoàn toàn làm ngộng, chính mình liền ngủ một giấc thời gian liền gió ngược phiên bản. Hơn nữa, đen hắn ngôn luận không có, vậy bố người ái mộ một mực trương lên, ủng hộ hắn người càng ngày càng nhiều. Hắn nghĩ gọi điện thoại cho quản lý hỏi chuyện gì xảy ra, quản lý điện thoại nhưng tắt máy. Hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại đi công ty, phó thời dịch mang người vào phòng bệnh. Trên mạng tin tức thấy được. Lục Hạo gật gật đầu. Mới vừa thấy. Thu ta chỉ dâu chỉ thị, ta làm. Phó thời dịch đang tại ghế salon ngồi xuống, đưa tay nhường trợ lý lấy ra văn kiện nói, ngươi nếu là có hứng thú đâu, này mấy phần văn kiện ký tên, chuyển ký đến thời ước văn hóa tới. Chuyển ký. Lục Hạo ngẩn người, hắn cùng công ty hiệp ước còn có 5 năm, lúc này chuyển ký công ty khác, là phải trả kết sổ tiền vĩ ước. Đúng, ngươi ký tên là được. Phó thời dịch đem hiệp ước đưa cho hắn. Lục Hạo nhìn một cái, nói. Cảm ơn tam thiếu ngươi hảo ý, bất quá. Ta bây giờ không trả nổi công ty tiền vĩ ước. Cái này không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi tìm xong rồi luật sư, hướng Tiết Phàm đòi một khoản tiền bồi thường. Đủ ngươi trả công ty tiền vĩ ước. Phó thời dịch nói. Lục Hạo nhất thời vẫn là có chút không tiêu hóa nổi một loạt chuyện này. Tam thiếu. Tại sao phải giúp ta như vậy? Hắn đến nay đều không có diễn qua một bộ cầm xuất thủ điện ảnh. Nghiêm khắc coi như chỉ là một 7-8 tuyến nhỏ diễn viên. Bọn họ này vì hắn lại là đả kích Tiết Phàm chứng minh trong sạch. Lại là thay hắn kiện. Còn muốn đem hắn kỳ đi thời ước văn hóa. Hắn có chút. Thu sủng nhược kinh. Chương 2453, như vậy cây dụng tiền. Phó thời dịch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói hai chữ. Yêu tài. Lục Hạo là có thực lực, chỉ bất quá ở công ty bị phía trên người đè, không có tốt tài nguyên một mực không lên nổi. Nay trở về có thể đóng chị dâu chấp đạo IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, có thể tưởng tượng được sẽ bạo hỏa lên, đến lúc đó giá trị con người ước chừng phải bay lên không chỉ gấp mấy lần rồi. Như vậy cây dụng tiền. Làm sao có thể để lại cho đối thủ công ty đây? Nga. Lục Hạo lăng lăng đáp một tiếng, lý do này hắn làm sao nghe như vậy không chú ý đâu. Bất quá, nếu quả thật có thể rời đi bây giờ công ty, đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là trăm lợi mà không một làm hại. Ngươi nếu là suy nghĩ kỹ, liền đem hiệp ước ký. Phó thời dịch thúc giục. Lục Hạo sơ lược nhìn một chút hiệp ước nội dung, so với hắn bây giờ cùng công ty hiệp ước tốt hơn rất nhiều. Nhưng là bây giờ giải ước, cho dù ta tố cáo Tiết Phàm cũng sẽ không nhanh như vậy bắt được tiền bồi thường, dùng trả công ty tiền vĩ ước. Này bút tiền vĩ ước, ta sẽ trước ứng tiền, chờ Tiết Phàm tiền bồi thường tới rồi, ngươi trả lại cho ta. Phó thời dịch hết sức sảng khoái làm ra quyết định. Lục Hạo suy nghĩ một chút, cầm bút lên đăng tại trong hiệp ước ký tên. Kia, ta còn cần phải làm gì, còn có kháng án chuyện. Ngươi liền thật tốt dưỡng dưỡng thương. Sớm một chút vào tổ thật tốt quay phim liền tốt lắm. Phó thời dịch đeo kính đen lên, dặn dò, chuyện khác giao cho chúng ta liền tốt lắm. Loại này kiện bắt đền chuyện, hắn thích làm nhất rồi. Cảm ơn tam thiếu. Lục Hạo thành khẩn xá một cái. Phó thời dịch đánh giá nghịch đứng yên thiếu niên, mi lạ mắt phải tinh xảo thanh tú, tựa như là ôn trong tranh mỹ thiếu niên. Không cần cảm ơn ta, thật tốt quay phim, thật tốt cho ta kiếm tiền là đủ rồi, những thứ khác công ty sẽ không bạc đãi ngươi. Thời ức văn hóa bị bạn trên mạng doãn xưng là dựa vào mặt ăn cơm công ty, bởi vì tụ tập quá nhiều tuấn nam mỹ nữ nghệ sĩ. Chỉ bất quá mấy năm gần đây nữ nghệ sĩ đều bắt đầu bận bịu lập gia đình, nam nghệ sĩ cũng đều chậm rãi từ tiểu thịt tươi lớn lên láo thịt muối rồi. Cho nên, là thời điểm cho công ty chiêu binh mãi mã rồi. Ừ, vậy ta lúc nào có thể vào tổ quay phim? Lục Hạo hỏi. Bởi vì nàng thai nạn xe cộ bị thương, vốn tưởng rằng IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, nam số 1 phải bị giải ức rồi, không nghĩ tới mộ đạo diễn một mực đang đợi hắn hết bệnh vào tổ. Nhưng là hắn hết bệnh phải chậm, ngày ngày chỉ có thể ở phòng bệnh chờ, cũng không biết kịch tổ mở máy sau tình huống thế nào. Tuần tới đi, quản lý của ngươi Kiều Lâm sẽ đến đón ngươi. Phó thời dịch nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời đi, trước khi đi lại nghiêng đầu dặn dò một câu, vào tổ sau, ngươi cùng ta chị dâu chẳng qua là công việc quan hệ, chớ đi quá gần, nếu không anh ta sẽ ăn giấm, đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi. Biết. Lục Hạo lăng lăng gật gật đầu. Nhìn bệnh cửa phòng mở ra lại đóng lại, cảm giác chính mình cùng làm một giấc mộng tựa như. Bất quá, phó thời dịch bên này mới vừa cùng Lục Hạo ký hẹn, Tiết Phàm đang tại điện ảnh và truyền hình thành bên kia đi ngay tìm tới Cố Vi Vi rồi. Nhưng là, Cố Vi Vi bên người có Kiều Lâm, còn có mang hộ vệ Lôi Ninh đang tại, Tiết Phàm giữ một ngày ngay cả nàng bóng người cũng không gặp được. Kiều Lâm nhận được Lôi Ninh điện thoại, chạy tới gặp rồi một chút. Ai yêu, đây không phải là Tiết Thiếu đi. Ngươi cũng ở đây bên quay phim đâu? Tiết Phàm cười khan hai tiếng, hỏi. Ta nghe nói mộ đạo diễn cũng ở đây bên, cho nên muốn tới gặp một chút. Ngại, đạo diễn nàng bề bộn nhiều việc, không có thời gian thấy ngươi. Kiều Lâm mặt lạnh đuổi người. Bọn họ qua đây không phải là muốn cầu tha thứ, nhường bà chủ bỏ qua cho hắn. Nhưng là, lúc trước hắn đối Lục Hạo đốt đốt bức bách thời điểm, làm sao từng bỏ qua cho người ta? Chương 2454 Kiều Lâm có vốn để kiêu ngạo. Tiết Phàm lúng túng cười một tiếng, nói. Không quan hệ, ta đóng máy rồi, hôm nay cũng đúng lúc có rảnh rỗi, có thể chờ mộ đạo diễn thu công. Hắn đã nhận được Lục Hạo luật sư hàm, bởi vì trên mạng mặt trái tin tức, mới vừa chụp xong điện ảnh bây giờ phải đem hắn cảnh diễn thủ tiêu, tìm người nặng chụp hắn nhân vật này cảnh diễn. Hắn đại ngôn quảng cáo cũng rối rít đưa ra giải ước, vốn là bài rất đầy hành trình, cũng liên tiếp hủy bỏ. Kiều Lâm tự tiếu phi tiếu hừ hừ, Tiết Thiếu, ngươi tới làm gì, ngươi ta đều biết, ngươi mình làm cái gì, ngươi ta cũng biết, ta nhìn ngươi cũng không cần phí cái này thần. Hắn đi cầu tình, bọn họ sẽ bỏ qua hắn sao? Hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn có mặt mũi lớn như vậy sao? Tiết Phàm bất mãn Kiều Lâm thái độ, nhưng bây giờ tình thế bức người, chỉ đành phải cắn răng nhẫn nhịn. Ta chỉ là muốn cùng mộ đạo diễn giải thích một vài hiểu lầm sẽ mà thôi, ngươi có ý gì? Chứng cứ toàn ở trên mạng bày, nộ không hiểu lầm mọi người đều biết. Kiều Lâm nhìn đồng hồ, nói, ngươi phải đợi chờ, dù sao đạo diễn cũng không thời gian thấy ngươi. Ngươi Tiết Phàm muốn mắng người, bị quản lý kéo lại. Lúc này không giống ngày xưa, đừng lại đắc tội với người. Tiết Phàm nhìn Kiều Lâm rời đi bóng lưng, hận hận cắn răng. Một cái quản lý mà thôi, duệ cái gì duệ. Quản lý im lặng không lên tiếng, này cái khác quản lý có lẽ không có vốn để kiêu ngạo. Kiều Lâm quả thật có. Nàng mang ra khỏi mấy cái một đường diễn viên, bây giờ còn có phó phu nhân vị này lớn già, đang tại cái vòng này ai không biết bán hắn mấy phần mặt mũi. Vậy làm sao bây giờ, ngươi còn phải ở chỗ này chờ sao? Rất rõ ràng, phó phu nhân cũng không tính thấy hắn, hơn nữa cũng không cần phải lãng phí thời gian thấy hắn. Đừng nói là làm trễ nải người công việc, người ta hạ thủ thu thập hắn, coi như không đắc tội với người. Người ta tâm tình không tốt muốn thu thập hắn, hắn cũng không có bất kỳ lực phản kháng. Nếu không đâu, còn có lựa chọn khác sao? Tiết Phàm vẫn như nói. Mặc dù, chính hắn cũng biết, chờ khả năng cũng là chờ không. Nhưng là bây giờ hắn dù sao cũng phải làm chút gì, nếu không cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Quản lý thức thời ngậm miệng lại, không có phát biểu nữa đảm nhiệm hạ ý thấy. Kiều Lâm đuổi hai người, trở lại phim trường nhìn Cố Vi Vi đang đợi các diễn viên chuẩn bị. Liền quá khứ nói tình huống. Họ Tiết mang quản lý tới, bảo là muốn thấy ngươi, giải thích cái gì hiểu lầm. Cố Vi Vi buồn cười hừ hừ, chúng ta cũng không hiểu lầm hắn. Bất quá, phó thời dịch này trở về làm việc ngược lại là ngược lại phải thật lưu loát, như vậy chứng cơ quăng ra tới, nhường hắn không thể nào tranh cãi. Vào lúc này người còn chưa đi đây, sợ là không thấy đến ngươi không chịu bỏ qua. Tiểu Lâm nói. Cố Vi Vi bưng lên giữ ấm ly uống một hớp, theo bọn họ liền, thu công trước nhường Lôi Ninh đem người đuổi đi liền tốt lắm. Dù sao, nàng không có ý định nghe hắn giải thích cái gì hiểu lầm. Rõ ràng chính là mình một phương diện lấn áp Lục Hạo, bây giờ lại nói là hiểu lầm. Biết, ta một hồi cùng Lôi Ninh thăm hỏi tốt. Tiểu Lâm nói xong, lại nhắc nhở, Tam Thiếu đem Lục Hạo ký đến thời ước văn hóa, sau này do ta mang. Cố Vi Vi gật gật đầu, Lục Hạo đang diễn trò trên rất có thiên phú, ngươi thật tốt mang, chỉ cần chớ đi lệch đường, là cái hạt giống tốt. Phó thời dịch lúc này ký Lục Hạo, là nhất thời cơ tốt. Dẫu sao, bây giờ có thể mượn cơ hội này từ Tiết Phàm nơi đó gõ một khoản tiền làm tiền vĩ ước, IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, còn không có chiếu phim. Lục Hạo giá trị con người cũng còn không có phồng lên tới. IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, vừa lên ánh, Tiết Phàm giá trị con người thì không phải là hiện ở nơi này tài sản. Hơn nữa khi đó hắn công ty cũng không nhất định chịu thả người. Chương 2455, ta muốn cùng hắn tuyệt giao một tuần lễ. Tiết Phàm liên tiếp đi tìm 3 ngày, cũng không thấy cô Vi Vi một cái, chỉ đành phải ảo não trở về đế đô đi ứng đối Lục Hạo nhắc tới kiện tụng. Lục Hạo kiện cùng công ty chuyện giải ước tình, phó thời dịch toàn giao cho luật sư xử lý, hắn cũng liền an tâm đang tại Hà Trì bệnh viện nghỉ ngơi. Bởi vì phó thời dịch lần nữa giao phó, muốn Hà Trì đối chính mình nghệ sĩ của công ty chiếu cố thật tốt, cho nên Hà Trì không thể không ngày ngày đi theo thông lệ kiểm tra. Bất quá dần dần sống chung xuống, phát hiện đối phương ngược lại là hết sức rộng rãi hiểu chuyện thiếu niên, so với phó gia vậy huynh đệ ba cái muốn khả ái nhiều. Hà Trì hạ thủ thuật đài, thuận liền đi Lục Hạo phòng bệnh nhìn xuống thương thế tình huống. Hà bác sĩ, ngươi ăn cơm chưa sao? Không có, một hồi đi phòng ăn. Hà Trì nói. Lục Hạo suy nghĩ một chút, nói. Không ngại, ăn chung đi, ta trợ lý đã đưa cơm đến dưới lầu, lập tức tới ngay. Hà hoa. Hà Trì đang tại phòng bệnh ghế salon ngồi xuống, một chút cũng không khách khí. Phòng ăn cơm ăn mấy năm, hắn đã sớm ăn ngán rồi. Trước bằng thời gian đi thỉnh thoảng còn có bạn gái cho hắn làm chút đồ ăn. Bây giờ bạn gái cũng thổi, hắn lại được đang tại phòng ăn ăn cơm. Hai người không trò chuyện đôi câu, Lục Hạo trợ lý liền xách hộp đựng thức ăn tiến vào, hơn nữa thân thiết đem thức ăn bày tới rồi trên bàn. Hà Trì đi tắm cái tay, không khách khí chút nào ngồi xuống cầm lên chén đũa. Gì, thức ăn còn thật không tệ, ai làm? Tam Thiếu nhường người chuẩn bị. Nói nhường ta sớm một chút dưỡng hảo hết bệnh vào tổ quay phim. Lục Hạo cười nói. Hà Trì cọ sát nghiến răng, đều biết cho ngươi đưa, cũng không biết thuận tiện nhường người cho ta mang một phần, ta muốn cùng hắn tuyệt giao một tuần lễ. Lục Hạo lúng túng gãi gãi lỗ tai, nói. Hà bác sĩ ngươi nếu là không ngại, ta nhường trợ lý sau này mang nhiều một phần, ngươi ăn chung. Được, ngày mai ta muốn ăn sườn xào chua ngọt. Hà Trì nói. Lục Hạo gật gật đầu. Dặn dò đưa cơm trợ lý, mới tiếp tục vùi đầu dùng bữa. Hà Trì nhìn hắn vẫn luôn chỉ kẹp kia hai nói xào rau cải, nhíu mày một cái nói. Người không ăn thịt. Không phải, phía sau muốn vào tổ trụ, muốn khống chế cân nặng. Lục Hạo giải thích. Bởi vì bị thương, gần đây lượng vận động thiếu, hắn mỗi ngày nhất định khống chế hấp thu vào nhiệt lượng. Hà Trì không nói lời nào kẹp miếng thịt phiến đến hắn trong chén, lâu dài không ăn thịt sẽ thiếu albumin, vitamin B12. Canxi sắt kém, sẽ tạo thành sức miễn dịch thấp kém, hơn nữa sẽ giải không cao. Ta sẽ còn cao lên. Lục Hạo vừa nghe đối phương đang chất vấn mình thân cao, nhất thời tức giận. Ngươi muốn như vậy ăn uống, không thể nào cao lên. Hà Trì hừ hừ. Lục Hạo mặc dù không đầy, nhưng vẫn là ngoan ngoan ăn vài miếng thịt, hắn mới 19 tuổi, còn có thể cao lên cao. Có lần đầu tiên chùa cơm, Hà Trì bắt đầu một ngày hai khượng cạo phải hết sức lý trực khí tráng. Mặc dù có thời điểm làm giải phẫu không đuổi kịp giờ cơm, cũng để cho người cho hắn đem cơm giữ lại, giúp xong cũng phải đi ăn. Hà bác sĩ, ngươi tựa hồ cả ngày lẫn đêm đều ở bệnh viện, đều không trở về nhà sao? Lục Hạo tò mò hỏi. Hà Trì vừa ăn cơm, vừa nói. Người nhà ta đều đã qua đời, có trở về hay không cũng không có gì khác nhau. Lục Hạo nhấp mí môi, ngại, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Hà Trì thờ ơ khoát tay một cái. Không có gì thương tâm, đã nhiều năm như vậy, sớm thói quen. Hắn ăn uống no đủ, mang Lục Hạo đi vô cái phim. Lại nuôi mấy thiên, không sai biệt lắm có thể. Vậy ta có thể đi vào tổ quay phim rồi? Lục Hạo kích động hỏi. Hà Trì suy nghĩ một chút, quay phim cũng có thể chụp, bất quá ngươi chân này đi bộ chạy nhanh những thứ này nhất định là không thể làm, trừ phi ngươi muốn làm cái người què. Có thể xuống đất liền tốt, đạo diễn đã sắp xếp xong xuôi thế thân, qua cho vận động số lượng nhiều cảnh diễn, sẽ do thế thân hoàn thành. Lục Hạo vừa nói, cũng đã cho mới quản lý Kiểu Lâm phát tin tức, nhường hắn qua mấy ngày tới đón chính mình đi kịch tổ. Chương 2456, Thanh Khiết Mỹ Thiếu Niên. Qua mấy ngày, Kiều Lâm trở về đế đô, cho Lục Hạo làm thủ tục xuất viện. Ngươi nếu là không có gì khác chuyện, chúng ta ra viện liền trực tiếp đi phi trường rồi. Lục Hạo gật đầu, có thể, trực tiếp đi thôi. Bởi vì hắn bị thương, đã làm trễ nải chụp độ tiến triển, hắn không nghĩ để lỡ nữa rồi. Kiều Lâm hỏi một chút trợ lý, đồ thu thập xong không có, liền đem Lục Hạo đỡ tới rồi xe lăn ngồi. Vậy chúng ta đi thôi. Lục Hạo suy nghĩ một chút, nói. Chờ một lát nữa được không? Ta muốn cùng Hà bác sĩ từ giã, những ngày qua thụ hắn quá nhiều chiếu cố. Kiều Lâm suy nghĩ một chút, được rồi, chờ một chút. Nói xong, phân phó trợ lý trước đem đồ vật dọn trên xe đi, chính mình phụng bồi Lục Hạo đang tại phòng bệnh đợi. Qua nửa giờ, mới từ phòng giải phẫu đi ra ngoài Hà Trì, quần áo cũng không kịp đổi, liền chạy thẳng tới phòng bệnh tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi đi rồi chưa? Là chuẩn bị đi. Lục Hạo mỉm cười lộ ra hai cái răng khểnh. Hà Trì đưa tay xoa xoa thiếu niên mềm mại tóc, dặn dò. Thuốc đúng hạn ăn, chân tốt nhất có thể dùng một phần nhỏ lực thì ít dùng sức, đừng đến lúc đó thật khập khiễng trở lại. Còn nữa, chớ vì giảm cân không ăn thịt, vốn là không mấy lượng thịt giảm cái gì giảm. Chân thương có vấn đề gì, kịp thời liên lạc ta. Biết, Hà bác sĩ. Lục Hạo cảm kích cười một tiếng, chỉ trên bàn, sao? Ta nhường trợ lý lấy cho ngươi rồi phần bữa trưa trở lại, ngươi một hồi nhân lúc nóng ăn. Hắc, như vậy thân thiết. Hà Trì kinh ngạc cười nói. Tiểu Lâm đứng ở một bên đánh giá lưu luyến chia tay hai người, chân mày càng nhíu càng chặt. Hà Trì đẩy xe lăn, đưa bọn họ đến dưới lầu lên xe, còn đem người đỡ lên xe ngồi xuống. Cuối cùng vẫn chưa yên tâm dặn dò Kiều Lâm cẩn thận chiếu cố, cùng ngươi nói đều nhớ, đừng thật đem người chiếu cố thành một người què. Biết, Hà bác sĩ. Kiều Lâm gật gật đầu, lên xe phân phó tài xế lái xe. Kiều Lâm từ kính chiếu hậu, nhìn thật lâu đứng tại chỗ người, hướng về phía ngồi ở phía sau Lục Hạo hỏi một câu. Khoảng thời gian này, Hà bác sĩ rất chiếu cố ngươi a. Ừ, Tam Thiếu dặn dò hắn, gần đây kiểm tra lấy thuốc đều là Hà bác sĩ rút. Lục Hạo đàng hoàng nói. Kiều Lâm nhíu mày một cái, bởi vì phó thời dịch duyên cớ, hắn cũng cùng vị này Hà bác sĩ tiếp xúc qua. Không thấy hắn có như vậy tỉ mỉ chiếu cố người đi. Trực giác của hắn nói cho hắn, này có điểm là lạ. Kiều Lâm ca, người dẫn ta. Có yêu cầu gì không? Lục Hạo hỏi. Kiều Lâm phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc nói. Từ nay về sau, làm chuyện gì hỏi trước qua ta ý kiến, bao gồm giao bạn gái, cùng trong vòng người nào tới đi, cũng phải trải qua ta đồng ý. Muốn như vậy nghiêm khắc sao? Lục Hạo kinh ngạc hỏi. Khi trước quản lý, cho tới bây giờ không yêu cầu những thứ này. Hay là ngươi có bạn gái? Kiều Lâm cau mày. Lục Hạo lắc đầu liên tục, không có, ta mới 19 tuổi, làm sao có thể có bạn gái? Không có liền tốt, cùng trong vòng người kết bạn trước nói cho ta, ít nhất ta biết là không phải đáng giá kết giao người. Kiều Lâm giải thích. Cái vòng này bên trong phần nhiều là cạnh tranh quan hệ, thật lòng bạn không sẽ có bao nhiêu, kết giao bạn xấu chỉ biết đem hắn mang lệnh trên đường đi. Ta biết. Lục Hạo gật gật đầu, sau đó cúi đầu lật xem vợ kịch đi. Kiều Lâm thì quan sát tỉ mỉ nghiêm túc nhìn kịch bản thiếu niên, thoạt nhìn là một thật đơn thuần, ngũ quan lại tinh xảo xinh đẹp, hình tượng có thể đi thanh khiết mỹ thiếu niên. Bà chủ nói là cái hạt giống tốt, đây nếu là mang tốt lắm, nói không chừng có thể mang một cái ảnh đế đi ra. Chương 2457, ta cũng không phải là nữ. Mặc dù bởi vì Lục Hạo bị thương trễ nải ban đầu chụp kế hoạch, bất quá vào tổ chỉ nghỉ ngơi một ngày, hắn liền bắt đầu quay chụp. Chỉ bất quá, chân thương không tốt, lại thêm tốt chút cảnh diễn coi như không cần hắn chạy nhanh dùng sức, nhưng cũng cần đứng hoặc là số ít đi lại. Vì vậy, ba ngày chụp xuống tới, chân liền bắt đầu sưng. Ban đầu hắn là gạt đoàn kịch, cho đến trợ lý đụng phải chính hắn đang tại phòng trường đá lúc này mới phát hiện nghiêm trọng tính nói cho Kiều Lâm. Kiều Lâm đem người đưa đi bệnh viện làm kiểm tra, còn đem kết quả kiểm tra phát cho Hà Trì xác nhận thương thế tình huống. Hà Trì nhìn kết quả kiểm tra sau, dặn dò nhường tạm thời nghỉ ngơi, buổi tối hôm đó liền từ Đế Đô chạy điện ảnh và truyền hình thành tới. Hơn nữa, còn mang tới một đống đặc chế dự cao. Đến một cái Lục Hạo phòng nghỉ ngơi, liền không khách khí chút nào cửa trách. Đều cùng ngươi nói, ngươi bây giờ mặc dù có thể xuống đất, vẫn không thể đi quá lâu, ngươi đem đại phu làm không khí à, thật muốn khi người quẹ không được. Cũng không thể bởi vì ta thương, trễ nải đoàn kịch chụp độ tiến triển. Lục Hạo làm cười nói, hắn cũng không nghĩ tới, kiên trì 3 ngày là được như vậy. Công việc trọng yếu, vẫn là thân thể trọng yếu. Hà Trì một bên cẩn thận kiểm tra hắn chấn thương, một bên lẩm bẩm, ngươi nên vì trước mắt điểm này công việc liều mạng như vậy, sau này thì chờ làm cái người quẹ đi. Thầy thuốc nói, không vấn đề lớn lao gì, nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt lắm. Lục Hạo nhìn một chút Hà Trì, cảm kích nói, ngại, còn phiền toái bác sĩ Hà ngươi chạy chuyến này. Những thứ kia lang băm nói có thể tin sao? Hà Trì suy nhiên hừ nói, đem mấy thứ thuốc bỏ lên trên bàn nói, cái này là dán, 2 ngày đổi 1 lần, cái này là ăn thuốc 1 ngày 3 lần, trọng yếu nhất vẫn là dùng một phần nhỏ ngươi cái chân này đi bộ. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Hà. Lục Hạo chân thành nói rồi tạ. Tiểu Lâm chẳng qua là không yên tâm, cho nên phát rồi kết quả kiểm tra cho hắn, không nghĩ tới hắn liền trực tiếp tới. Thầy thuốc nhân tâm đi, không cần khách khí. Hà Trì khoát tay một cái, nhìn đồng hồ hỏi, phụ cận đây có chỗ ăn cơm sao? Bác sĩ Hà, ngươi, còn chưa có ăn cơm. Lục Hạo ngạc nhiên hỏi. Hà Trì bưng ly nước lên uống một ly lớn, sờ cơ chàng lộc lộc bụng nói. Làm xong giải phẫu liền trực tiếp đuổi phi cơ rồi, phi cơ bữa ăn cũng khó ăn quá. Lục Hạo suy nghĩ một chút, nói. Quán rượu bữa ăn cũng không tệ lắm, ta cho ngươi kêu một phần. Vừa nói, liền gọi điện thoại kêu phòng khách phục vụ. Không bao lâu mà, thì có người đem bữa ăn đưa đến phòng tới, Hà Trì không khách khí chút nào ăn sạch sẽ. Tiểu Lâm nhìn hắn thuốc cũng đưa, cơm cũng ăn, liền thuận thế hỏi. Bác sĩ Hà, ngươi là ở bên này ở một đêm, hay là vào lúc này đuổi phi cơ trở về? Chẳng qua là đưa một thuốc mà thôi, tội gì tự mình chạy chuyến này đi. Ở một đêm, ngày mai về lại. Hà Trì suy nghĩ một chút, nói. Ta đi chỉ dâu nơi đó ở. Tiểu Lâm Tiêu Mi, bác sĩ Hà, ngươi chắc chắn. Cho dù quan hệ khá hơn nữa, hắn một người nam chạy bà chủ cùng lăng rảo nơi đó ở. Hắn không sợ trở về bị đại lao bản cùng nhị thiếu giết người diệt khẩu tỏa cốt dương hôi a. Hà Trí lăng lăng trừng mắt nhìn, nghĩ tới điều gì, hậm hực cười nói. Phó Lao Tam không ở bên này. Tam thiếu có thông báo không qua đây. Tiểu Lâm nói. Hà Trí gãi đầu suy nghĩ một chút. Dứt khoát đi ghế salon nằm một cái nói. Thôi đi, ta ở nơi này ghế salon đối phó một đêm, mình đã sớm đi. Tiểu Lâm nhìn một chút Lục Hạo, nói. Cái này, không quá thích hợp đi. Ta cũng không phải là nữ, có cái gì không thích hợp. Hà Trì không giải hỏi. Tiểu Lâm ca, không có chuyện gì, sẽ để cho bác sĩ Hà ở bên này ở một đêm đi. Lục Hạo chủ động đáp ứng. Dẫu sao người ta là vì cho hắn đưa thuốc tới. Hắn còn không được người ở một đêm, liền quá bất cận nhân tình. Chương 2458, Hà Trì một cái sắt thép thẳng nam. Tiểu Lâm do dự một chút, cũng không có phản đối, trước khi đi dặn dò. Ngươi ngày mai trước nghỉ ngơi, tạm thời không quay người cảnh diễn. Tiểu Lâm ca, ta tối nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai hẳn không có vấn đề Lục Hạo nói. Vốn là đang tại ghế salon nằm Hà Trì vừa nghe, nghiêng đầu trợn mắt nhìn qua đây. Ta cũng không nói ngươi ngày mai có thể tiếp tục chụp à, dĩ nhiên ngươi muốn làm người quẹ mà nói, cũng không cần như vậy, ta trực tiếp cho ngươi đánh quẹ càng bất chuyện. Lục Hạo hậm hực ngậm miệng, không nữa yêu cầu ngày mai tiếp tục quay chụp. Tiểu Lâm dặn dò hắn sớm nghỉ ngơi một chút, cũng liền buông ra hắn phòng. Lục Hạo chính mình chống gậy đi phòng vệ sinh, rửa mặt cà rồi răng, nằm dài trên giường nhìn có giúp ở hai người ghế salon Hà Trì có chút trong lòng không đành lòng. Bác sĩ Hà. Hà Trì mị trợn mắt đáp một tiếng, thế nào? Lục Hạo nói, nếu không ngươi ngủ trên giường đi, ghế salon nhìn. Không quá thích hợp. Hà Trì một thước 80 mấy vóc dáng, ghế salon xa không có dài như vậy, cho tới hắn chỉ có thể co do ngủ. Hà Trì híp mắt ngáp một cái, nếu là cái nữ nhân như vậy mời ta, ta dĩ nhiên đi ngủ trên giường, ngươi cũng được đi. Cho dù là phó thời khâm cùng phó thời dịch, hắn cũng cho tới bây giờ không cùng bọn họ ngủ một cái giường, tỏ ra gay trong gay khí. Lục Hạo nhìn hắn cự tuyệt, cũng sẽ không cưỡng cầu, chính mình nằm lên giường ngủ trước. Hà Chi ngủ ở ghế salon, ngủ hai cái nhỏ mượn trở mình, cảm giác quả thật ngủ không quá thoải mái, lại chính mình bò trên giường đi ngủ. Mới hừng sáng, Lục Hạo trợ lý đưa bữa ăn sáng qua đây, vừa vào đến xem đến ngủ trên giường hai người, giật mình. Lục Hạo tỉnh lại, dòng trợ lý nói. Bữa ăn sáng mua nữa một phần đi, bác sĩ Hà cũng ở đây. Trợ lý nhìn một chút trên giường, ngươi tối hôm qua. Cùng bác sĩ Hà ngủ một cái giường trên. Lục Hạo nhìn một chút trên giường còn ngủ Hà Trì, đàng hoàng nói. Đúng vậy. Mặc dù, hắn cũng không biết Hà Trì là lúc nào leo đến giường đi lên. Trợ lý tâm tình tế nhị rời khỏi phòng, lại đi xuống lầu mua bữa ăn sáng, đang tại thang máy gặp phải Kiều Lâm liền hỏi. Kiều Lâm ca, bác sĩ Hà đến đây lúc nào? Tối hôm qua tới. Kiều Lâm nói. Trợ lý gãi đầu một cái, lẩm bẩm. Mới vừa đi vào thấy Lục Hạo ngủ trên giường người, bị sợ ta giật mình. Kiều Lâm nhíu mày một cái, Hà Trì tối hôm qua không phải ngủ ghế salon sao, tại sao lại ngủ trên giường đi? Bất quá, hắn cũng không có quá để ý, chạy đi phim trường an bài công việc đi. Lục Hạo chính mình trước lên sau khi rửa mặt, mới kêu Hà Trì thức dậy. Bác sĩ Hà, bữa ăn sáng đưa tới, ngươi có muốn hay không lên ăn chút gì? Hà Trì hỏi mấy giờ, bò dậy bắt rối bời tóc, đi phòng vệ sinh rửa mặt mới ra ngoài ăn điểm tâm. Vừa ăn đồ, một bên lần nữa cảnh cáo nói. Ngươi muốn không nghe lời nữa nghỉ ngơi cho khỏe, hoặc là liền què, nghiêm trọng đi nữa điểm cho người cắt cụt. Hẳn, không nghiêm trọng như vậy chứ. Lục Hạo cười khan. Hà Trì có lý chẳng sợ, ta là thầy thuốc, ta so với ngươi rõ ràng. Ta sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ Hà. Lục Hạo cảm kích nói rồi tạ. Hà Trì ăn bữa ăn sáng, dặn dò hắn uống thuốc, lúc này mới lên đường đi phi trường, đến sớm chuyến bay trở về đế đô đi làm. Bất quá, sau khi đi về cũng không yên tâm, ngày ngày nhường người đem chân bị thương chụp hình cho hắn nhìn, để xác định thương thế không có trở nên ác liệt. Phó thời dịch đuổi xong rồi thông báo, chạy tới kịch tổ do thám, phát hiện Lục Hạo lại cùng Hà Trì một ngày tin tức lui tới so với hắn còn thường xuyên. Lao Hà lúc nào cùng cái này tiểu thí hải quan hệ tốt như vậy? Kiều Lâm trầm mặc mấy giây, nói. Tam thiếu, ta nhìn ngươi hay là khuyên nhủ bác sĩ Hà, nhường hắn cùng Lục Hạo giữ điểm cách, dẫu sao đứa nhỏ này còn nhỏ. Kiều Lâm, ngươi tư tưởng cũng thật là tà ác đi. Hà Trì khó có thể tin dòm Kiều Lâm, nói, Hà Trì một cái sắt thép thằng nam, ngươi đang lo lắng cái gì? Chương 2459, ngươi mới cong, cả nhà ngươi đều cong. Kiều Lâm liếc hắn một cái, nghiêm túc nói. Ta trực giác nói cho ta, bọn họ lại đi gần như vậy muốn xảy ra chuyện. Hà Trì đối Lục Hạo quan tâm, có chút vượt biên giới. Dẫu sao, chẳng qua là hắn gánh nặng một cái người mắc bệnh mà thôi, phải dùng tới như vậy quan tâm, lại là chạy tới đưa thuốc, lại là ngày ngày muốn xem thương tình báo cáo. Ngươi trực giác. Phó thời dịch buồn cười hừ hừ, ói hỏng bét nói, ngươi ban đầu còn trực giác anh ta thích nam nhân đâu, bây giờ thế nào? Kiều Lâm cọ sát nghiến răng, hạ thấp giọng nói. Nhưng bác sĩ Hà đối Lục Hạo quan tâm thật quá mức. Người suy nghĩ nhiều, Hà Trì vốn là có người em trai, lúc còn rất nhỏ xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, nếu là ở đây cùng Lục Hạo tuổi không sai biệt lắm, cho nên đối với Lục Hạo nhiều chiếu cố một điểm mà thôi. Phó thời dịch giải thích. Lục Hạo lại hiểu chuyện khôn khéo, cái nào con cừu nhỏ tựa như, bọn họ cũng không khỏi chiếu cố một chút, Hà Trì có như vậy cử động cũng đương nhiên. Không, ta luôn cảm thấy hai người hay là có điểm không đúng. Kiều Lâm lẩm bẩm. Ngươi a, chính mình con cảm thấy tất cả đàn ông đều là con có phải hay không? Phó thời dịch buồn cười nhìn hắn một cái, nói, Hà Trì giao quá nhiều thiếu người bạn gái, ta cho ngươi đếm đều đếm không hết, hắn có thể con, ta cùng ngươi họ. Hảo hảo hảo, tính toán ta nhiều chuyện. Kiều Lâm cùng hắn không nói rõ ràng, dứt khoát lười nói. Phó thời dịch mặc dù không quá tin tưởng, nhưng rảnh rỗi chính là cho Hà Trì đi điện thoại. Lao Hà, ngươi gần đây. Đối ta nghệ sĩ của công ty thật giống như đặc biệt quan tâm a. Ta thật đúng là muốn nói ngươi đó, tiểu tử kia chân bị thương thành như vậy, ngươi cùng chị dâu ngươi có hay không điểm nhân tính, còn muốn cho người chủ, vạn nhất quẻ các ngươi phụ trách sao? Hà Trì đổ xuống đầu chất vấn. Phó thời dịch sửng sốt mấy giây, ta nghệ sĩ của công ty, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Thật giống như Kiều Lâm nói đúng, Hà Trì quả thật quan tâm tới đầu. Làm vì một bác sĩ, quan tâm mình người mắc bệnh, có vấn đề gì không? Hà Trì hỏi ngược lại. Ngươi như vậy nhiều người mắc bệnh, ngươi đều như vậy quan tâm sao? Phó Thời Dịch hừ nói. Có vấn đề, thật sự có vấn đề, hắn nhận thức Hà Trì như vậy nhiều năm, hắn đang tại bệnh viện cũng như vậy nhiều năm, lúc nào đối bệnh hoạn quan tâm phải như vậy tỉ mỉ chu đáo rồi. Nay vì Lục Hạo thương, ngay cả hắn cùng hắn chị dâu đều oán trách lên. Nếu không phải ngươi đặc biệt giao phó, ta giao tâm cái gì? Hà Trì hừ nói. Phó Thời Dịch trầm mặc mấy giây, liếc một cái chung quanh, nhỏ giọng hỏi. Hà Trì, ngươi cong không cong? Cút, ngươi mới cong, cả nhà ngươi đều cong. Hà Trì giận dỗi rồi trở về. Ta cong không cong ta không biết, nhưng nhà chúng ta khẳng định không một khúc cong. Phó Thời Dịch kiên định nói. Hán ca đã kết hôn rồi, Phó Tiểu Nhị có lăng giả rồi, hắn cũng có đinh đông đông rồi, dù sao không một khúc cong. Phó Lao Tam, ngươi đầu góc nước vào. Hà Trì cả giận nói. Hắn như vậy thẳng sắt thép thẳng nam, hắn lại hỏi hắn cong không cong. Ngươi không cong liền tốt, chớ nhìn nhà ta nghệ sĩ mềm manh liền ý nghĩ kỳ quái. Phó Thời Dịch cảnh cáo nói. Cút, ngươi con mắt kia thấy ta đối ngươi công ty nghệ sĩ ý nghĩ kỳ quái. Hà Trì không nói hỏi. Mặc dù biết hắn là mở công ty giải trí, nhưng hắn công ty em gái hắn cho tới bây giờ không giới thiệu qua cho hắn được rồi. Hắn duy nhất biết cũng liền bọn họ mới ký Lục Hạo. Chờ một chút, Phó Lao Tam nói phải hỏi hắn cong không cong, còn nói hắn đối hắn nghệ sĩ của công ty ý nghĩ kỳ quái. Nê mã, đây là hoài nghi hắn đối Lục Hạo ý nghĩ kỳ quái. Phó Lao Tam, ngươi trở về đế đô tới, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Chương 2460, Hà Trì đuổi tinh mê muội. Dĩ nhiên, Hà Trì cong không cong cái vấn đề này, cũng chỉ Kiều Lâm cùng trợ lý, cùng với Phó Thời Dịch ba người giữa bắt quái một chút. Từ đầu tới đuôi, Lục Hạo đều không biết. Bất quá, này cũng không có ảnh hưởng đến Hà Trì tiếp tục quan tâm hắn thương thế tình huống. Hơn nữa, rảnh rỗi vô sự hắn còn đi chú ý Lục Hạo dị vãng tác phẩm, phát hiện Cố Vi Vi thật đúng là thật tinh mắt. Mặc dù Lục Hạo còn không có đặc biệt nổi danh đại biểu làm, nhưng cho dù là mỗi một cái vai phụ, đều diễn hết sức xuất sắc. Vì vậy, hắn cả xong rồi cũng làm, còn lăn lộn đến người hái mộ hậu viên sẽ đi rồi. Sau khi đi vào phát hiện, người hái mộ hậu viên đoàn những người hái mộ vì giúp Lục Hạo báo thù, gần đây đang bận lục soát lưới Tiết Phàm trước kia các loại tội chứng, để có thể ở kiện chung vì Lục Hạo tranh thủ càng có lợi bồi thường. Hà Trì suy nghĩ một chút, trực tiếp cho Phó Thời Khâm đi điện thoại, muốn cái đắc lực tư nhân chính thám, đem Tiết Phàm xuất đạo tới nay tất cả lớn nhỏ đen đoán đều tra ra được. Hơn nữa phát tới rồi đám người hái mộ trong, rất nhanh bị một đám Lục Hạo người hái mộ cảm ơn. Hơn nữa hết sức thân thiết cho hắn gửi một đống Lục Hạo hạn chế chung quanh. Thinh tinh khó chối tử, hắn cũng thu. Qua chút ngày giờ, Phó Thời Khâm bồi Phó Hàn Tranh mang hai đứa bé đến bệnh viện làm sức khỏe kiểm tra, thuận liền đi một chuyến Hà Trì phòng làm việc. Nhìn một cái trên tường dán Lục Hạo tấm áp phích, trên bàn để in Lục Hạo hình ly nước, liền ngay cả điện thoại di động sắc đều ấn phả ịt bản Lục Hạo. Lao Hà, ngươi này tuổi đã cao, còn chơi bắt đầu đổi tinh. Ai nói tuổi đã cao lại không thể đổi tinh? Hà Trì hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm hừ hừ, ban đầu là ai đang tại Phó Lao Tam xuất đạo lúc, đem người khinh bỉ phải không được. Khi đó hắn có thể nói, đời này xem thường nhất chính là dựa vào mặt người ăn cơm, bây giờ thế nào? Phó Lao Tam cái đó Nam Bình Hoa, có thể cùng Lục Hạo so với sao? Hà Trì kiên quyết duy trì mình thần tượng. Phó Thời Khâm tựa như gặp quỷ dòm hắn, ngươi này vào hố thật sâu a. Hà Trì sơ lược nhìn một chút hai đứa bé các hạng kiểm tra báo cáo, không nhịn được nói. Muốn ngươi quản. Phó Thời Khâm dòm trên tường ký tên tấm áp phích, không lời nói. Ngươi muốn theo đuổi tình, dầu gì cũng đuổi cái có nhan lực diễn kỹ phái, lại đuổi loại này chưa dứt sữa tiểu thịt tươi. Ngươi nói ai chưa dứt sữa đâu. Hà Trì trừng mắt một cái quá khứ, nghiêm túc nói, Lục Hạo rất cố gắng rất đi lên, diễn kỹ cũng là đỉnh tốt. So với nhà người kia dựa vào mặt ăn cơm Phó Lao Tam mạnh hơn nhiều. Phó Thời Khâm không chịu nổi nhữ mày lại. Hà Trì, ngươi gần đây ăn lộn thuốc gì? Cái này đuổi tinh mê muội Hà Trì, không phải hắn biết Hà Trì. Hữu hữu cùng điểm điểm hết thể thân thể số liệu sức khỏe, không cần gì cả đặc biệt chú ý. Hà Trì xem xong tất cả kiểm tra báo cáo, ngắn gọn cho kết luận. Nhà bọn họ kia hai cái bảo bối vướng mắc, bình thời thì có gia đình chuyên gia dinh dưỡng giúp chiếu cố, thân thể mạnh cùng cái gì tựa như, đâu còn dùng như vậy chuyên cần kiểm tra. Không thành vấn đề liền tốt. Phó Thời Khâm nghe kết luận của hắn, liền chạy tới cùng Phó Hàn Tranh hội họp mang hai đứa bé trở về. Hai người đem con ôm sau khi lên xe, Phó Thời Khâm vừa lái xe rời bệnh viện, vừa cùng ngồi ở phía sau nhà mình anh ruột lẩm bẩm. Hà Chí gần đây không biết đánh gió gì rồi, bắt đầu điên cuồng đuổi tinh. Đuổi tinh. May là Phó Hàn Tranh cũng kinh ngạc rồi một chút. Phó Thời Khâm một bên đánh tay lái, một bên buồn cười nói. Cũng không phải là, ta vừa vào hắn phòng làm việc, người tốt, trên tường dán ký tên tấm áp phích, ốp điện thoại là minh tinh chung quanh, ngay cả uống nước ly đều có người hình cái đầu, ngươi nói có đáng sợ hay không? Chương 2461, con rớt. Bất quá, Phó Hàn Tranh mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức tò mò. Phó Thời Khâm thấy cùng hắn nói không phản ứng, dứt khoát cũng sẽ không nói, trở về nhà quay đầu liền cho Phó Thời Dịch gọi điện thoại đi. Phó Lao Tam, ngươi công ty kia nghệ sĩ có phải hay không đem Hà Chỉ bẻ con rồi? Hắc! Phó Thời Dịch thiêu mi, gần đây làm sao luôn có người tới cùng hắn nói Hà Chỉ con rớt? Tiểu Lâm như vậy nói đi, hắn cũng chỉ làm đùa giỡn cười một tiếng chi, bây giờ ngay cả Phó Tiểu Nhị đều này tư sản rồi, chẳng lẽ thật có tình huống? Phó Thời Khâm cầm một trái cây, đi bên ngoài đình viện, một bên gặm một bên nói hỏng bét. Hôm nay không phải là cùng ta ca mang hữu hữu điểm điểm đi làm sức khỏe kiểm tra, sau đó đi một chuyến Hà Chỉ phòng làm việc, ta xiết cái đi, tường kia trên dán là lục hạo ký tên tấm áp phích, ốp điện thoại trên là lục vỏ cứng hình cái đầu, ly nước cũng in lục hạo hình cái đầu. Hơn nữa, còn nói ngươi cái này dựa vào mặt ăn cơm Nam Bình Hoa, cùng người ta không so được. Ta đi, lúc này mới thời gian vài ngày, hàng này liền tẩu hỏa nhập ma thành như vậy. Phó Thời Dịch khó tin. Trước khi Tiểu Lâm nói hắn cong, hắn còn một điểm cũng không tin, lần này. Hắn có chút tin tưởng hắn có cong đầu mối. Phó Thời Dịch đi đình viện cái ghế ngồi xuống, tiếp tục gói hỏng bét nói. Hơn nữa, ít ngày trước, hắn còn tìm ta an bài cái tư nhân trinh thám, truy xét Tiết Phàm xuất đạo tới nay đen đoán. Đúng, người ta còn lăn lộn đến lục hạo người ái mộ hậu viên sẽ. Hà Chỉ hắn điên rồi sao? Phó Thời Dịch càng nghe càng ngoại hạng. Bọn họ nhận thức Hà Chỉ ít năm như vậy, lúc nào thấy hắn đuổi qua tinh. Đừng nói nam minh tinh, chính là nữ minh tinh hắn đều không đuổi, hơn nữa hắn xem thường nhất vòng giải trí nhân sĩ. Bây giờ, chính mình đánh mặt đánh như vậy ác. Lục hạo như vậy tiểu thị tươi, người hái mộ phần nhiều là trẻ tuổi tiểu cô nương, hắn một cái chạy ba láo nam nhân lăn lộn đến người ta người hái mộ hậu viên hội lý mặt đi, suy nghĩ một chút đều không dám nhìn thẳng. Ta cũng cảm thấy hắn điên rồi. Phó Thời Khâm bày tỏ rồi đồng ý. Phó Thời Dịch viễn viễn nhìn một cái đang cùng Lăng Giảo dựng kịch lục hạo. Lúc trước thật đúng là không chú ý tới cái này lục hạo có cái gì xuất sắc địa phương. Từ khi đến công ty cho hắn đổi quản lý cùng nhà tạo mẫu, nhan trị giá khí chất một chút liền đi ra. Trước kia, lục hạo công ty chung quy nhường hắn đi anh Tuấn Dương quang đường đi, nhưng là hắn rõ ràng không phải cái đó con đường. Tiểu Lâm căn bản hắn tự thân điều kiện. Bố trí là thanh khiết mỹ thiếu niên đường đi, lục hạo ngũ quan tinh xảo, khí chất thuần chân, bây giờ liền giống như cái mạn gạ trong đi ra mỹ thiếu niên. Cộng thêm hắn tính cách cũng hiền lành, vào tổ tới nay toàn tổ trên dưới đều thật chiếu cố hắn. Như vậy điều kiện đang tại gây vòng không thể nghi ngờ là được hoan nghênh, nhưng là Hà Chỉ. Không nên đi, kia hàng như vậy thẳng, bạn gái cũng giao qua như vậy nhiều, cho tới bây giờ không có con khuynh hướng A. Nhưng là... Nếu như không nghĩ như vậy, hắn bây giờ sở tác sở vi thật sự là quỷ dị. Ta nói hắn cong, hắn còn chết không thừa nhận. Phó Thời Dịch hung hãn gặm một cái trái cây, ói hỏng bét nói, nếu không phải cong, hắn một cái chạy ba lão nam nhân, đi cho một cái 19 tuổi tiểu thịt tươi khi người hái mộ, còn tẩu hỏa nhập ma thành như vậy. Dù sao, chứ hắn bị bẻ cong rồi, hắn không nghĩ ra cái khác lý do. Có lẽ, hắn chính là đuổi đuổi tinh đâu. Phó Thời Dịch không quá có thể tiếp nhận Hà Chỉ cong rơi giải thích. Đuổi tinh có thể đuổi thành như vậy. Phó Thời Khâm hừ hừ, hỏi, ngươi gặp qua hắn đối hắn tiền nhậm kia người bạn gái như vậy dụng tâm sao? Phó Thời Dịch suy nghĩ mười mấy giây. Còn thật không có. Chương 2462, Phó Hàn Tranh do thám. Liên quan tới cong còn chưa cong, Hà Chỉ chính mình là kiên quyết phủ nhận. Hắn chính là đuổi cái tinh mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên, mặc dù hắn đuổi chính là một tiểu thị tươi, nhưng vậy thì thế nào? Đang tại Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đang tại tham khảo Hà Chỉ Công vẫn là không có công trong mấy ngày, Phó Hàn Tranh xử lý tốt công việc trong tay, mang hai cái ly tử đi điện ảnh và truyền hình thành do thám đi. Cùng bọn họ cùng đi, còn có Phó gia mấy một trưởng bối. Vì vậy, trừ Phó Thời Khâm còn ở lại Đế Đô phối hợp công ty, cả nhà đều chạy đi điện ảnh và truyền hình thành do thám. Mấu chốt là, đang tại bọn họ đi sau, hắn mới từ từ khiêm trong miệng biết được tin tức, tại chỗ tức chết đi được. Anh ta rõ ràng đáp ứng nói mấy cái này hạng mục xử lý xong, thả hai ngày nghỉ đi do thám, hắn mình đã ngã đi. Ta cảm thấy, ngươi khả năng nghe không hiểu hắn ý, hắn là cho chính mình thả hai ngày nghỉ, không phải cho ngươi thả. Từ khiêm hảo tâm vào tỉnh hắn nói, nay tính toán thời gian, bà chủ đều đi tới chừng 10 ngày, lão bản tư thê nóng lòng phải đi do thám, cũng là chuyện trong dự liệu. Chính hắn liền có thể nghỉ đi do thám, ta liền không thể đi, nhà ta lăng rảo cũng ở đây kịch tổ đâu. Phó Thời Khâm giận đến ở phòng làm việc nổ tung. Bọn họ đều vợ chồng, hiếm thấy như vậy một hai ngày thế nào, cũng sẽ không cảm tình có biến, có thể hắn cùng lăng rảo chữ bắt còn không có phẩy một cái, lâu dài không thấy mặt là xảy ra vấn đề tình cảm. Thứ Khiêm đồng tình nhìn hắn một cái vấn đề này. Chính ngươi cùng lão bản giao thiệp đi. Phó Thời Khâm giận đến cho mẹ phó phu nhân đi điện thoại. Mẹ, các ngươi có ý gì? Các ngươi tất cả đều đi chị dâu nơi đó do thám, liền đáng đời ta một người đang tại Đế Đô công việc. Chị dâu ngươi đều đi mau nửa tháng, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm nghĩ mẹ, chúng ta mang bọn họ đi xem một chút chị dâu ngươi, ngươi không hài lòng gì. Phó phu nhân Liên Châu bong bóng tựa như rỗi rồi trở về. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, Hữu Hữu Điểm Điểm nghĩ mẹ các ngươi mang đi là được, anh ta hắn có ý gì, lắc lư ta ở công ty làm thêm giờ. Chính hắn ngược lại chạy đi cùng chị dâu ước hẹn. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đi, ngươi không để cho người một nhà đoàn tụ. Phó phu nhân không nhịn được nói. Ta Phó Thời Khâm giận đùng đùng cúp điện thoại. Bọn họ đi do thám, hoàn toàn là ý muốn nhất thời, cũng không có thông báo cố vi vi một tiếng. Cho nên, nàng đang tại kịch tổ cứ theo lẽ thường bận bịu công việc, thẳng đến thu công rồi, mới đang tại bãi đậu xe thấy mở cửa xe xuống tới nam nhân. Mới đầu cho là chính mình hoa mắt, sửng sốt mấy giây liền bay chạy nhanh tới, đưa vào nam nhân dương lên ôm trong ngực trong. Ngươi làm sao tới? Nhớ ngươi. Phó Hàn Tranh bưng nàng mặt, túi đầu hôn một cái tới. Hồi lâu sau, mới ý do không ý buông lỏng môi của nàng. Cố vi vi quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đã đứng Phó Thời Dịch, Tiểu Lâm, còn có Lục Hạo một đống người. Chị dâu, các ngươi. Nếu là xong chuyện, chúng ta có thể qua đi lấy xe sao? Cố vi vi lung túng mặt đỏ dần, trợn mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái, mở cửa xe ngồi lên ngồi kế bên tài xế. Ta cái này đạo diễn mặt mũi, lần này đều vứt sạch. Nàng cùng Phó Hàn Tranh lên xe, Phó Thời Dịch cùng Kiều Lâm mấy người mới dám đến gần tới lấy xe. Kiều Lâm đưa Lục Hạo trở về quán rượu, Phó Thời Dịch thì đi theo Phó Hàn Tranh xe trở về Cố vi vi ở tạm nhà trọ. Cố vi vi xuống xe, Điềm Điềm mật mật cùng trông dắt tay, không nghĩ tới vừa vào nhà cửa, phát hiện trong nhà ngồi đầy người. Hai chỉ manh manh bánh bao nhỏ vừa nghe đến tiếng cửa mở, đều đồng loạt chạy vội tới. Mẹ! Chương 2463, chồng, ta thật nghĩ ngươi. Manh manh nhỏ sữa âm, kêu phải người nhất thời tâm đều hóa. Cố vi vi giang hai cánh tay, nên đón vào trong ngực hai chỉ bánh bao nhỏ, ôm bọn họ đang tại trên mặt bọn họ thân rồi chừng mấy lần. Các bà bối, nghĩ mẹ sao? Hai chỉ bánh bao nhỏ đồng loạt gật đầu, ôm nàng cổ. Nghĩ mẹ. Cố vi vi quỳ ngồi ở trên sàn nhà, tiếp nhận một đôi nhi nữ thân mật ôm. Thật lâu rồi, Phó Hàn Tranh mới đem con gái xách ôm lấy, một cái tay đỡ nàng lên. Tốt lắm, vào cửa lại nói. Nay ở cửa đều nị nị vai vai hồi lâu, có lời gì không thể vào phòng lại nói sao? Cố vi vi ôm lấy nhi tử đi phòng khách, hướng lao thái thái cùng cả mạn. Còn có Phó Thắng Anh vợ chồng từng cái chào hỏi, hỏi hầu rồi bọn họ tình trạng thân thể. Nàng đoán chừng gần đây Phó Hàn Tranh sẽ tới do thám rồi, không nghĩ tới một đại gia đình đều đã tới. Phó phu nhân cẩn thận quan sát một phen, đau lòng nói. Lúc này mới nửa tháng thời gian, làm sao người cũng gầy, cũng nắng ăn đen. Mẹ, nào có gầy, ta mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm. Cố vi vi sờ một cái mình mặt, không biết làm sao cười nói. Chụp phần lớn là đang tại bên ngoài phòng, miễn không được sẽ phơi đen một điểm đi. Nàng vừa vào nhà cửa, hai chỉ bánh bao nhỏ liền ngán đang tại nàng bên người, nơi nào cũng không chịu đi. Hơn nữa, còn một cổ phiền não đem bọn họ quả vặt cùng đồ chơi tất cả đưa cho nàng. Hữu hữu đưa cho nàng, nàng ngược lại không bất ngờ, ăn vặt hàng điểm điểm chịu đem mình quả vặt đưa cho nàng, đây chính là phi thường làm khó được. Phó thời dịch vừa vào nhà cửa, nhìn hai chỉ bánh bao nhỏ chiếm đoạt Cố Vi Vi bên người địa phương, nhường hắn ca căn bản cũng không có cơ hội đến gần, không khỏi một trận nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Ca, ngươi nói ngươi muốn do thám, lại không thể soi cái thời điểm tới một mình sao. Bây giờ xong chưa, tới do thám ngay cả vợ tay đều dắt không được. Phó Hàn Tranh đen trầm mặt nhíu mày một cái, hắn vốn là dự định tới một mình, kết quả người nhà nói phải dẫn phù hộ đánh giá cùng điểm điểm cùng đi. Hắn cũng biết đi những ngày qua, nàng cũng muốn hai đứa bé rồi, vì vậy đáp ứng cùng nhau qua đây. Bây giờ, hắn hối hận. Hắn hẳn trước tới, xong rồi đón thêm bọn họ qua đây, nếu không cũng không đến nỗi thật vất vả gặp mặt, hắn dắt không được ôm không được, chỉ có thể nhìn hai thằng nhãi con chiếm đoạt hắn vợ. Phó phu nhân đã sớm nhường nhân tinh tâm chuẩn bị bữa ăn tối, sắp dọn cơm trước nàng cho ở bên ngoài Lăng Giảo cùng Lạc Thiên Thiên gọi điện thoại, bảo các nàng trở lại cùng nhau ăn cơm. Kết quả, hai người đồng loạt nói cho nàng, các nàng tối nay ở bên ngoài qua, không trở lại. Nghĩ đến, là không muốn quấy rầy cả nhà bọn họ đoàn tụ, nàng cũng không có nhiều đi nữa tăng cường cầu. Người một nhà tụm lại ăn khưởng bữa ăn tối, Cố Vi Vi phụng bồi hai cái ly tử chơi 2 giờ, hai cái tiểu tử mới rốt cục có buồn ngủ. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau đem một đôi nhi nữ dụ được ngủ, mấy một trưởng bối cũng đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lúc này mới nhường bọn họ hai có điểm một mình thời gian và không gian. Một vào phòng, Cố Vi Vi liền chủ động ôm lấy hắn eo, cười yêu kiểu ngửa đầu nhìn hắn. Chồng, ta thật nghĩ ngươi. Mặc dù mỗi ngày mấy thông điện thoại video, nhưng nàng một rảnh rỗi chung quy vẫn không nhịn được nhớ hắn, nhớ bọn họ đứa bé. Nghĩ ta, từ vào nhà cửa ngươi cũng không cùng ta nói lên hai câu. Phó Hàn Tranh chua xót hừ nói. Cố Vi Vi bật cười. Ta bây giờ không phải có thời gian cùng ngươi nói chuyện. Hai đứa bé dâm cũng ăn, nàng biết dỗ ngủ rồi hai đứa bé, nàng còn có thời gian bồi hắn. Cho nên, vào nhà cửa khẳng định trước hết khẩn yếu phụng bồi hai đứa bé rồi. Chương 2464, ỉ lại giường 5 phút. Phó Hàn Tranh đang tại gian phòng hai người nhỏ ghế salon ngồi xuống, thuận thế kéo nàng ngồi ở ngực mình. Ngày mai bận rộn không? Cố Vi Vi buồn rầu nói. Ai bảo các ngươi không nói tiếng nào liền chạy tới, ngày mai công việc đều an bài xong. Nàng không biết bọn họ muốn tới, cho nên gần đây chụp đều là rất khẩn trương. Sáng sớm bắt đầu làm việc đến trời tối mới có thể thu công, huống chi tối mai còn có hai trường đêm kịch. Ta bồi ngươi đi. Phó Hàn Tranh không yêu cầu nàng buông xuống công việc. Cố Vi Vi đưa tay bưng hắn mặt, buồn bực nói. Ngươi bồi ta đi là tốt, có thể ta sợ ngươi đi ảnh hưởng ta công việc. Ta sẽ không ảnh hưởng ngươi. Phó Hàn Tranh bảo đảm. Nhưng là, ngươi đứng ở ta bên trong phạm vi tầm mắt, chính là đang tại ảnh hưởng ta. Cố Vi Vi bưng nàng mặt, nói, ta sẽ không nhịn được đi xem ngươi nghĩ ngươi, không lòng dạ nào công việc. Phó Hàn Tranh dở khóc dở cười, kêu muốn ta làm thế nào. Chẳng lẽ, hắn tới do thám 2 ngày, chỉ có thể ở này nhà trọ đợi, chờ nàng thu công rồi trở lại. Cố Vi Vi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói. Thôi đi, ngươi hay là cùng đi chứ. Hắn qua đây khẳng định cũng không khả năng dài đãi, nàng không thể bởi vì hắn buông xuống công việc, nhưng cũng không thể bởi vì công việc, liền đem hắn lượng ở nhà bất kể. Phó Hàn Tranh hài lòng túi đầu tại môi nàng khẽ mổ, tốt. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm cổ của hắn, lại đi hắn môi hôn lên trở về. Chồng, ta phải đi tắm. Phó Hàn Tranh nâng ngông của nàng, ôm lấy nàng vào phòng tắm. Đem người thả đang tại bồn rửa tay ngồi xuống, thanh âm trầm khàn hỏi. Nếu không ngại cùng tắm. Không ngại. Cố Vi Vi cười cho hắn giải rồi cả vạn. Hơi nóng hòa hợp phòng tắm, tiệm sinh cờ bay phất phới. Hai người không biết tắm bao lâu, Phó Hàn Tranh mới cho nàng chùm khăn tắm ôm trở về trên giường. Si mê hôn ngưng chợt như chi ra thịt. Tiểu biệt thắng tân hôn, quả nhiên là có chút đạo lý. Chỉ bất quá, thương tiếc nàng thứ hai thiên còn làm việc. Hắn cũng không dám tận hứng làm, qua loa giải rồi thèm liền ôm lấy nàng nghỉ ngơi. Cố Vi Vi vừa cảm giác ngộng đẹp đến bình minh, mở mắt ra liền hướng còn hạp mắt ngủ say người hôn lên. Phó Hàn Tranh bị nàng hôn tỉnh, hôn hôn, trong chăn tay liền không tự chủ được đang tại nàng trên người rời rạc. Cố Vi Vi rụt cổ né tránh, nhẹ nhàng thở hào hển nói. Đừng làm rộn, ta muốn rời giường đi công tác rồi. Phó Hàn Tranh buông tha thần bắt đầu vận động ý niệm, không nỡ đem người ôm vào trong ngực, ôn nhu nỉ non. Lại ủy lại giường 5 phút. Được rồi. Cố Vi Vi không biết làm sao thỏa hiệp. Hai người ủy lại giường một hồi, mới mặc quần áo lên rửa mặt, bọn họ đến phòng khách thời điểm. Trong nhà mấy một trưởng bối cùng hai chỉ bánh bao nhỏ đều đã nghỉ giường. Hai chỉ bánh bao nhỏ vừa thấy hắn, lại dính vào nàng trên người. Cố Vi Vi phụng bồi bọn họ cùng nhau dùng bữa ăn sáng, mới bấm điểm đi ra cửa phim trường bắt đầu làm việc. Vừa ngồi lên xe, nàng không khỏi cười nói. Các ngươi đều tới, Phó Thời Khâm chỉ sợ đang tại đế đô muốn tức chết. Hắn khẳng định cũng muốn tới cho Lăng Giảo do thám, kết quả chỉ có thể ở lại đế đô làm thêm giờ. Chờ chúng ta trở về lại để cho hắn tới. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói. Cố Vi Vi chế nhạo cười khẽ, ta phát hiện, ngươi đối hai người em trai ngược lại là càng ngày càng đau lòng đâu. Nay đều biết trở về sau, thả Phó Thời Khâm tới do thám rồi, lại thêm trước khi lúc trước một mực cho Phó Thời Khâm nghỉ, đây cũng không phải là ấm lòng đại ca tốt rồi. Chỉ cần hắn phần bên trong hoàn thành công tác, sẽ không khấu trừ hắn kỳ nghỉ. Phó Hàn Tranh nói. Dẫu sao, Phó Thời Khâm nếu là trung thân đại sự bị làm trễ nải, đến lúc đó rơi oán trách lại là hắn. Chương 2465, Đại hình cẩu lương hiện trường. Phó Hàn Tranh đưa nàng đi phim trường, hai người lộ diện một cái liền đưa tới tổ lý trên dưới vây xem, vừa vào phim trường là được một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Ta có dự cảm, hôm nay phim trường sẽ trở thành đại hình cẩu lương hiện trường. Đại lão bản nhìn đạo diễn ánh mắt, ôn nhu phải có thể chết chìm người. Có như vậy chồng, đạo diễn còn ra tới quay cái gì, thật tốt đang tại nhà nói chuyện yêu đương không tốt sao. Cố Vi Vi đi phục hóa tổ nhìn đang hóa trang chuẩn bị Lăng Giảo cùng Lục Hạo, phát hiện Lạc Thiên Thiên cũng ở đây bên. Ngươi hai tối hôm qua chạy đi đâu? Đang tại quán rượu A, ăn chung cái bữa ăn khuya, nói chuyện nói âm nhạc và điện ảnh. Lạc Thiên Thiên thản nhiên nói. Cả nhà bọn họ đều tới, nàng hai vẫn còn ở nhà trọ đợi. Nhà bọn họ người lúng túng, các nàng cũng lúng túng. Cố Vi Vi ngồi xuống giải thích, ngày hôm qua bọn họ tới đột nhiên, chỗ ở an bài không dưới, ngại tạm thời ở nhờ rồi các ngươi phòng. Mặc dù tối hôm qua đang tại hẹ chặt trên cùng bọn họ nói qua, bất quá nàng cảm thấy hay là muốn tận mặt lại giải thích một chút. Là chúng ta ở nhờ mới đúng. Lăng Giảo giọng ôn tồn cười nói nói. Vốn là kia nhà trọ chính là Phó Hàn Tranh cho nàng một người an bài ở. Là nàng mời bọn họ đi bồi ở chung ở, bây giờ nhà bọn họ người tới, nhường bọn họ ở cũng là phải. Dẫu sao, các nàng là ngay cả tiền phòng đều không ra người. Bọn họ mang Hữu Hữu cùng Điềm Điềm khả năng phải ở chỗ này đãi 2-3 ngày, mấy ngày nay chỉ ủy khuất các ngươi trước tiên ở quán rượu ở. Cố Vi Vi xin lỗi nói. Đó vốn chính là các ngươi địa phương, còn khách khí với chúng ta, vậy chúng ta những ngày qua xin ăn ở chùa, da mặt phải dày bao nhiêu rồi. Lạc Thiên Thiên trêu ghẹo nói. Cố Vi Vi nhìn một chút hóa trang hình dáng sắp xong Lăng Giảo cùng Lục Hạo, do hỏi. Hôm nay tuần vui này, khả năng cần chụp toàn thân ống kính, Lục Hạo cần đi đi lại lại mấy bước, chân ngươi thương có thể chịu đựng được sao? Ta có thể, đạo diễn. Lục Hạo kiên định nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, khích lệ nói. Các ngươi nhiều đối mấy lần, tranh thủ một cái qua, đỡ cho ngươi chân này thường tái phạm. Hà Chí nên tìm ta phiền thoái. Nàng dặn dò xong, từ phục hóa tổ vừa ra, Phó Hàn Tranh liền hỏi. Hà Chí tìm ngươi phiền thoái. Hắn nào dám, chỉ là nói ta đối Lục Hạo yêu cầu quá hà khắc. Cố Vi Vi vừa nói, không khỏi lẩm bẩm. Này hắn hai cũng mới nhận thức không bao lâu, hắn phải dùng tới như vậy lo lắng sao? Hắn bệnh viện như vậy nhiều bệnh hoạn còn chưa đủ hắn lo lắng, còn muốn tầm xa lo lắng một cái Lục Hạo. Khả năng. Lục Hạo cùng hắn qua đời em trai không lớn bao nhiêu, hắn phá lệ quan tâm một điểm đi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, cũng không tò mò hỏi nhiều, kiểm tra một chút hiện trường các bộ môn chuẩn bị công việc. Chuyện cu. A tui đốt Phó Hàn Tranh một mực yên lặng nhiên đi theo nàng cùng nhau, không quá lên tiếng quấy rầy nàng công việc. Cố Vi Vi dò xét các tổ chuẩn bị công việc, mới trở về dám nhìn màn ảnh ngồi xuống, cũng nhường người đang tại bên cạnh cho Phó Hàn Tranh chi cái ngồi. Phó Hàn Tranh vặn mở giữ ấm ly đưa tới, uống nước. Cố Vi Vi nhận lấy ly uống hai cái, ngươi ở nơi này đợi, có nhàm chán hay không? Sẽ không, nhìn ngươi công việc, rất thú vị. Phó Hàn Tranh khỏe môi khẽ nhếch. Ở chỗ này, có thể thấy nàng công việc, nếu để cho hắn ở nhà các loại mới kêu thật thật không thú vị. Cố Vi Vi cùng hắn tán gẫu không mấy câu, diễn viên đã chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí. Cố Vi Vi vừa thu lại đang tại nàng trước mặt ôn nhu cười đùa, nghiêm túc nói. Các bộ tổ chuẩn bị sẵn sàng. Trường Nhớ lập tức đến trường vào vị trí, đang xác định hai vị vai chính đã tiến vào trạng thái sau đánh bản khai mạc. Lục Hạo rất mạnh, mặc dù có chấn thương, nhưng ống kính đi tới trước đi mảy may không hiển lộ ra bị thương trên người. Lăng Giảo tiếp kịch cũng rất vừa đến chỗ tốt, một tuần kịch thành công một cái qua. Chương 2466, nói đi, có cho hay không thân. Liên tiếp vô ba trận, diễn viên đều trạng thái tuyệt cao, tất cả đều một cái đã vượt qua. Buổi trưa mấy trận kịch chụp xong, thừa dịp làm xong chuyển trường, kịch tổ thả cơm trưa. Bởi vì buổi chiều còn có mấy chương kịch, Cố Vi Vi cũng không để ý trở về nhà trọ đi ăn cơm, chính là ở lại kịch tổ cùng mọi người cùng nhau ăn. Chỉ bất quá, thức ăn nhưng là phó phu nhân nhường Lôi Ninh đưa tới. Nàng vốn gọi Lăng Giảo cùng Lạc Thiên Thiên, còn có Lục Hạo cùng nhau qua đây ăn, mấy người cứ tới đây kẹp hai đũa thức ăn liền đi. Các ngươi thật không ngồi xuống ăn chung. Chúng ta còn chưa quấy rầy người cùng đại lão bản. Lăng Giảo kẹp gọi thức ăn, bưng hộp cơm đi xa. Bọn họ hai vợ chồng ăn cơm, bọn họ những thứ này kỳ đà cản mũi ngồi bên cạnh liền quá không tức thời. Phó Hàn Tranh hài lòng cười một tiếng, nay từng cái ngược lại là thật tức thời. Tốt lắm, ăn nhanh đi, một hồi thức ăn lạnh. Cố Vi Vi cầm chén đua lên, vừa ăn cơm một bên lẩm bẩm. Nếu là buổi chiều bọn họ cũng có thể đang tại buổi trưa cái này trụ trạng thái, có lẽ hôm nay có thể sớm một chút thu công làm trở về buổi hữu hữu cùng điểm điểm. Vậy ta thì sao? Phó Hàn Tranh bất mãn. Ta đây không phải là phụng bồi ngươi sao? Cố Vi Vi hỏi. Hắn còn có thể ở chỗ này cùng nàng chung một chỗ, đánh giá phù hộ điểm điểm không có phương tiện mang tới, nàng đều chỉ có thể thu công rồi trở về buổi bọn họ mấy giờ. Phó Hàn Tranh cho nàng chóc tốt lắm con tôm, quay lại hỏi. Gần đây nhiệt độ càng ngày càng cao, các ngươi luôn là như vậy chỉ vào mặt trời chụp, ăn tiêu sao? Cố Vi Vi ngước mắt hỏi, ngươi chê ta nắng ăn đen. Ta là sợ ngươi ngày nào cảm nắng. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi chỉ đỉnh đầu, ta còn có dù che nắng đâu, những người khác đều không có. Phó Hàn Tranh âm thầm suy tính một phen, tháng sau bên này tiến vào nhiệt độ cao rồi. Phải làm chút gì có thể để cho nàng hoàn cảnh làm việc thư thích hơn một điểm. Cố Vi Vi nhìn hắn ngẩn ra, thúc giục. Chồng, ta muốn uống thang. Phó Hàn Tranh bận bịu từ giữ ấm trong bình cho nàng ngược lại rồi, mẹ đặc biệt cho ngươi bảo, uống nhiều một chút. Cách đó không xa, Lăng Giảo cùng Lục Hạo một đám kịch tổ nhân viên tụm lại ăn cơm, thỉnh thoảng liếc một cái ngươi nùng ta nùng vợ chồng hai. Chúng ta hôm nay ăn là cơm, hay là đường? Nay từ đại lão bản qua đây phụng bồi đạo diễn làm việc với nhau, cảm giác phim trường trống rỗng trường đều là ngọt rồi. Nay thì không chịu nổi, đại lão bản còn không có đặc biệt giải cẩu lương đâu. Tiểu Lâm hừ nói. Cố Vi Vi ăn cơm trưa, nhìn đồng hồ nói. Bọn họ hẳn còn có một trận, đi đi tản bộ một chút. Tốt. Phó Hàn Tranh gọi Lôi Ninh thu thập chén đĩa, chính mình thường nàng đi chung quanh tản bộ. Hai người dọc theo rừng cây đi một hồi. Cố Vi Vi một cái đem hắn đẩy tới phía sau đại thụ, cười hì hì ngửa đầu nói. Ta muốn cùng ngươi tiếp cái hôn. Phó Hàn Tranh bật cười, tất nhiên ngươi không phải muốn tàn bộ, là vì lừa gạt ta đi ra, chiếm ta tiện nghi. Ngươi một buổi trưa đang tại ta mí mắt bên cạnh hoảng, câu phải ta tâm ngứa một chút. Cố Vi Vi vừa nói, ngửa đầu hỏi, nói đi, có cho hay không thân? Cho. Phó Hàn Tranh bật cười, túi đầu đặt lên môi của nàng chăn trở mút hôn. Hai người đang thân phải ngọt ngào khó bỏ, Phó Thời Dịch tiếp điện thoại đi lang thang đến bên cạnh rồi, nhìn bọn họ ngẩn người mấy giây. Cố Vi Vi thấy hắn, một đầu đâm vào Phó Hàn Tranh trong ngực, đỏ mặt đến cổ đều đi theo đỏ. Phó Hàn Tranh mắt lạnh quét tới, ngươi cùng Phó Thời Khâm tật xấu gì? Làm sao mỗi lần vợ chồng bọn họ hai thân mật thời điểm, bọn họ luôn có một cái muốn nhô ra cắt đứt? Phó Thời Dịch ủy khuất, hắn chẳng qua là nhận cú điện thoại đi tới bên này. Nào biết bọn họ núp ở phía sau cây vừa ôm vừa hôn. Chương 2467, ngươi đã sớm đang tại ta trong lòng. Bởi vì Phó Thời Dịch đột nhiên xuất hiện, ngọt ngào hôn không thể không ngừng. Cố Vi Vi ngược lại cũng không có để ở trong lòng, trở về sau rất nhanh lại vùi đầu vào trong công việc rồi. Chỉ bất quá, ngay ngắn một cái buổi chiều Phó Thời Dịch đều như có như không cảm giác được đến từ hắn ca chết đưa mắt nhìn. Tiểu Lâm đứng hắn bên cạnh, đều cảm giác lạnh buốt. Ngươi đang làm gì đó đắc tội anh ngươi rồi. Hắn đã rất lâu không thấy đại lão bản, kia ánh mắt đầy sát khí. Phó Thời Dịch không dám nhìn tới hắn ca phương hướng, nhỏ giọng thì thầm. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi ta nhận một điện thoại, đi đi đụng vào anh ta cùng ta chị dâu đang tại phía sau cây mặt ôm ôm hôn hôn, sau đó. Cứ như vậy. Hắn nào biết bọn họ ở nơi đó, hơn nữa bọn họ nếu là nói một tiếng ở nơi đó, hắn căn bản cũng sẽ không quá khứ được rồi. Người cũng là. Đáng đời. Tiểu Lâm nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Phó Thời Dịch buồn bực thở dài than thở, trực tiếp nói. Cho ta đặt vé phi cơ. Tối nay liền đi. Ở lại chỗ này nữa, quỷ biết hắn lại sẽ gặp chuyện xui xẻo gì mà bị hắn ca ghi hận. Tiểu Lâm nghe, bất mãn nói hỏng bét nói. Hắc, ta bây giờ thành các ngươi vạn năng người làm sao? Mới đầu, hắn là bị an bài đi làm bà chủ quản lý, sau đó bà chủ chế làm việc phòng, hắn lại lãng hạ rồi tổng thanh tra cùng nàng phụ tá riêng công việc. Bây giờ bà chủ khai mạc mới điện ảnh, hắn là nhà sản xuất phim cùng trợ lý sống cũng làm. Bây giờ còn phải làm phụ tá của hắn không được. Nhờ ngươi hỗ trợ đặt cái vé phi cơ, có như vậy không vui sao? Phó Thời Dịch lẩm bẩm, dứt khoát chính mình móc điện thoại di động đi ra đem vé phi cơ đặt. Buổi chiều chụp, là Lục Hạo cùng mấy cái vai phụ cảnh diễn, chụp không phải rất thuận lợi, liên tiếp nở dê 10 điều đều không qua. Một tuần kịch cái này diễn viên tâm tình đúng chỗ, một cái khác lại thiếu sót. Không có một tuần kịch, là mỗi người đều đem tâm tình đúng chỗ. Cố Vi Vi không thể không tạm ngừng chụp, đem mấy cái diễn viên gọi tới một khối mà, cẩn thận trình bày mình yêu cầu, cho bọn họ phân tích nhân vật giữa tâm tình hô động. Liên tiếp nói nửa giờ, nói được nàng khô miệng khô lưới mới trở về ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, Phó Hàn Tranh liền đem ly nước đưa tới trong tay nàng. Đừng có gấp, uống miếng nước lại nói. Mặc dù lại nờ dê rồi mấy cái, nhưng cuối cùng là đem trận này đều chụp đi ra. Bởi vì chụp an bài khẩn trương, buổi chiều chụp kết thúc, cơm tối lại là đang tại kịch tổ ăn, ăn bữa tối lại chạy hai trường đêm kịch mới thu công nghỉ ngơi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh trở lại nhà trọ thời điểm, hai đứa bé đều đã ngủ. Nàng ngồi ở mép giường, do ngủ say hai cái tiểu tử, trong lòng hết sức áy náy. Còn tưởng rằng hôm nay có thể sớm kết thúc một chút trở lại, bồi bọn họ mấy giờ. Kết quả chờ hắn trở lại, bọn họ đều đã ngủ. Không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn thúc giục. Cố Vi Vi không thôi tắt đèn, trở về phòng rửa mặt, vừa nghĩ tới hai đứa bé lại thở dài than thở. Bọn họ đều tới, ta lại bận rộn một ngày đều không thật tốt bồi ngươi bồi bọn nhỏ. Đây là ngươi thời gian làm việc, bình thời ngươi đã bầu bạn chúng ta rất nhiều. Phó Hàn Tranh nhẹ ôm lấy nàng, giọng ôn tồn trấn an. Cố Vi Vi ngửa đầu cười một tiếng, chưa mai chụp nửa ngày. Buổi chiều liền nghỉ ngơi, ngươi có hay không muốn đi địa phương? Có. Phó Hàn Tranh nói. Nơi nào? Cố Vi Vi tò mò hỏi. Phó Hàn Tranh cúi đầu để nàng ngạch, cười khẽ. Ngươi trong lòng. Cố Vi Vi cười bả vai thẳng run, nay đất vị lời tỏ tình từ hắn trong miệng nói ra, lại còn có mấy phần văn nghệ khí tức. Ngươi không phải đã sớm đang tại ta trong lòng. Chương 2468, như vậy thanh tâm quả dục. Hoàn toàn không giống chồng nàng. Đêm khuya vắng người, phòng ngủ ánh đèn ấm áp rung rung. Phó Hàn Tranh cúi đầu ôn nhu hôn trong ngực nghịch ngợm vợ bé nhỏ, sau hồi lâu đem người ôm lên giường để, đang tại chán nàng đầu tùy tiện. Ngủ ngon, Phó Phu Nhân. Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, cái này thì... Ngủ ngon rồi a. Hắn đều thân rồi hồi lâu, liền đem nàng lược lên giường ngủ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng phản ứng, buồn cười hỏi. Ngươi đang thất vọng cái gì? Cố Vi Vi trở mình nằm nghiêng, một tay chống đầu, bày một cực kỳ liêu nhân tư thế. Chồng, ngươi thân rồi nửa ngày, chính là vì nhường ta ngủ. Lấy hắn bình thời tính sinh hoạt tần số, cái này lại nửa tháng không gặp, như vậy thanh tâm quả dục hắn, hoàn toàn không giống hắn. Phó Hàn Tranh cho nàng lấy áo ngủ ném lên giường, ngươi cũng giúp một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đút no ngươi. Nàng hôm nay bận rộn một ngày. Ngày mai trời vừa sáng liền muốn đuổi đi phim trường, tối nay làm cũng không thể hết lòng, ngược lại làm trễ nải nàng thời gian ngủ. Cố Vi Vi nhìn đi về phía phòng vệ sinh bóng lưng, ngoan ngoãn đổi áo ngủ chui vào chăn nghỉ ngơi, công việc ban ngày lượng quá lớn, dính gối một hồi liền ngủ. Phó Hàn Tranh tắm xong đi ra, phát hiện nàng đã ngủ say, rón rén chui vào chăn, dè dặt đem người vòng vào trong ngực. Qua nửa tháng độc thủ giường không ngày, càng phát giác Nhuyễn Ngọc Ôn Hương đang tại hoài cảm giác vô cùng tốt đẹp. Cố Vi Vi ngủ sớm, tỉnh cũng sớm, mở mắt tỉnh lại có nhiều hăng hái đánh giá gần trong gang tấc tuấn mỹ gương mặt. Sau đó, không nhịn được xít lại gần nhẹ khẽ hôn một cái. Phó Hàn Tranh mắt lim dim buồn ngủ đưa lên một chút mí mắt, trở về hôn tới. Muốn đứng lên. Cố Vi Vi nói, đúng vậy, sớm một chút hoàn thành buổi trưa chủ, buổi chiều là có thể sớm một chút trở lại bồi ngươi cùng bọn nhỏ. Nói xong, từ trong ngực hắn chui ra ngoài, thức dậy đi rửa mặt thay quần áo. Nàng đổi quần áo, đi phòng khách liền cùng mới vừa rời giường hai cái bánh bao nhỏ đụng cái tránh, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ mềm mại tóc ngắn đều ngủ rối bời, có thể cảm giác có chút sốc xếp manh cảm. Con gái nhỏ vừa nhìn thấy nàng liền đưa tay nhỏ bé làm nũng, mẹ, ôm một cái. Cố Vi Vi một tay ôm lấy nhỏ mập đoàn tử tựa như con gái, một tay dắt nhi tử, mang bọn họ đi rửa mặt cà rồi răng. Sau đó, mới đem bọn họ mang tới phòng ăn, phó phu nhân đã cho bọn họ nấu xong nhi đồng mì sợi. Phó Hàn Tranh vừa ra tới, liền thấy nhỏ mập đoàn tử ngồi ở trong ngực nàng, cau mày nói. Nàng nặng như vậy, ngươi không cần lao ôm nàng. Cố Vi Vi một bên đút con gái ăn mì, vừa nói. Đây cũng chính là nàng con nhỏ, lớn hơn nữa điểm hiểu bảo, ngươi lại như vậy nói nàng thử một chút. Phó Hàn Tranh đến gần, đem con gái xách tới rồi trên chân mình ngồi, cũng sang lại uy mặt công việc. Ngươi ăn trước đi, không cần chiếu cố bọn họ. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, cũng không có từ chối, một bên treo chọc hai chỉ bánh bao nhỏ, vừa dùng bữa ăn sáng. Phó Hàn Tranh uy rồi con gái nhỏ ăn xong mặt, chính mình ăn qua loa mấy hớp, sẽ đưa nàng đi phim trường bắt đầu xây dựng. Đến một cái phim trường, nhìn lướt qua không thấy Phó Thời Dịch, liền hỏi một câu. Tam thiếu đâu, làm sao không gặp người? Hắn tối hôm qua trở về đế đô rồi. Tiểu Lâm thản nhiên nói. Ngày hôm qua Phó Thời Dịch phá vỡ hắn ca chuyện tốt, cả đêm chạy về đế đô rồi. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, nhắc nhở. Nói cho hắn, kia hai cái chụp sân chuyện đừng quên làm, đừng tưởng rằng chạy cũng không cần làm việc. Mặc dù chụp phần lớn có thể dùng điện ảnh và truyền hình thành nơi này bối cảnh, nhưng có nhiều chỗ còn cần tư nhân địa phương, cái này thì cần Phó Thời Dịch đi trao đổi. Chương 2469, một người so với một người mất trí. Tiểu Lâm nhìn một cái đứng ở sau lưng nàng đại lão bản. Nga, tốt. Loại này mướn người nhà riêng làm chụp sân chuyện, chỉ cần đại lão bản một thông điện thoại chuyện, thế nào cũng phải nhường Tam Thiếu đi nghĩ hết biện pháp làm. Cố Vi Vi chưa nói nhường Phó Hàn Tranh hỗ trợ đi làm, chính hắn cũng không có chủ động lấy lòng. Buổi trưa mấy trận kịch chụp rất thuận lợi, bốn trường kịch chụp vừa kết thúc, Cố Vi Vi đã phát tài nói tạm ngừng chụp, buổi chiều nghỉ ngơi. Lăng Giảo cùng Lạc Thiên Thiên hẹn đi phụ cận suối nước nóng, những người khác hoặc là ra đi tìm thức ăn ngon, hoặc là leo núi du hồ đi. Cố Vi Vi chính là trở về nhà trọ, phụ bồi trong nhà hai chỉ nhỏ manh bánh bao, biết Hữu Hữu gần đây thích xem các loại đại dương động vật, vì vậy liền cùng Phó Hàn Tranh thương lượng. Bên này có cái đại dương quán, chúng ta mang Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đi đi. Phó Hàn Tranh vẫn chưa trả lời, Phó Thắng Anh liền nói. Được a, dù sao mọi người đều không sao, cùng đi. Vừa dứt lời, liền bị Phó Phu Nhân trừng mắt một cái. Ngươi buổi chiều bồi ta đi mua thức ăn. Có người giúp việc ngươi không mang theo, thế nào cũng phải kéo lên ta. Phó Thắng Anh bất mãn lẩm bẩm. Phó Phu Nhân nói, bọn họ mang hai đứa bé đi đã đủ phiền toái, chúng ta như vậy nhiều người đi theo đi, bọn họ chiếu cố nhỏ, còn phải chiếu cố chúng ta già. Hiếm thấy Vi Vi nghỉ ngơi nửa ngày, sẽ để cho cả nhà bọn họ bốn miệng đoàn tụ đi. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút, chỉ đành phải không biết làm sao thỏa hiệp. Phó Hàn Tranh nhưng lo lắng mang hai đứa bé đi ra ngoài quá mức mệt nhọc, ngược lại nói. Trở về, ta có rảnh rỗi mang bọn họ đi, ngươi khó nghỉ được, ngay tại nhà nghỉ ngơi một chút đi. Cũng là bởi vì khó nghỉ được, mới chịu bồi bọn họ đi. Cố Vi Vi giữ vững. Phó Hàn Tranh không cưỡng được nàng, chỉ phải đáp ứng rồi nàng đề nghị, ở nhà sau khi ăn cơm trưa, liền đẩy nhi đồng xe đẩy mang hai chỉ bánh bao nhỏ ra cửa. Ước chừng bởi vì là thứ ba, đại dương quán cũng không có nhiều người, bọn họ tới rồi chỉ có lẻ thẻ gia trưởng mang không đi học đứa bé đang tại đi dạo. Hai cái tiểu tử lần đầu tiên đến Đại Dương quán, nhìn không thải sặc sỡ nhiệt đới cá kinh ngạc không dứt, lột đang tại cửa sổ thủy tinh trước tò mò nhìn chằm chằm bên trong cá, nhỏ hình dáng vô cùng khả ái. Hiu hiu tay nhỏ bé vỗ hồ cá, hưng phấn kêu, cá cá. Hơn nữa, còn cơ trong ngực cùng con cá nhắc tới thiên. Nhưng mà, An Vật Hàng điềm điềm nhìn một hồi cá, lại nhìn nói, chỉ hồ cá liền nói ăn cá cá. Cố Vi Vi dở khóc dở cười cầm quả vặt rô ở, mới không nhường huynh muội hai cái cãi vã. Bất quá, nhìn hai cái tiểu tử hưng phấn dáng vẻ, nàng vẫn cảm thấy không uổng chuyến này. Nhìn bọn họ cao hứng biết bao, ta liền nói tới đúng rồi. Phó Hàn Tranh nhìn một chút tràn đầy lòng hiếu kỳ hai chỉ bánh bao nhỏ, nói. Bọn họ ông nội cùng cả mạn đã đang tại nhà cũ kê cận muốn cho bọn họ xây cái Đại Dương quán rồi, đã động công. Cố Vi Vi che chán, bà chúng ta thật là. Nay từng cái cưng chiều cháu trai, một người so với một người mất trí. Tháng trước nữa mới hợp lại muốn xây một cái lớn vườn cho chơi, bị nàng cưỡng ép ngăn cản. Nàng này một cái không thấy ở, lại phải xây lên Đại Dương quán rồi. Chỉ cần là bọn họ tôn tử tôn nữ mà thích, hận không được đem trên trời sao trời đều hái về nhà cho bọn họ chơi. Thôi đi, do bọn họ đi đi. Phó Hàn Tranh đã lười ngăn cản mấy cái phá của trưởng bối. Này do bọn họ như vậy cưng chiều đi xuống, này hai tiểu tử sau này đều vô pháp vô thiên. Cố Vi Vi lại một lần nữa vì hai đứa bé giáo dục vấn đề dầu gì. Phó Hàn Tranh ngược lại là bình tĩnh, bọn họ cưng chiều bọn họ, chẳng lẽ ta còn không trị được bọn họ hai. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, suy nghĩ một chút cũng liền không lo lắng, dẫu sao phó ra một nhà già trẻ, liền không có không sợ hắn. Chương 2470, ta nghĩ đi mượn phòng. Hai chỉ bánh bao nhỏ đang tại Hải Dương quán chơi được đặc biệt vui vẻ. Cố Vi Vi vô xuống vô số hình ảnh dễ thương. Phó Hàn Tranh mời rồi Hải Dương quán nhân viên làm việc, giúp cả nhà bọn họ bốn miệng vỗ chụp chung. Nhưng là, cả nhà bọn họ bốn miệng đứng chung một chỗ, trong nháy mắt là được qua lại du khách chụp hình phong cảnh. May mắn là công việc này, Hải Dương quán người không nhiều, nếu không bị nhận ra đi đều không đi được. Cố Vi Vi vốn còn định du xong rồi Hải Dương quán, mang nữa hai đứa bé ăn ở bên ngoài cơm tối trở về nữa. Nhưng từ Hải Dương quán đi ra liền quả quyết đem hai chỉ bánh bao nhỏ xách lên xe trở về nhà trọ. Bây giờ mang bọn họ hai ra cửa, hoàn toàn chính là một thể lực sống. Bọn họ cũng không chịu ngoan ngoãn ngồi ở nhi đồng trong xe, cho dù Phó Hàn Tranh có thể ôm một cái khác hoặc là đầy đất chạy, hoặc là cũng phải nàng ôm. Du xong rồi Hải Dương quán, nàng thể lực trị giá đã hao hơn nửa. Vừa về tới nhà trọ, hai chỉ bánh bao nhỏ thật hưng phấn cho ông nội bà nội nói Hải Dương quán thấy động vật, có thể là bởi vì sẽ nói không nhiều, không cứ gọi nổi tên liền lấy tay cho bọn họ khoa tay múa chân, manh phải mấy một trưởng bối ồn ào cười to. Hai chỉ bánh bao nhỏ bận bịu cho trưởng bối nói tự nhìn cá, cũng sẽ để cho Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh có chút tư nhân không gian. Hai người ngồi ở hai người trên ghế salon, cười trúng chím giòm đang mãi thanh mãi khí nói chuyện hai chỉ bánh bao nhỏ. Phó Hàn Tranh không động khí sắc nắm ở rồi nàng vai. Phó Lao Phu Nhân nhìn hai người một cái, nói. Hiệu hiệu cùng điềm điềm ở nhà, các ngươi đi ra ngoài thật tốt hẹn một cái, dẫu sao ngày mai Hàn Tranh liền phải đi về. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh, đi không? Đi. Phó Hàn Tranh không chút suy nghĩ đáp ứng. Như vậy ở nhà mặc dù cũng là đoàn tụ, nhưng cái này là một nhà đoàn tụ, mà không phải hai người bọn họ cá nhân thời gian. Hai người thừa dịp hai chỉ bánh bao nhỏ đang chơi, len lén cóng bọn họ chạy ra khỏi cửa. Cố Vi Vi ngồi lên xe hỏi, ngươi có hay không muốn đi địa phương? Có. Phó Hàn Tranh ngồi lên chỗ điều khiển, gọi điện thoại nhường người an bài cái gì, này mới lái xe. Cố Vi Vi đang tại kế bên người lái ngồi, nửa đường nhận Tiểu Lâm một cú điện thoại, câu thông ngày thứ hai chụp an bài. Chờ nàng kể xong điện thoại, mới phát hiện Phó Hàn Tranh lái xe vào quán rượu hầm đậu xe. Nàng nghiêng đầu nhìn bên cạnh chuyên tâm dừng xe người, ngươi nghĩ đến địa phương, chính là chỗ này. Tất nhiên hắn nghĩ đến địa phương, chính là mang nàng tới quán rượu mượn phòng. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đậu xe xong nói. Xuống xe đi. Hai người vào trong thang máy lầu, đi thẳng đến sáu phòng tầng chót, quán rượu nhân viên làm việc đã đang tại cửa thang máy chờ. Phó Tổng, bữa ăn tối đã đang tại phòng chuẩn bị xong, đây là các ngươi thẻ mở cửa phòng. Ừ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng, nhận lấy thẻ mở cửa phòng. Hai người cà rồi thẻ mở cửa phòng vào cửa, đen nhánh phòng chuẩn bị tinh xảo ánh nến bữa ăn tối cùng rượu vang, thậm chí chuẩn bị thả một bó hoa hồng tươi đẹp. Phó Hàn Tranh thân sĩ giúp nàng kéo ra cái ghế, Phó Phu Nhân, mời ngồi vào. Cố Vi Vi ngồi xuống, mướn phòng liền mướn phòng, còn làm như vậy tốn thêm dạng. Phó Hàn Tranh đang tại đối diện nàng ngồi xuống, cầm lên rượu vang rót hai ly. Ước hẹn hay là phải có cái ước hẹn dáng vẻ. Cố Vi Vi bưng lên rượu vang cùng hắn đụng một cái, cạn nhấp một miếng, mới động đao xoa dùng cơm. Các ngươi ngày mai mấy giờ đi? Phó Hàn Tranh cau mày, Phó Phu Nhân, ngươi có thể hay không không muốn ở nơi này dạng tốt đẹp thời khắc nói như vậy quét ứng mà nói để. Rõ ràng là đang tại ước hẹn, nàng nhưng tới cùng hắn trò chuyện ngày mai cách đề tài khác. Chương 2471, hoài nghi chồng ngươi không được. Ánh nến rung rung, mùi rượu say lòng người. Cố Vi Vi cắt khối hương non thịt bò bít tết đưa vào trong miệng, gật đầu tán thành. Này ánh nến bữa ăn tối, rất đi tâm. Chồng, ngươi thật là càng ngày càng sẽ đòi nữ nhân vui vẻ. Lãng mạn lại ôn nhu, rõ ràng là tới mướn phòng nhưng bởi vì biết nàng ra cửa không ăn cơm tối, còn muốn làm cái ánh nến bữa ăn tối. Phó Hàn Tranh cười khẽ, vốn nắn nàng nói. Là đòi ngươi vui vẻ. Nữ nhân khác, hắn mới không cái đó hứng thú làm cho người vui vẻ. Hai người điềm điềm mật mật dùng bữa ăn tối, Cố Vi Vi liền đi tắm trước rồi. Phó Hàn Tranh thì kêu người tới đem chén đĩa thu thập đi, lại nhận một điện thoại của công ty xử lý công việc. Cố Vi Vi tắm xong đi ra, nhìn hắn đang nói điện thoại, nghịch ngợm đi trong ngực hắn ngồi xuống, đưa cổ lấy môi ngăn chặn môi của hắn. Bên đầu điện thoại kia quản lý cấp cao nghe được thanh âm đột nhiên cắt đứt, lại gọi mấy tiếng. Phó Tổng. Phó Hàn Tranh chụp nàng sau, trở về cái triển miên nụ hôn nóng bỏng, buông nàng ra môi thanh âm trầm thấp nói một câu. Trước như vậy, chờ ngày mai ta trở về công ty lại nói. Nói xong, cúp điện thoại liền đem nghịch ngợm vợ bé nhỏ đè ở ghế salon tại chỗ xử tử. Một hiệp xuống, Cố Vi Vi đổ mồ hôi đầm địa rút lại trong ngực hắn, bất mãn lẩm bẩm. Lãnh! Phó Hàn Tranh đang tại nàng ướt mồ hôi trên mặt hôn một cái. Đem nàng từ ghế salon ôm trở về trên giường, nhét vào trong chăn. Sau đó, phủ thêm áo ngủ chuẩn bị đi hướng cái tắm. Cố Vi Vi nhìn, chế nhạo nói. Nay liền chuẩn bị tắm một cái rồi ngủ. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu, ngươi đang thất vọng cái gì? Cố Vi Vi ôm gối, nghịch ngợm cười một tiếng. Con tưởng rằng nửa tháng không thấy, chồng ngươi muốn làm tuổi ngọn lửa một đêm bảy lần đâu. Nguyên là muốn đi hướng tắm người, dứt khoát lộn trở lại. Nếu Phó Phu Nhân ngươi có như vậy tâm nguyện, chồng làm sao chịu ngươi thất vọng đâu. Phó Hàn Tranh nói xong, lên giường đem giúp lại chồng chăn người kéo ra. Cố Vi Vi vốn chẳng qua là nhạo báng một câu, kết quả ngay ngắn một cái buổi tối đều là chính mình một câu nói trả giá thật lớn, mặc nàng như thế nào cầu xin tha thứ, Phó Hàn Tranh cũng chưa từng có, cứng rắn là nhường nàng đã lâu thể hội một chút một đêm bảy lần tuổi không ngọn lửa. Cho tới, nàng thứ hai thiên buổi sáng trả phòng trở về. Chân đều mềm phải thiếu chút nữa không nhúc nhích nói. Dọc theo đường đi, nàng đều trợn mắt nhìn làm hại nàng đau hông chân đau đầu sỏ. Ta hãy nói một chút mà thôi, ngươi còn muốn như vậy nghiêm túc sao? Ngươi khẩu khí kia, tựa hồ đang hoài nghi chồng ngươi không được. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, khoe môi nết lên thỏa mãn nụ cười, vì không để cho ngươi lo lắng, ta cảm thấy hay là thật tốt chứng minh một chút cho thỏa đáng. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Nghĩ tới hôm nay nặng nhọc chụp công việc, khóc không ra nước mắt. Hai người trở lại nhà trọ, người một nhà đối bọn họ đi ra ngoài một đêm không về chuyện lòng biết rõ, ai cũng chưa từng có hỏi. Cố Vi Vi ngồi xuống phụng bồi bọn họ ăn chung điểm tâm, sau đó không thôi cùng hai đứa bé lưu luyến chia tay. Vốn là nghĩ đưa bọn họ đến phi trường, Phó Hàn Tranh cự tuyệt. Người hay là nghỉ ngơi một chút, sau đó đi phim trường bắt đầu làm việc đi, không cần đưa tiễn. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái, cũng không có quá mức giữ vững, chỉ đem bọn họ đưa ra cửa, nhìn bọn họ lên xe, không thôi cùng hai đứa bé phất tay chào từ giả. Phó Phu Nhân bọn họ xe đi trước, Phó Hàn Tranh không cùng bọn họ một cái xe, đang tại bọn họ sau khi đi đem nàng đưa về nhà trọ. Bắt đầu làm việc còn có 2 giờ, ngươi còn có thể ngủ nửa giờ. Ngươi còn không đi. Cố Vi Vi thúc giục. Phó Hàn Tranh đẩy nàng vào phòng ngủ chính. Đem nàng nhét vào trong chăn, nghiêng thân ở trán nàng đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Thật tốt ngủ một hồi, thời gian đến ta gọi điện thoại kêu ngươi. Cố Vi Vi gật gật đầu, Chu Mỏ một cái kháng nghị. Không muốn thân chán, muốn hôn nơi này. Phó Hàn Tranh cười khẽ, hồi phục lại đang tại môi nàng nhẹ một chút, lúc này mới khép cửa phòng lại rời đi. Chương 2472, ta không muốn nghe không thích hợp thiếu nhi đồ. Cố Vi Vi nhắm mắt ngủ hơn một giờ, nhận Phó Hàn Tranh kêu nàng rời giường điện thoại mới dậy. Nàng rửa mặt đi ra, vừa vận đụng vào Lạc Thiên Thiên cùng Lăng Giảo trở lại. Lăng Giảo quan sát nàng một cái, hôm nay chụp. Còn muốn tiến hành sao? Dĩ nhiên muốn chụp, ngươi có chuyện. Cố Vi Vi hỏi. Không phải nàng có chuyện, là ngươi có chuyện, một bộ chơi bởi quá độ thân thể bị móc sạch dáng vẻ. Bởi vì không có người ngoài đăng tải, Lạc Thiên Thiên cũng liền không giữ miệng rồi. Cố Vi Vi nghe, xấu hổ liền đi qua cào nàng. Ngươi nói bậy bạ gì? Ta nói bậy bạ rồi sao? Lạc Thiên Thiên cười tự tin. Ngày hôm qua kịch tổ trên dưới đều nghỉ ngơi nửa ngày, hắn này nghỉ ngơi so với không nghỉ ngơi còn yếu ớt dáng vẻ, có thể tưởng tượng được tối hôm qua là bị chồng nàng hung hăng thường yêu qua rồi. Ngươi lấy thêm ta tìm vui vẻ, ta đem nhà ngươi Cổ Vân Triệt gọi tới. Cố Vi Vi uy hiếp nói. Lạc Thiên Thiên lập tức giơ tay đầu hàng, đi tủ lạnh chuẩn bị tìm chút đồ ăn, phát hiện trong tủ lạnh đều chứa đầy ấp. Ta Thiên, ngươi này bà cũng quá cho lực đi. Trong tủ lạnh đông đã bảo tốt thang, còn dán tờ giấy nhường các nàng hâm một chút uống. Hơn nữa, còn làm thịt kho xương sườn kho, nhường các nàng trưng một trưng liền có thể ăn. Cố Vi Vi đi nhìn một cái, không biết làm sao lại hạnh phúc cười. Bọn họ đều an bài người giúp việc ở bên này chiếu cố hắn, này vẫn chưa yên tâm, trước khi đi còn chuẩn bị như vậy ăn nhiều cho nàng giữ lại. Các ngươi nếu là không ăn, nhiệt một điểm ăn. Lạc Thiên Thiên cùng Lăng Giảo nhìn nhau một cái, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Hai người nói xong, liền tự mình động thủ đang tại phòng bếp nóng chút phó phu nhân lưu lại thức ăn, làm điểm tâm ăn. Lăng Giảo một vừa ăn thứ gì, một bên tò mò hỏi. Đạo diễn, chia sẻ một chút này hai ngày cùng đại lão bản ước hẹn. Chớ, ta không muốn nghe không thích hợp thiếu nhi đồ. Lạc Thiên Thiên lúc này nói. Cố Vi Vi cầm lấy trên ghế salon gối ôm liền hướng Lạc Thiên Thiên sau lưng đập tới. Ngươi không tìm ta vui vẻ khó chịu có phải hay không? Ta lại không có nói sai. Lạc Thiên Thiên nói. Nàng cùng phó lao bản nửa tháng không gặp, nhất định là tiểu biệt thắng tân hôn. Tình nhân giữa nhất có thể an ủi tương tư tình không gì bằng lăn giường rồi. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng kia ngày hôm qua không ít cút. Lăng Giảo cười khan hai tiếng, cũng không tốt hỏi tới nữa rồi. Được rồi, đừng làm rộn, nhanh lên một chút ăn phải đi phim trường rồi. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ thúc giục. Lăng Giảo qua loa gạt bỏ rồi mấy hớp, lau miệng nói. Ta ăn xong, đi thôi. Ta hôm nay liền không đi tham gia náo nhiệt, ước hẹn ca, này hai ngày ta phải viết. Lạc Thiên Thiên hướng về phía hai người khoát tay một cái, quyết định hôm nay liền ở nhà làm việc cho giỏi. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo chạy tới kịch tổ, một cái đi trước hóa trang hình dáng rồi, một cái đã đến chụp sân kiểm tra sân bố trí cùng cơ vị an bài. Mặc dù thân thể không quá thoải mái, nàng cũng cứng rắn chống chụp xong cả ngày. Nguyên tưởng rằng đưa đi Phó Hàn Tranh cùng trong nhà một nhóm người, phía sau mấy ngày có thể an tâm quay chụp. Kết quả, Phó Hàn Tranh buổi trưa trở về đế đô, xế chiều hôm đó Phó Thời Khâm chạy tới do tháng tới. Hắn đến phim trường thời điểm, bọn họ đang thả cơm, hắn liền một tay xách cái giữ ấm thùng đi qua. Nhạ, chị dâu, đây là biếu ngươi, đây là Giảo Giảo. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, ngươi làm sao tới? Anh ta dò xét xong rồi, không phải đến phiên ta. Phó Thời Khâm vừa nói, thân thiết đem cơm hộp mở ra, món ăn một dạng vậy cho bọn họ bày tới rồi trên bàn nhỏ. Hơn nữa, biết bọn họ muốn ăn cơm tối, một xuống phi cơ hắn liền đi trước phòng ăn. Nhưng người làm xong vừa ra nồi liền cho bọn họ đưa tới. Chương 2473, nhường chúng ta hẹn một cái đi. Mặc dù cũng nghĩ tới Phó Thời Khâm gần đây sẽ tới, nhưng cũng không ngờ tới hắn tới nhanh như vậy. Chúng ta cái này cũng có thức ăn, ngươi lại mang như vậy quá nhiều tới. Vừa mới dứt lời, Phó Thời Khâm một cổ phiền não đem các nàng nguyên lai thức ăn toàn bưng đi, đưa cho đoàn kịch người phân, sau đó trở lại nói. Bây giờ không phải có thể ăn xong rồi. Vừa nói, chính mình cũng cầm đũa lên chuẩn bị cùng các nàng ăn chung. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo chẳng qua là nhìn nhau một cái, cũng lười lại cờ trách hắn. Ta nơi đó có thể ở không dưới ngươi, chính ngươi tìm lúc này ở. Ngày hôm trước anh ta bọn họ như vậy nhiều người qua đây cũng có thể ở, ta tới liền ở không được. Phó Thời Khâm bất mãn. Chúng ta ba một cô gái, ngươi một người nam vào ở chuyện gì xảy ra? Cố Vi Vi liếc hắn một cái. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói ra điều kiện. Ta không đi qua ở cũng có thể, ngày mai cho rảo rảo ngày nghỉ, nhường chúng ta hẹn một cái đi. Không thả, chụp kế hoạch đều an bài tốt. Cố Vi Vi sụ mặt nói. Chị dâu, anh ta bọn họ lúc tới, ngươi liền nghỉ ngơi nửa ngày, lại không thể nhường Lăng Giảo cũng nghỉ ngơi nửa ngày. Phó Thời Khâm bất mãn cửa trách. Hắn qua đây một chuyến nhiều không dễ dàng, nàng cả ngày lẫn đêm bá chiếm Lăng Giảo quay phim, vừa thu lại công trở lại lại phải nghỉ ngơi, nàng làm sao có thời giờ cùng hắn ước hẹn. Ai bảo ngươi muốn hôm nay không chào hỏi một tiếng cứ tới đây. Cố Vi Vi mảy may không tính cho nàng mặt mũi. Phía sau mấy ngày chụp kế hoạch đều là sắp xếp xong xuôi, lại tạm thời sửa đổi lại được loạn xáo. Phó Thời Khâm nhìn một chút cười trúng chím dùng cơm Lăng Giảo, công việc có ta có trọng yếu không? Có. Lăng Giảo cười gật đầu. Chị dâu, cho nàng nửa ngày nghỉ cũng tốt, ta tới một chuyến dễ dàng sao ta? Phó Thời Khâm đang thương ba bà thỉnh cầu. Hắn ca chỉ tới đợi hai ngày đi trở về, hắn cũng chỉ có hai ngày nghỉ. Hắn dám đại thời gian so với hắn ca còn lâu, trở về một chính xác muốn tao trả thù. Cố Vi Vi còn không chịu thả người, nàng nghỉ phép, đoàn kịch tổn thất bao lớn. Bao nhiêu tổn thất, ta bồi, ta bồi. Phó Thời Khâm liền vội vàng nói. Cố Vi Vi nhìn một chút Lăng Giảo, chính ngươi đâu, muốn nghỉ phép sao? Lăng Giảo nhìn một cái Phó Thời Khâm, ngày mai đi, sau trời xế chiều nghỉ ngơi. Tốt, liền ngày mai. Phó Thời Khâm rất sợ các nàng đổi ý nữa. Lăng Giảo vùi đầu ăn cơm, ăn no liền buông chén đua xuống đi phục vụ tổ bổ trang rồi. Phó Thời Khâm vẫn còn ở lùa cơm, tò mò hỏi. Chị dâu, Lăng Giảo khoảng thời gian này có hay không cùng ngươi đề cập tới ta? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cười nói. Không có ư. Các ngươi ngày ngày làm việc với nhau, còn ở cùng một chỗ, nàng liền một câu đều không có nói qua. Phó Thời Khâm không tin. Cố Vi Vi nhún vai, chính ngươi hỏi nàng a. Lăng Giảo dĩ nhiên nói ra, bất quá nàng cũng đáp ứng tạm thời không nói cho hắn. Phó Thời Khâm nhất thời sụp đổ hạ mặt tới, buồn bực đâm đâm trong chén cơm. Vậy nàng gần đây cùng Lục Hạo quan hệ tốt sao? Có hay không bởi vì kịch sinh tình dấu hiệu? Chứ công việc có đơn độc chung đụng sao? Chẳng qua là quan hệ hợp tác, Lục Hạo mới bay lớn chút, Lăng Giảo không thích năm hạ nam. Cố Vi Vi buồn cười nói. Hàng này đều suy nghĩ bậy bạ đến này trình độ. Phó Thời Khâm nghe nàng nói như vậy, trong lòng hơi cảm an ủi. Ta cũng nghĩ vậy, có ta xuất sắc như vậy nam nhân đang tại, nàng làm sao có thể đối với người khác có hứng thú. Có thể nàng dường như đối ngươi cũng không phải đặc biệt có hứng thú. Cố Vi Vi cười đả kích khó hiểu tự tin Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm một hớp lao máu xông lên đầu. Này nếu không phải hắn chị dâu, hắn không chọc nổi, hắn đã sớm rồi trở về. Chương 2474, Phó Tiểu Nhị, ngươi đã có bản lãnh cho ta giải cẩu lương rồi. Phó Thời Khâm đang tại phim trường, phụng bồi bọn họ vỗ hai trường đêm kịch, sắp thu công lúc đi trên xe lấy một túi sách đi cho Lục Hạo. Nhạ, Hà Chỉ nhường ta cho ngươi sao tới. Lục Hạo lăng lăng nhận lấy đi, mở ra nhìn một chút. Thuốc. Hắn nói là bổ canxi bổ vitamin, còn có một chút ăn. Phó Thời Khâm nói. Người này nhà đưa dùng lễ tiện ăn uống dùng, hắn cho người đưa thuốc. Lục Hạo có lễ phép nói rồi tạ, cảm ơn, nhường ngươi xa xôi như vậy mang tới. Mặc dù, hắn cũng không hiểu Hà bác sĩ đưa những thứ này tới có ý nghĩa gì, những thuốc này bên này tiệm thuốc đều mua được, bên trong quả vật bên này cũng có thể mua được, còn nhường phó nhị thiếu xa như vậy từ đế đô cho hắn mang tới. Phó Thời Khâm nhìn thiếu niên đơn thuần dáng vẻ, hảo tâm nhắc nhở. Ngươi A. Cẩn thận một chút họ Hà, chớ bị hắn bán cũng không biết. Hà Chỉ đối thiếu niên này chú ý, rõ ràng vượt ra khỏi bình thường phạm vi, không trách bọn họ hoài nghi hắn có con dấu hiệu. Lục Hạo ngẩn người. Hắn cùng Hà bác sĩ. Không là bạn rất thân sao? Tại sao này nói, thật giống như Hà bác sĩ là cái người xấu tựa như. Phó Thời Khâm đem đồ vật cho Lục Hạo đưa đi, liền nhận tháo xong trang Lăng Giảo, đưa hắn cùng Cố Vi Vi trở về các nàng ở nhà trọ. Nhưng là, hắn đi qua liền không muốn đi rồi. Chị dâu, ngươi nhìn ngươi cùng anh ta chung một chỗ hồi đó, coi như ngủ ta cách vách ta cũng không có ý kiến gì à. Cố Vi Vi nghe, hướng Lăng Giảo hỏi. Lăng Giảo, Phó Tiểu Nhị nói tối nay muốn ngủ phòng ngươi. Không thể nào. Lăng Giảo trực tiếp cự tuyệt. Cố Vi Vi bĩu môi, xem kìa, không phải ta không lưu ngươi, là Lăng Giảo vậy không địa phương nhường ngươi lưu lại qua đêm. Phó Thời Khâm giận đến hung hăng gặm một cái trái táo, hắn lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới do thám, kết quả tới chính là này đãi ngộ. Ad bên kia còn trống rỗng rồi một gian, chính ngươi thu thập một chút ở đi. Lăng Giảo từ phòng đi ra nói. Phó Thời Khâm vừa nghe, ma lưu chính mình đi thu thập. Bất quá bởi vì hắn ba mẹ hắn mới ở xong trở về, phòng cũng không có gì hay dọn dẹp, chẳng qua là hơi thêm sửa sang một chút là được rồi. Phòng thu thập một chút tốt, nàng đi ra hướng về phía ngồi ở phòng khách thảo luận công tác ba cái nữ nhân nói. Các ngươi thức ăn đêm muốn ăn cái gì, ta xuống bếp. Ngươi nhường một cái nữ diễn viên buổi tối ăn khuya, cái gì thù cái gì hận. Cố Vi Vi nói. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói. An Hoành Thánh đi. Được. Phó Thời Khâm quay đầu đi phòng bếp, một người ở bên trong vội vàng. Qua sắp một giờ, bưng bốn chén đến trên bàn kề. Tốt lắm, qua đây ăn đi. Cố Vi Vi ngồi xuống, nhìn chính mình cùng Lạc Thiên Thiên trong chén mì Dương Xuân, lại nhìn một chút bọn họ hai trong chén Hoành Thánh. Tại sao chúng ta là mặt, các ngươi là Hoành Thánh? Ta làm Hoành Thánh, chỉ có một nữ nhân có thể ăn, ngươi muốn ăn quay đầu nhường anh ta cho ngươi làm đi. Phó Thời Khâm mới đắc ý nói. Cố Vi Vi hừ hừ, Phó Tiểu Nhị, ngươi bây giờ đều có bản lánh cho ta giải bắt đầu cẩu lương rồi. Mặc dù chưa ăn trên Phó Thời Khâm tự mình làm Hoành Thánh, nhưng may ở nơi này ăn hàng làm mì tay nghề cũng không kém, một chén đơn giản mì Dương Xuân cũng làm sắc hương vị đều đủ. Lạc Thiên Thiên bưng chén nhấp một hớp thang, không nhịn được khen ngợi. Nhị thiếu, không nghĩ tới tay nghề ngươi như vậy tốt. Ta ưu điểm nhiều đi, bất quá các ngươi là không có cơ hội tất cả đều kiến thức. Phó Thời Khâm tiêu ngạo hất cả một cái. Dạ dạ dạ, ngươi ưu điểm đều là để lại cho Lăng Giảo một người kiến thức. Cố Vi Vi chế nhạo nói. Nay Phó Tiểu Nhị hạ thời gian đuổi bắt đầu nữ nhân tới, cũng không thua hắn ca đi. Chương 2475, từ đầu tới đuôi cho chúng ta giải cẩu lương. Bốn người cùng nhau hưởng dụng bữa ăn khuya, Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên đều thức thời trở về phòng, đem bên ngoài không gian để lại cho Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo hai người. Bởi vì còn có điện ảnh hòa nhạc chuyện cần phải thương lượng, Lạc Thiên Thiên liền dẫn ra sản đi nàng chỗ ở phòng ngủ chính. Cố Vi Vi vừa nhìn nàng mới vừa viết ra hòa nhạc, vừa nói. Ngươi cái này cũng qua đây nửa tháng, còn chưa nghĩ ra phải thế nào cùng Cổ Vân Triệt giải quyết vấn đề của các ngươi. Vừa qua tới mấy ngày đó, nàng cũng ngày ngày thất hồn lạc phách, cũng không biết là tại sao quá bận rộn, hay là ngày ngày cùng bọn họ đang tại kịch tổ lăn lộn chung một chỗ. Tâm tình ngược lại là dần dần tốt lắm. Chỉ bất quá nàng công việc quá bận rộn, thiếu có thời gian thấy nàng cùng Cổ Vân Triệt nói chuyện điện thoại liên lạc. Có như vậy một chút xíu nghĩ xong, nhưng cũng không toàn nghĩ xong. Lạc Thiên Thiên ôm gối ôm, lại là một trận rên rỉ than thở. Sớm biết có một nam nhân, sẽ để cho ta nhân sinh như vậy khó khăn, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu cũng không cần. Ngươi nói dễ nghe, bây giờ nhường ngươi ném, ngươi chịu. Cố Vi Vi thê rồi nàng một cái, cười nói hỏi. Lạc Thiên Thiên nhìn chằm chằm nàng, tò mò hỏi. Ngươi cùng Phó Lao Bản cảm tình vẫn luôn ngọt như vậy mật, có cái gì không bí quyết? Nào có một mực như vậy tốt, chúng ta có mâu thuẫn thời điểm ngươi không thấy thôi. Cố Vi Vi nói. Nào có, các ngươi từ đầu tới đuôi đều ở đây cho chúng ta những người này giải cẩu lương. Lạc Thiên Thiên hừ nói. Dù sao. Từ nàng cùng Kỷ Trình lần đầu tiên phát hiện nàng cùng phó ông chủ quan hệ, bọn họ vĩnh viễn chính là điểm điểm mật mật một đôi, tiện sát rồi các nàng. Cố Vi Vi vẽ ra không hài lòng địa phương, đưa trả lại cho nàng nói. Chỉ bất quá, ta cùng phó Hàn tranh giữa mâu thuẫn cơ bản đã giải quyết, sinh hoạt một mảnh yên tĩnh an nhàn, cho nên các ngươi thấy đều là ngọt ngào, mà ngươi đâu? Đang giải quyết mâu thuẫn trong quá trình. Hai cái yêu nhau người từ gặp nhau đến yêu nhau. Đến cảm mến tương phó, trong đó luôn là phải trải qua một ít trắc trở. Lạc Thiên Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thật giống như cũng có lý, nhưng ta vẫn là không dám trở về một người đối mặt. Đây là các ngươi hai vấn đề tình cảm, ta có thể không có biện pháp giúp ngươi đối mặt. Cố Vi Vi cười nói nói. Lạc Thiên Thiên khổ não thở dài than thở, lẩm bẩm. Ngươi nói ta đều đi như vậy nhiều ngày, hắn liền không nghi ngờ điểm gì. Cổ Vân Triệt mỗi ngày chiếu cố và nàng nói chuyện điện thoại, hoặc là hệ chat, giữa hai người nói chuyện giống như cái gì đều chưa có phát sinh qua tựa như. Nhưng mà, chỉ có chính nàng biết, giữa bọn họ cách chặn một cái vô hình tường. Vậy ngươi hỏi hắn a? Cố Vi Vi cười nói. Cổ Vân Triệt không phải không hoài nghi, chẳng qua là đang tại cho nàng thời gian, nhường nàng tự cân nhắc rõ ràng sẽ cùng hắn nói. Lạc Thiên Thiên trợn mắt nhìn nàng một cái, ngươi là bị hắn thu mua đi, lão giúp hắn nói chuyện. Cố Vi Vi cười không nói, rõ ràng chính nàng chính là không nỡ Cổ Vân Triệt, mới như vậy khó mà lựa chọn, bây giờ lại trách nàng giúp Cổ Vân Triệt nói chuyện. Bất quá, thật muốn tính một lần, cũng có thể nói nàng bị thu mua rồi. Dẫu sao, không có Cổ Vân Triệt mà nói, nàng đã sớm không ở trên thế giới này rồi. Hai người đang cười nháo, liền nghe phía ngoài phòng khách chuyển tới Phó Thời Khâm tiếng cười. Lạc Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn cửa phòng một cái, nhỏ giọng nói. Thiên Thiên cùng nhị thiếu đây là tình huống gì, lúc trước không phải tốt sao, ở Mỹ thế nào chia tay, bây giờ rốt cuộc là phân vẫn là không có phân. Cái này, nói rất dài dòng. Cố Vi Vi không biết làm sao cười một tiếng, nói, bây giờ coi như là lần nữa theo đuổi trong quá trình đi. Hơn nữa, Phó Tiểu Nhị đã theo đuổi thành công, mặc dù Lăng Giảo bây giờ ngoài miệng còn không có đáp ứng hắn, nhưng trong lòng là đã bắt đầu tiếp nhận hắn. Chương 2476, chỉ cho phép các ngươi giải cẩu lương, không cho phép chúng ta giải cẩu lương. Phó Hàn Tranh do thám chân trước trở về đế đô rồi, Phó Thời Khâm chân sau cũng tới do thám rồi. Hơn nữa, đang tại phim trường so với Lăng Giảo trợ lý còn muốn tận tâm tận lực, thức uống trà thủy thủy quả tất cả đều chuẩn bị, nhiệt độ cao một chút cầm cây quạt cho người quạt gió. Cố Vi Vi ngồi ở dù che nắng hạ, chính mình quạt cây quạt giỏm cách đó không xa liếc mắt đưa tình hai người, cau mày đối bên trên Kiều Lâm nói. Quá khứ nói một chút bọn họ, chú ý một chút ảnh hưởng. Kiều Lâm một mặt ra a đát, đại lao bản lúc tới, ngươi cũng không chú ý ảnh hưởng a. Cái này hứa châu quan phóng hỏa, không cho phép chăm họ đốt đèn, chuyện này không thể làm. Đại lao bản tới do thám thời điểm, bọn họ hai vợ chồng cũng không ít cho kịch tổ trên dưới giải cẩu lương, bây giờ đến phiên nhị thiếu cùng Lăng Giảo cho tất cả mọi người giải cẩu lương rồi, nàng ngược lại nhìn không được. Cố Vi Vi chột dạ dây dây chán, ta cũng không bọn họ như vậy quá mức đi. Ngươi là không có, nhưng chồng ngươi có. Kiều Lâm mặt lạnh nhắc nhở. Rõ ràng đại lão bản tới do thám thời điểm, so với nhị thiếu trả qua phần. Bọn họ này do thám hoa như nếu là vỗ thả ra ngoài, so với người ta điện ảnh còn lửa rồi. Cùng Tiểu Lâm một dạng chua, còn có kịch tổ trên dưới nhân viên làm việc. Này mới vừa ăn xong đại lão bản cùng đạo diễn cẩu lương, còn chưa kịp tiêu hóa, nhị thiếu lại chạy tới cùng Lăng Giảo giải nổi lên cẩu lương. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, cầm loa phóng thanh thúc giục. Các bộ môn chuẩn bị một chút, muốn bắt đầu cuộc kế tiếp rồi. Nàng vừa hô xong, Lăng Giảo liền đem Phó Thời Khâm đuổi qua một bên, chính mình đi bổ trang chuẩn bị một chút một cuộc. Phó Thời Khâm không thể không chạy trở về Cố Vi Vi chỗ ở dù che nắng hạ, bất mãn đoán trách. Chị dâu, lúc này mới nghỉ ngơi bao lâu một hồi, lại muốn bắt đầu, các ngươi công việc này cường độ cũng quá lớn rồi đi. Đây là ta kịch tổ, ta định đoạn. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái. Phó Thời Khâm cười khan. Ta đây không phải là lo lắng chị dâu ngươi mệt lả, đến lúc đó anh ta lại đau lòng. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, không phơi bày hắn điểm tiểu tâm tư kia. Ngươi do thám liền do thám, đừng quá ảnh hưởng chúng ta công việc. Anh ta lúc tới, ngươi tại sao không nói hắn ảnh hưởng các ngươi công tác? Phó Thời Khâm bất mãn. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, Phó Tiểu Nhị, ta nhịn ngươi hồi lâu, ngươi lúc nghỉ ngơi làm gì ta bất kể. Chụp thời điểm một hồi nói này nguy hiểm kia nguy hiểm không để cho chủ, anh ngươi cũng sẽ không đối chúng ta công việc cơ tay múa chân. Kia treo dây thép cũng không phải là ngươi, hắn dĩ nhiên không ý kiến. Phó Thời Khâm dòm cách đó không xa đang chuẩn bị treo uy hiếp Lăng Giảo, cẩn thận bẩn tử lại thật chặt níu rồi lên. Cố Vi Vi không thể nhịn được nữa, ngươi nếu lại như vậy trễ nải chúng ta công việc, ngày mai nàng nửa ngày kỳ nghỉ cũng không có. Một tuần kịch bởi vì hắn. NG rồi mười mấy lần mới đánh thành công. Phó Thời Khâm hít sâu một hơi, thức thời ngậm miệng. Nhưng là, qua không tới 5 phút lại nhắc tới rồi. Các ngươi kia dây thép có kết hay không thật, nhân viên điều khiển chuyên không chuyên nghiệp, an toàn các biện pháp. Cố Vi Vi cắn răng, Tiểu Lâm, đem hắn miệng cho ta chặn kịp. Tiểu Lâm nghe, nghiêng đầu liền hướng kịch tổ nhân viên nói. Cầm cuộn phim mang tới. Hảo hảo hảo, ta không nói, ta một câu cũng không nói. Phó Thời Khâm nhìn một cái lấy tới phim cuộn mang, quả quyết nhận kinh sợ. Ngay trước như vậy nhiều mặt, dán phim cuộn mang nhường hắn im miệng, hắn không muốn mặt mũi sao. Tiểu Lâm bật cười, cầm phim cuộn mang đang tại bên cạnh đứng, một bộ hắn muốn mở miệng nữa quấy rầy chụp công việc, liền hiếu thắng được nhường hắn im miệng giá thức. Chương 2477, ngay trước ngươi mặt chụp chiếu hôn, ngươi có sợ hay không? Ước chừng là kiêng kỵ Tiểu Lâm trong tay ém miệng phim cuộn mang, Phó Thời Khâm không dám lại đối chụp có ý kiến rồi, an an phần phần đại ở một bên không quấy rầy nữa bọn họ công việc. Bất quá, chỉ cần một trận chụp xong, hắn luôn là cái thứ nhất chạy đi cho lăng rào để nước. Mặc dù bởi vì hắn trễ nải chút thời gian, bất quá một ngày chụp cuối cùng hay là bảo đảm chất lượng hoàn thành. Phó Thời Khâm nhìn bọn họ trời tối mới thu công, lại bắt đầu đang tại Cố Vi Vi bên cạnh lại nhảy mở ra. Chị dâu, ngươi nhìn hôm nay chụp như vậy mệt mỏi, ngày mai ngươi sẽ để cho lăng rào nghỉ ngơi cái cả ngày đi. Hắn tối mai liền muốn bay trở về đế đô đi làm, nhường nàng liền nghỉ ngơi một chút chưa mấy giờ, bọn họ đoàn tụ thời gian cũng quá ngắn đi. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, ngươi lại như vậy nhiều chuyện mà, ngày mai ta sẽ để cho lăng rào cùng Lục Hạo ngay trước ngươi chụp trường chiếu hôn có tin hay không? Chị dâu ngươi Phó Thời Khâm bị tức một hớp lao máu sông lên đầu. Chuyện này không đề cập tới khá tốt, nhắc tới chính là trong lòng hắn một cây gai. Chị dâu, Lục Hạo mới 19 tuổi, ngươi nhường bọn họ hai chụp chiếu hôn, đối người đứa bé tâm lý trưởng thành ảnh hưởng không tốt lắm, lại không thể vỗ thuần khiết một điểm. Dương quang một điểm. Cố Vi Vi lời nghe hắn nói, trực tiếp nói. Tiểu Lâm, thông báo bọn họ ngày mai chuẩn bị một chút, trước chụp kia trường chiếu hôn. Chị dâu. Phó Thời Khâm chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ủm một tiếng cho nàng quỳ xuống. Chị dâu, ngươi không thể làm như vậy, ta đều không thân mấy lần, ngươi nhường Lục Hạo tiểu tử kia thân đi, suy tính một chút ta cảm thụ. Cố Vi Vi nhìn hắn kia kinh hoàng thất thố dáng vẻ, lui một bước nói. Lục Hạo là diễn viên chuyên nghiệp, không ngươi như vậy nhiều chuyện mà. Vậy cũng không được, chiếu hôn loại này xóa rồi không được sao. Phó Thời Khâm đi theo sau lưng nàng thỉnh cầu nói. Cố Vi Vi nhưng hoàn toàn không thấy hắn ý kiến, chỉ cần ngươi đừng nữa phiền người, ta tận lực đang tại thời điểm không có ngươi chụp. Bất kể ta có ở đó hay không, đều không thể chụp được rồi. Chị dâu Phó Thời Khâm nhìn nàng hoàn toàn không có ý định xóa đổi chiếu hôn dáng vẻ, gấp đến độ thiếu chút nữa không dậm chân. Cái này phải ấn ngươi như vậy nói, diễn viên đều không quay cái gì chiếu hôn cảnh giường chiếu, sau này điện ảnh làm sao còn vỗ xuống. Cố Vi Vi hỏi, cái này nhị hóa, đều chưa có xem qua bọn họ vở kịch sao. Cái gọi là chiếu hôn, chẳng qua là thân thân mặt thân thân cổ thôi, hắn ở chỗ này cuống cuồng dậm chân làm gì. Cuối cùng, là Kiều Lâm bây giờ nhìn không nổi nữa, mới lên tiếng. Cái gì chiếu hôn, chẳng qua là hôn một cái mặt hôn một cái cổ mà thôi. Về phần ngươi sao? Phó Thời Khâm lăng lăng trừng mắt nhìn, ngay sau đó lại đưa ra quá đáng hơn yêu cầu. Vậy có thể đang tại hắn muốn hôn địa phương cách rít đổ cái gì sao? Cố Vi Vi cắn răng trợn mắt nhìn hắn một cái, ngươi lại như vậy nói nhiều, bây giờ liền cho ta chạy trở về đế đô đi làm, hơn nữa lại cũng đừng nghĩ tới do thám. Chị dâu, ta Phó Thời Khâm không bỏ qua. Hay là ngươi nghĩ bây giờ đi trở về? Cố Vi Vi hung tợn uy hiếp. Phó Thời Khâm hậm hực bĩu môi, không dám lại có bất kỳ dị nghị. Dẫu sao, nàng nếu là cho hắn ca tố cáo, hắn khẳng định tối nay liền bị bắt trở về đế đô đi làm, hơn nữa thật sẽ không có nữa cơ hội tới dò thám rồi. Cố Vi Vi nhìn hắn ngậm miệng, này mới lên xe trở về nhà trọ đi. Lăng Giảo tháo trang đi ra, phát hiện chỉ có Phó Thời Khâm một người ở bên ngoài chờ nàng. Làm sao ngươi một người, chị dâu ngươi đâu? Nàng đi trước. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, nói, thời gian còn sớm, chúng ta một khối mà ăn bữa cơm. Được rồi. Lăng Giảo sảng khoái đáp ứng. Phó phu nhân đi trước thời hạn rồi, nghĩ đến cũng là cho bọn họ hai tạo cơ hội ước hẹn. Chương 2478, ngươi cùng đàn ông khác chụp chiếu hôn, ta cũng không thể có ý kiến. Bởi vì chụp thời kỳ muốn khống chế cân nặng, Phó Thời Khâm lái xe chở Lăng Giảo tìm nhà làm thức ăn tư phòng quán ăn. Hai người vừa vào ngồi, Lăng Giảo liền nói hỏng bét nói. Ngươi tới do thám liền do thám, có thể hay không đừng làm chuyện, ngươi biết hôm nay làm hại mọi người nhiều khổ cực sao. Bởi vì hắn nở dê rồi hơn 10 lần, cho nàng cùng đối thủ kịch diễn viên, các bộ môn đều tăng lên không ít công việc. ta đây không phải là lo lắng vấn đề an toàn đi. Phó Thời Khâm cười ha hả nói. Hơn nữa kia uy nghiêm treo như vậy cao, hắn nhìn liền sợ. Trước kia chụp cổ trang kịch, ngày ngày treo, những thứ này ta so với ngươi có kinh nghiệm. Lăng Giảo nhìn hắn, có chút tức giận nhưng cũng bất đắc dĩ, nếu không phải đạo diễn là chị dâu ngươi, sớm đem ngươi đuổi ra ngoài. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng, ta biết lỗi rồi, ngày mai ta nhất định im miệng, nói cái gì đều không nói. Lăng Giảo cho hai người đổ nước, nhìn Phó Thời Khâm trầm mặc một hồi, nói. Phó Thời Khâm, bất kể chúng ta hai quan hệ như thế nào, ta công việc. Ta không hy vọng ngươi can thiệp quá nhiều. Ta tận lực. Phó Thời Khâm cười khan. Hắn biết nàng là cái nghiêm túc chuyên nghiệp diễn viên, xem ra hôm nay đang tại phim trường hắn là thật đem nàng làm cho tức giận. Chỉ bất quá, ngay trước kịch tổ như vậy nhiều người, nàng cho hắn giữ lại mặt mũi không có tại chỗ nổi giận. Không phải tận lực, là nhất định không thể can thiệp. Lăng Giảo một lần nữa nhấn mạnh. Hôm nay đây là bởi vì đạo diễn là người mình, hắn làm sao hầu tả đều nói được. Nhưng là, nếu như là cái khác đạo diễn kịch, hắn ồn ào như vậy sao được? Có lẽ ỷ vào phó gia vô liếng, hắn cũng quả thật có thể như vậy hầu tả, nhưng mà... Nàng rất không ưa loại này quá can thiệp nàng công tác hành động. Phó Thời Khâm trầm mặc mấy giây, vậy ngươi nếu là cùng đàn ông khác chụp chiếu hôn cảnh giường chiếu cái gì, ta cũng không thể có ý kiến. Cái này phải đánh ra tới. Trong điện ảnh chiếu hắn nhìn nhiều châm tâm A. Ta sẽ tận lực tránh, nhưng nếu như là vì kịch tình cần cảnh diễn, làm là một cái diễn viên chuyên nghiệp nhất định làm được. Lăng Giảo thái độ hết sức nghiêm túc. Sau này đang chọn vở kịch trên, nàng sẽ tận lực tránh, nhưng nếu như gặp phải xuất sắc vở kịch, có chút nhân vật cần diễn dịch như vậy cảnh diễn, nàng cũng phải đi hoàn thành. Tốt, ta không can thiệp. Phó Thời Khâm biết nàng là nghiêm túc, cũng không tốt đang tại lúc ước hẹn cùng nàng tranh chấp cái vấn đề này. Lăng Giảo nhìn hắn đáp ứng, lúc này mới thu lại mới vừa nghiêm túc hỏi. Ngươi ngày mai muốn đi đâu mà, muốn làm gì? Nhìn ngươi, nếu là ngươi có muốn đi địa phương chúng ta liền đi ra ngoài, không có liền ở nhà nghỉ ngơi cũng có thể. Phó Thời Khâm quan tâm nói. Các nàng mỗi ngày chụp công việc như vậy nặng nhọc, cũng khó có thể thời gian nghỉ ngơi. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, nói. Vậy thì không đi ra ngoài, chiều mai chúng ta đang tại nhà bao sủi cảo đi, ít ngày trước chúng ta liền nói muốn ăn sủi cảo tới. Được, kia chiều mai ngươi thu công rồi chúng ta đi mua thức ăn. Phó Thời Khâm gật đầu đáp ứng. Nhưng là, đánh giá ngồi ở đối diện người, nhất thời vẫn có chút không thanh sở thân phận mình bây giờ xác định vị trí. Hắn bây giờ rốt cuộc là bạn trai cũ, hay là đi rớt cái đó trước. Chỉ bất quá, bây giờ đối với hắn bỏ ra cùng tâm ý. Nàng cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa cũng đều sẽ trở về lấy giống nhau tâm ý, này. Chắc là chuyển tránh đi. Lăng Giảo kẹp miệng thức ăn, vừa nhấc mắt chống với hắn nhìn mình ánh mắt. Ngươi không ăn thức ăn, nhìn ta làm gì? Ngươi so với thức ăn đẹp mắt. Phó Thời Khâm cười hì hì nói. Lăng Giảo bật cười, ăn vài miếng nói. Ừ, nơi này thức ăn còn thật không tệ, một hồi cho chị dâu ngươi cũng bỏ túi điểm trở về đi thôi. Phó Thời Khâm thở dài than thở, ngươi cùng ta chung một chỗ, chính là vì đến gần ta chị dâu có phải hay không? Chương 2479, đừng gieo họa người ta tiểu tử. Lăng Giảo trợn mắt nhìn một hắn một cái, nàng cùng hắn chị dâu là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Bình thời Cố Vi Vi có gì tốt đồ, cũng đều sẽ nghĩ tới nàng cùng Lạc Thiên Thiên, nay nàng trở về lấy giống nhau làm sao thì không được. Được, mang. Nào dám không cho nàng mang. Phó Thời Khâm vội vàng sửa lại. Thân ở phó gia, hắn nào dám đắc tội nhà bọn họ nhất người có địa vị. Đến lúc đó, hắn ca hận tới hắn, ba mẹ hắn bà nội còn đoán trách trên nàng, hắn có thể cái gì tốt đều đòi không. Hai người ăn bữa cơm, trở lại nhà trọ Cố Vi Vi bọn họ cũng đang ăn cơm tối. Chúng ta hôm nay ăn thức ăn quán không tệ, cho các ngươi mang theo khác biệt thức ăn trở lại. Lăng Giảo vừa nói đem cơm hộp mở ra bày tới rồi trên bàn. Cảm ơn nhiều, Lăng Giảo tỷ. Lạc Thiên Thiên vừa nói, đã không khách khí động khởi đũa. Cố Vi Vi cũng nếm hai cái, còn thật không tệ. Quay đầu có rảnh rỗi, ta lại mang các ngươi cùng đi ăn. Lăng Giảo hào phóng nói. Phó Thời Khâm trong đầu nghĩ, vậy làm sao cảm giác sau này Lăng Giảo cùng chị dâu thời gian ở chung với nhau so với cùng hắn thời gian ở chung với nhau đều phải lâu đâu. Trưa mai liền hai trường kịch, Lăng Giảo ngươi chụp xong là có thể nghỉ ngơi. Cố Vi Vi dặn dò. Lăng Giảo gật gật đầu, nói. Ngày mai các ngươi sớm một chút thu công trở lại ăn sủi cảo, buổi chiều chúng ta liền gói kỹ. Lạc Thiên Thiên nghe, nhìn một cái cô Vi Vi, quyết định ngày mai hay là đi kịch tổ lăn lộn một ngày, đỡ cho đang tại gia sản kỳ đà cản mũi. Hà hoa. Cố Vi Vi đáp ứng một tiếng. Vì vậy, thứ hai trời xế chiều không chỉ có chính nàng thật sớm thu công trở lại, còn đem Tiểu Lâm cùng Lục Hạo, còn có kịch tổ hai quen biết diễn viên đều gọi tới. Lục Hạo vừa vào cửa thấy Phó Thời Khâm nhàn rỗi, liền đem mang tới đồ đưa qua nói. Nhị thiếu, ta nghe đạo diễn nói ngươi tối hôm nay trở về đế đô, ta cho Hà bác sĩ mua ít thứ, ngươi có thể mang ta hơi mang về sao? Phó Thời Khâm nhíu mày một cái, hỏi. Ngươi bạn nhỏ, ngươi không biết còn có giao hàng hỏa tốc cái nghề này sao? Hắn giúp Hà Trì sao đồ qua đây, trở về còn phải giúp hắn sao đồ cho Hà Trì, hắn cũng không phải là nhân viên giao hàng. Hơn nữa, hai cái nam nhân như vậy hô tặng lễ vật lui tới, có ý gì? Hắn vừa nói như vậy, Lục Hạo liền có chút hơi khó. Vốn là muốn thu Hà bác sĩ đồ, không trở về tặng điểm nghĩ thế nào ấy nấy, nhường nhị thiếu mang về chuyển giao, sẽ tỏ ra có thành ý một điểm, nhất thời cũng không nghĩ tới cho người thêm phiền toái. Tốt lắm, ngươi thả nơi đó đi, một hồi ta nhường hắn mang về. Cố Vi Vi nhìn thiếu niên ra mặt mỏng, bị Phó Thời Khâm như vậy một chế nhạo, rất là ngượng ngùng. Phó Thời Khâm dương hành lý liền trang rồi một hai bộ quần áo, như vậy trống rỗng, mang hộ ít đồ có thể nặng bao nhiêu rồi. Nàng nói như vậy, Phó Thời Khâm chỉ có thể thuận thế đáp ứng. Thả nơi đó đi, trở về ta liền cho ngươi mang về, được chưa, đều rửa tay chuẩn bị ăn no từ đi. Lục Hạo nghe cùng Kiều Lâm mấy người đi phòng vệ sinh rửa tay, Cố Vi Vi thì ghé vào Phó Thời Khâm bên cạnh lẩm bẩm. Hà Trì có phải hay không đối nhỏ Lục quan tâm tới đầu? Ban đầu cả đêm chạy tới kịch tổ đã đủ quỷ dị, bây giờ lại là đưa thuốc. Người mới phát hiện. Phó Thời Khâm hừ hừ, nói, ta là hoài nghi hắn cong. Cong cái gì cong, ngươi nói chuyện chú ý một chút mà. Cố Vi Vi nhìn một chút phòng vệ sinh phương hướng, ngươi trở về cảnh cáo hắn điểm, đừng gieo họa người ta tiểu tử. Lục Hạo chờ bộ phim này chiếu phim, đang tại trong vòng phát triển là không thể lường được, ra chút bừa bộn mặt trái tin tức, rất ảnh hưởng tiền đồ của hắn. Chương 2480, ngươi tư tưởng như vậy hủ. Phó Thời Khâm nghe, tặc hề hề cười nói. Chị dâu, không nghĩ tới ngươi tư tưởng như vậy hủ a. Cố Vi Vi hừ cười, trở về quá khứ. Đây là ngươi trước hoài nghi lên, mắt hủ thấy người gay, ngươi so với ta hủ. Mới đầu, hắn vừa làm là hai người chẳng qua là làm thành giữa bằng hữu hợp ý, có thể Hà Trì các loại biểu hiện, lại không để cho nàng phải không có chút bận tâm. Ai nha, chúng ta cũng chính là vừa nói như vậy, ta hỏi qua Hà Trì, hắn nói chẳng qua là nhìn người ta thiếu niên khôn khéo thuần thiện thôi. Phó Thời Khâm chuyển đạt Hà Trì ý. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, khôn khéo thuần thiện, lan lộn đến người ta người hái mộ hậu viên sẽ đi rồi. Ách! Nói không chừng, hắn chui vào là vì liêu em gái đâu, phấn vòng em gái nhiều. Phó Thời Khâm cưỡng ép giải thích một cơn sóng. Hà Trì đối Lục Hạo tiểu tử này quả thật có chút quan tâm tới đầu, có thể vạn nhất thật chẳng qua là đuổi cái tinh đâu, hoặc là kết giao bằng hữu đâu. Vậy không kêu đi liêu em gái, vậy kêu là biến thái. Cố Vi Vi hừ nói. Một chạy ba nam nhân, đuổi tinh đuổi kịp vào người ái mộ hậu viên sẽ, cùng bầy mười mấy hai mươi tiểu cô nương lăn lộn chung một chỗ mà, suy nghĩ một chút nàng đều không dám nhìn thẳng. Hai người có mỗi người một câu trò chuyện, Lăng Giảo thì đang tại phòng bếp nấu sủi cảo. Cố Vi Vi qua đi nhìn một cái, cười nói. Bao rồi như vậy nhiều, khổ cực ngươi hai rồi. Đều là Phó Thời Khâm bao, ta đang tại bên cạnh cũng không giúp được gì. Lăng Giảo cười nói. Tiểu Lâm qua đây tốt cười hỏi, kia ngươi là sao rồi? Nàng đang tại bên cạnh cho ta cố gắng lên, không được a? Phó Thời Khâm hừ nói. Tiểu Lâm khỏe miệng khẽ run, được. Rất được. Này Phó gia huynh đệ ba cái, cương chiều vợ một người so với một người thủ đoạn bị bậm nhiều. Lăng Giảo ngượng ngùng đỏ mặt, nàng là phải giúp một tay, nhưng là Phó Thời Khâm căn bản không để cho hắn động thủ, nói công việc mệt mỏi, chỉ nhường nàng ngồi một bên nhìn. Vì vậy, toàn bộ hành trình nàng đều ngồi ở gần phòng bếp quầy ba, nhìn hắn rửa rau chặt nhân bánh, nhào bột làm mì cán ra mặt mà bao sủi cảo. Nàng duy nhất bỏ ra mệt nhọc, đại khái chính là buổi trò chuyện đi. Phó Thời Khâm vào phòng bếp sang lại nấu sủi cảo công việc, chờ đến nấu chín một chén múc ra. Lăng Giảo phải giúp một tay bưng, hắn lại gọi rồi Kiều Lâm hỗ trợ. Ngươi đừng bưng, cẩn thận nóng. Đúng, chúng ta muốn nóng, đó là sống nên. Kiều Lâm hừ nói. Lăng Giảo cười khan, chỉ đành phải đi làm đánh đũa cầm giấm công việc. Mặc dù một nhóm người hói hỏng bét Phó Thời Khâm, nhưng vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi một bàn, ăn Phó Thời Khâm tự tay bào sủi cảo. Nhị thiếu, ta cảm thấy ngươi đi làm thật mai một ngươi tài hoa, ngươi hẳn đi làm đầu bếp. Đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy, lại trên mấy năm ta liền về hưu, sau đó mở phòng ăn khi đầu bếp, ta cao hứng ngày nào mở cửa liền ngày nào mở cửa mà, cao hứng làm gì thức ăn thì làm cái đó thức ăn. Phó Thời Khâm ăn sủi cảo, tha hồ tưởng tượng bắt đầu mình về hưu sinh hoạt. Cố Vi Vi ý vị thâm trường cười một tiếng, hắn nghĩ về hưu nguyện vọng này sợ là khó thí nghiệm. Bởi vì người nào đó cũng nghĩ như vậy. Một nhóm người ăn sủi cảo, Phó Thời Khâm cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc trở về đế đô đi làm. Bởi vì hành lý không nhiều, cho nên thu thập ngược lại cũng không mất công mà, chỉ trang rồi chính mình mang tới quần áo và Lục Hạo nhường hắn hỗ trợ hơi mang cho Hà Trì đồ liền chứa xong dương hành lý. Ta đưa ngươi đến phi trường đi. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, hay là cự tuyệt. Không cần, ngươi đưa ta quá khứ. Một cô gái trở lại nhiều không an toàn, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, nghiêng đầu liền hướng Tiểu Lâm nói. Người đưa ta. Ta một người trở lại cũng không an toàn. Tiểu Lâm nói. Chương 2481, ngủ ngon, vợ. Đoàn người đem Phó Thời Khâm đưa ra cửa, Tiểu Lâm đưa hắn đi phi trường. Những người khác cũng nói chia tay trở về quán rượu nghỉ ngơi. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo nhìn Phó Thời Khâm xe đi xa. Mới lộn trở lại rồi nhà trọ. Nàng mới vừa vào cửa, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Thu công rồi sao? Thu công rồi, mới vừa ăn Phó Tiểu Nhị bao sủi cảo, đem hắn đưa đi, ngươi đâu, tan sở chưa? Cố Vi Vi trở về phòng, nghe được nam nhân thanh âm ôn nhu, khoe miệng cũng không khỏi lan tràn bắt đầu nụ cười ôn nhu. Phó Hàn Tranh thanh âm mang theo mấy phần vui thích ôn hòa, mới vừa tan việc, về nhà trên đường. Cố Vi Vi nhìn một chút đồng hồ đeo tay lên thanh âm, đều đưa gần 10 giờ. Kia ăn cơm tối chưa? Ăn, Từ Khiêm đặt bữa ăn. Phó Hàn Tranh đàng hoàng nói. Trước kia là chỉ lo công việc, nhưng từ bọn họ chung một chỗ sau, hắn làm sao có thể còn không đem mình thân thể khỏe mạnh coi ra gì. Cố Vi Vi hài lòng cười một tiếng, còn thật ngon đi. Ngươi đâu, trong công tác còn có cần hay không ta hỗ trợ an bài? Phó Hàn Tranh dò hỏi. Không có, các ngươi trở về, hiệu hiệu điểm điểm còn ngoan sao. Cố Vi Vi nghĩ đến hai đứa bé, bất mãn trong lòng có chút thương cảm. Nàng cái này là mẹ, nhưng bỏ lại bọn họ chỉ lo mình chuyện. Thật ngoan, không khóc không náo. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Ước chừng bởi vì dọn về nhà cũ ở, nàng bầu bạn hài tử thời gian và trong nhà trưởng bối bầu bạn hài tử thời gian đều không sai biệt lắm. Cho nên hai đứa bé tử đối với mẹ lệ thuộc vào tính cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Thêm chi nàng bình thời dẫn dắt giáo dục khi, hai đứa bé mặc dù chợt có bướng bỉnh thời điểm, nhưng vẫn là làm cho người ta thật bất lo. Vậy ngươi trở về không có chuyện gì liền sớm nghỉ ngơi một chút. Cố Vi Vi dặn dò. Còn có việc. Phó Hàn Tranh nói. Đã trễ thế này, còn có chuyện gì, công việc bận rộn đi nữa dù sao cũng phải có cái hạn độ đi. Cố Vi Vi vừa nghe mình vừa đi, hắn lại hóa thân công việc điên, giọng không khỏi nghiêm túc. Phó Hàn Tranh cười khẽ, nói. Quay đầu nghĩ ngươi một hồi, nghỉ ngơi nữa. Cố Vi Vi sửng sốt mấy giây, cười bả vai thẳng run. Phó Hàn Tranh, ngươi càng sống càng ngây thơ. Thế giờ. Bất quá, không thể phủ nhận trong lòng giống như tới mật một dạng ngọt. Là lời thật lòng. Phó Hàn Tranh giọng nghiêm túc. Cố Vi Vi liễm khởi nụ cười. Giọng ôn tồn đáp lại. Ta cũng nhớ ngươi, rất muốn rất muốn. Lạc Thiên Thiên cùng Lăng Giảo rửa mặt xong đến phòng khách rót nước, liếc mắt nhìn vùi ở ghế salon nấu cháo điện thoại nữ nhân, không chịu nổi nhìn nhau một cái. Hồi lâu, Phó Hàn Tranh mới ở trong điện thoại nói chia tay. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn làm việc. Hắn là hận không được này thông điện thoại đánh tới nàng trở về ngày hôm đó, nhưng là nàng ban ngày còn phải làm việc. Không thể quá điện ảnh và truyền hình nàng nghỉ ngơi. Được rồi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon chồng. Cố Vi Vi kêu. Ngủ ngon vợ. Phó Hàn Tranh trả lời một câu. Cố Vi Vi cúp điện thoại, dòm ngồi ở quầy ba dòm nàng hai cái nữ nhân. Người hai này ánh mắt gì? Người hai lão phu lão thế rồi, còn một ngày nghĩ ngươi nhớ ngươi, ngán không ngán người. Lạc Thiên Thiên cau mày nói. Nàng biết vợ chồng bọn họ hai cảm tình tốt, nhưng cái này kết hôn đều như vậy mấy năm, còn cùng nhiệt yêu tựa như, cũng thật là kỳ. Sẽ không a, siêu ngọt ngào. Cố Vi Vi nhìn hai người một cái, đắc ý hừ nói, bất quá, các ngươi chỉ có hâm mộ ghen tị phần. Nhân sinh khổ đoạn, gặp phải thích liền thật tốt nói yêu thương thật tốt kết hôn tốt không, thế nào cũng phải cố kỵ này cố kỵ vậy, suy đoán này suy đoán kia. Chương 2482, nếu không phải không chọc nổi chồng nàng. Lạc Thiên Thiên nghe, cọ sát nghiến răng hừ nói, nếu không phải không chọc nổi chồng nàng, bây giờ liền muốn bóp chết nàng. Lăng Giảo bật cười, kéo kéo nàng nói, thôi đi, nhẫn nàng nhẫn nàng. Cố Vi Vi thì đi rửa mặt, đắp cái mặt nạ ra tới hỏi, Thiên Thiên, tiêu đề khúc chủ đề cuối phim ngươi viết thế nào? Ta đưa cho ngươi nhìn. Lạc Thiên Thiên vừa nói, quay đầu đem khúc phổ lấy ra. Cố Vi Vi nghiêm túc nhìn mấy lần, lại cầm Lạc Thiên Thiên điện tử dương cầm thử rồi một lần. Bộ phận sau, cảm giác còn có chút thiếu sót. Tổ tông, chính ngươi đổi đi, tự viết cũng được, ta bây giờ một đống nợ, không giúp được. Lạc Thiên Thiên đầu hàng nói. Này tiêu đề khúc chủ đề cuối phim, nàng đã cho nàng viết 8 cái phiên bản, nàng còn bất mãn ý. Mặc dù nàng bây giờ là làm điện ảnh đạo diễn, nhưng luận tới đang tại âm nhạc lên thiên phú, nàng rõ ràng là so với nàng cao hơn. Ta đổi không đến. Cố Vi Vi thành thật mà nói. Ngươi là quên đã từng cho ta cùng Kỷ Trình học thêm chuyện đúng không? Lạc Thiên Thiên hừ nói. Cố Vi Vi buông xuống khúc phổ, nói. Dương Cầm ta là đàn còn có thể, nhưng sáng tác làm từ thật không phải là ta cường hạng, cái này hay là ngươi tới tương đối thích hợp. Dương Cầm đàn tốt là bởi vì từ nhỏ có danh sư dạy dỗ, đạn người ta khúc phổ nàng dĩ nhiên đàn tốt. Nhưng là làm từ sáng tác chuyện này, nàng thật sự là không làm được. Lạc Thiên Thiên lấy lại khúc phổ, không biết làm sao nói. Ta thử lại đổi một lần, ngươi muốn bất mãn đi nữa ý, liền mời Cao Minh khác đi. Cố Vi Vi bật cười, lời này nàng đã nói qua ba trở về, sau đó hay là một lần lại một lần đang tại sửa đổi. Nàng trước đây chân cùng Lạc Thiên Thiên thương nghị tiêu đề khúc cùng chủ đề cuối phim sửa đổi, Lang Giảo chân sau lại tìm tới các nàng đối lời kịch. Vì vậy, ba người đắp mặt nạ vùi ở trên ghế salon đối thứ hai Thiên muốn diễn mấy trận sân khấu tử, thẳng đến sắp xỉ 12 điểm, mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bên kia, đáp chuyến bay đêm trở về đế đô Hà Trì, xuống phi cơ dứt khoát liền gần đi Hà Trì chỗ ở. Bởi vì đã sớm biết Hà Trì nhà mật mã, hắn điện thoại không đánh một cái liền trực tiếp mở cửa tiến vào. Hà Trì ngủ mơ mơ màng màng liền nghe được vang động, xách gậy đánh banh liền đi ra, mở một cái đèn phát hiện là Phó Thời Khâm, ngáp một cái lẩm bẩm. Hơn nửa đêm, ngươi chạy ta này tới làm chi? Hắn vừa mới ngủ không tới một giờ, liền bị hắn đánh thức. Phó Thời Khâm đem dương hành lý thả kia một đống, nếu không phải Lục Hạo nhường ta cho ngươi sao rồi đổ, ngươi khi ta nguyện ý tới. Lục Hạo cho ta sao đổ. Hà Trì ngẩn người, ngay sau đó đổng cầu can ném một cái, cũng không để ý Phó Thời Khâm ý liền trực tiếp mở dương hành lý rồi. Một bên mở ra, còn vừa lao an lòng ý lẩm bẩm. Quả nhiên là thuần lương thật là ít năm, đưa hắn ít đổ còn biết đáp lễ rồi. Phó Thời Khâm chính mình rót ly nước uống, do mới vừa rồi còn vây được ánh mắt đều không mở ra được người, chính hưng dồn bừng bừng lật hắn dương hành lý tìm đồ. Hà Trì, ngươi biết ngươi bây giờ giống như cái gì không? Cái gì? Hà Trì từ hắn trong dương lộn tới đồ, mở ra nhìn một cái, trên mặt không che giấu được vui sướng. Phó Thời Khâm, giống như cái muốn dụ bắt thanh khiết thiếu niên biến thái. Lục Hạo chỉ cho hắn trang rồi chút đồ ăn, hơn nữa còn là đang tại kịch tổ phụ cận nhỏ siêu thị mua, hắn còn vui đến như vậy phải không? Cút, ta mới không ngươi như vậy tư tưởng xấu xa. Hà Trí đem đồ vật bỏ vào tủ chứa đồ, hừ nói, ta là cầm hắn làm đệ đệ. Cha hắn cùng em trai mất sớm, lúc trước Lục Hạo nằm viện ở bên này, hắn cũng biết đến hắn cũng là mất đi thân nhân. Lúc này mới có chút tinh tinh tương tích tâm tình thôi. Những thứ này tư tưởng xấu xa người, người người đều cho là hắn con rớt. Chương 2483, ngươi đem ta ôm chặt như vậy. Phó Thời Khâm ngáp cả ngày, dây một kéo liền chạy thẳng tới Hà Trì phòng ngủ, khởi đến chỉ còn lại quần lót liền ngủ thẳng tới Hà Trì trên giường. Phó tiểu nhị, ngươi cho ta lên. Mượn ngươi giường ngủ mấy giờ, sáng mai còn có hội nghị. Phó Thời Khâm híp mắt, buồn ngủ sâu nặng. Hà Chi cắm eo đứng ở mép giường, lăn đi phòng khách ngủ, lão tử không cùng nam nhân ngủ một cái giường. Phòng khách không có bị tử, liền ngủ mấy giờ mà thôi, đừng như vậy hẹp hỏi. Phó Thời Khâm thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên càng ngày càng mệt nhọc. Hà Chi dòm chiếm đoạt hắn giường người, không chút nào chuyển ổ ý, chính mình cũng kỳ thực vây được không có biện pháp, cũng liền nằm lên giường đi ngủ. Nhưng là, ngủ đến sau nửa đêm liền bị một cổ vô hình lực đạo giam cầm không thể động đậy, hắn mơ mơ màng màng mở một cái mắt, liền chống với Phó Thời Khâm gần trong gang tấc mặt. Hơn nữa, một bên càng góp càng gần, trong miệng còn thấp nam nói. Rào rào, rào rào. Hà Chi không thể nhịn được nữa, một cái tát đẩy ra phải đem hắn làm lăng rào thân đi lên Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm trực tiếp bị hắn từ trong giấc ngộng đánh thức, bị sợ giật mình một cái, lật ngồi bắt đầu chừng hướng Hà Chi. Họ Hà, ngươi đánh ta. Ngươi đặc biệt đều phải thân đến lao tử trên mặt, ta không đánh ngươi đánh ai. Hà Chi mặt đầy ghét bỏ. Ta thân ngươi. Phó Thời Khâm dòm đối phương, hừ nói, ta có bệnh a, ta thân ngươi. Ngươi đặc biệt làm xuân ngộng, đem ta khi lăng rảo, liền muốn đi lão tử trên mặt thân. Hà Chi vừa nói, hung hăng lau đem mặt trên, mặc dù không thân đến, cũng đủ hắn chán ghét. Phó Thời Khâm nhất thời chột dạ, cười khăn nói. Nộ thương, nộ thương. Này hai ngày một mực cùng lăng rảo chung một chỗ, ngày nghĩ gì đêm mơ đó, không cẩn thận liền nằm mơ thấy, quên chính mình đều trở về. Nói xong, lại nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp. Hà Chi không nghĩ lại trong giấc mộng bị hắn chiếm tiện nghi, dứt khoát bỏ dậy tìm giường chăn đi ngủ ghế salon. Phó Thời Khâm nhìn hắn muốn đi, ngươi làm gì bắt đầu? Sợ ngươi, ta ngủ ghế salon, được chưa? Hà Chi nói xong, ôm chăn gối đi phòng khách ghế salon. Bye bye. Phó Thời Khâm khoát tay một cái, một người chiếm đoạt Hà Chi giường lớn. Ai, thật là đáng tiếc. Trong mộng thiếu chút nữa liền hôn được. Hai người một cái giường ngủ một cái ngủ ghế salon, ngược lại cũng mỗi người tốt ngủ. Buổi sáng đồng hồ báo thức vừa vang lên, hai người đều bỏ dậy rửa mặt. Hà Chi lúc tiến vào, hướng Phó Thời Khâm nhẹ đạp một cước. Còn đặc biệt nói lao tử cong, ngươi mới cong đi, thiếu chút nữa hại ta trong sạch khó giữ được. Phó Thời Khâm nổ ra trong miệng kem đánh răng mạt, đi ngươi, ta chỉ thích nữ nhân, chỉ là thích nhà ta rảo rảo bà bối. Ngươi thích nhà ngươi rảo rảo bảo bối, ngươi tối hôm qua đem ta ôm chặt như vậy. Hà Chi hừ nói. Phó Thời Khâm thâu rồi miệng, ý vị thâm trường cười một tiếng. Ta nhìn, ngươi chính là một con đi, như vậy nhiều năm một mực thầm mến ta, ôm ngươi ngươi một chút khó khăn như vậy quên. Ngươi muốn kỳ thực nhớ được ngay, tới tới tới, lão tử cho thêm ngươi ôm một chút. Vừa nói, tấm cánh tay liền làm bộ muốn ôm qua đi. Hà Chi thiếu chút nữa không đem hắn đá ra phòng vệ sinh. Rửa mặt rồi đang tại trong tủ lạnh cầm sữa bò bánh mì, qua loa gặm mấy cái liền chuẩn bị đi làm. Đúng rồi, Phó Tiểu Nhị, Lục Hạo có hay không nhường ngươi mang nói cái gì trở lại? Phó Thời Khâm cho hắn một cái xem thường, có lời hắn sẽ không hẹ chặt nói với ngươi, sẽ không điện thoại cùng ngươi nói, còn muốn ta cho hơi nhắn lời trở lại, ngươi có bệnh à? Ngươi quá khứ hai ngày, hắn liền không cùng ngươi nói đề cập tới ta cái gì? Hà Chi hỏi. Kính nhờ. Ta quá khứ là cho nhà ta rảo rảo do thám, không phải cho Lục Hạo do thám. Phó Thời Khâm chỉnh sửa một chút kiểu tóc, cầm lên chìa khóa xe liền ra cửa đi làm. Chương 2484, người yêu thích càng ngày càng biến thái. Hà Chi không có thể từ Phó Thời Khâm nơi đó biết chính mình muốn biết, vì vậy ra cửa ngồi trên xe liền ôm điện thoại di động phát rồi tin tức cho Lục Hạo. Ngươi nhường Phó Tiểu Nhị mang về đồ nhận được, ta rất thích, cảm ơn. Hắn gửi đi. Qua mấy phút, Lục Hạo trở về qua đây. Không khách khí. Hà Chi nhìn chằm chằm trên màn ảnh ba chữ, thêm một cái dấu chấm câu sửng sốt mấy giây. Không khách khí. Liền này ba chữ. Liền không nói nhiều mấy câu. Hắn một đường nhìn chằm chằm điện thoại di động thấy bệnh viện, cũng không lại nhận được một câu lời khác. Đẩy ra một cái cửa phòng làm việc, liền phát hiện lại là hai cái thực tập y tá ở trong phòng làm việc mơ ước nàng ký tên tấm áp phích, ly nước. Gối ôm chờ hạn chế chúng quanh. Các ngươi lại tới. Hà bác sĩ, cái ly này. Bán cho ta đi, theo ngươi ra giá. Một tên y tá chân thành nói. Đây chính là Lục Hạo tự mình thiết kế, mang hình cùng ký tên ly nước, tổng cộng không vượt qua 5 cái. Không bán. Hà Chi đoạt lại mình ly, đau lòng lau lại lau, thật giống như tốt không phải một con ly nước, mà là một món hiếm quý đồ cổ tựa như. Hạ Mê đều là người một nhà, Hà bác sĩ ngươi không muốn như vậy bất cận nhân tình, ta liền muốn một cái ly. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm hắn cái ly trong tay, hai mắt chỉ mạo quang. Chớ hòng mơ tưởng, ta cũng thật vất vả mới lấy được. Hà Chi hừ nói. Một cái khác y tá quèn ngược lại không có muốn bảo bối của hắn ly, ngược lại theo dõi gối ôm. Hà bác sĩ, này cái gối bán không? Hà Chi lại đi đoạt lại bị người ôm gối ôm, không bán, giờ làm việc không thật tốt đi làm, chạy ta này tới, nghĩ ai phê bình có phải hay không? Hà bác sĩ, cái gì cũng sẽ không bán, đi mau đi mau. Hà Chi không nói lời nào, đem người đuổi ra ngoài. Ừ, hôm nay phải đem những thứ này dọn về nhà đi, nếu không sớm muộn bị người đánh cắp. Buổi tối hôm đó, hắn khuân đồ trở về, Phó Thời Khâm tan việc cũng đi qua lấy hành lý, thấy hắn đang tại nhà táy máy lục hạo chung quanh, một mặt ghét bỏ cao mày. Ngươi này yêu thích càng ngày càng biến thái. Mau cút, muốn ngươi quản. Hà Chi không nhịn được đuổi người. Phó Thời Khâm nhưng không vội đi, cẩn thận đi thăm một chút hắn liên quan tới lục hạo các loại chân tàng. Hiện đang thu thập người chung quanh, tương lai ngươi là muốn đem chân nhân cũng thu thập trở lại đi. Hắn luôn miệng nói chính mình đem lục hạo làm đệ đệ, nói chính mình không có con, nhưng là nhìn hắn bây giờ này xì hắn dạng, quỷ mới tin hắn nói. Ta cao hứng, ta tình nguyện, ngại ngươi chuyện gì? Hà Chi đối với mình đuổi tinh hành vi, rất là có lý chẳng sợ. Người khác đuổi tinh, nam đuổi nữ minh tinh, nữ đuổi nam tài tử, hắn một nam đuổi nam minh tinh, thật sự là. Phó Thời Khâm lười lại lý hắn, kéo dài dương hành lý của mình ra cửa, lái xe mang về phó ra nhà cũ. Vừa vào nhà cửa, liền nghe được cháu gái cháu ở nhà nói chuyện ca hát sữa manh âm, ca hát có chút chạy điều, hơn nữa cắn chữ không biết, nhưng thanh âm nhưng manh phải người không chịu nổi. Phó Hàn Tranh thì đang bồi hai đứa bé chơi trò chơi, hoàn toàn không có ban ngày ở công ty bộ kia nghiêm túc. Ngươi không phải ngày hôm qua lượng nên trở về, lại hôm nay mới trở về. Phó Thắng Anh sụ mặt dạy dỗ. Ta tối hôm qua trở về tốt không, đang tại Hà Trì nhà ngủ, mới vừa lấy hành lý trở lại. Phó Thời Khâm bận bịu biện giải cho mình. Phó Thắng Anh lúc này mới hài lòng, lật một cái báo nói. Trở lại liền an tâm đi làm, chị dâu ngươi các nàng cũng có mình chuyện bận rộn, ngươi hai đừng lao quấy nhiễu công việc người ta. Các ngươi đi thì không phải là quấy rầy, ta cùng anh ta đi do thám, là được quấy rầy. Phó Thời Khâm hỏi. Chương 2485, một mực độc thân một mực thoải mái. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, ngươi dám nói, ngươi quá khứ không ảnh hưởng các nàng công việc. Ta Phó Thời Khâm cười khan, chột dạ sờ một cái lỗ mũi. Quả nhiên, hắn chị dâu lại cáo trạng. Hắn chân trước mới vừa về nhà không tới một giờ, Phó Thời Dịch cũng từ bên ngoài trở lại. Hắn để hành lý xuống, thuận miệng hỏi. Phó Lao Tam đâu, lại không trở lại. Hắn hôm nay đi gặp Đông Đông cha mẹ, nào có nhanh như vậy trở lại. Phó Phu Nhân nói. Thấy nhạc phụ tương lai mẹ vợ A, ta dám đánh cuộc Phó Lao Tam hôm nay sẽ bị ghét bỏ. Phó Thời Khâm cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao theo hắn biết, Đinh Đông Đông cha mẹ đối hắn là 100 cái không hài lòng. Phó Thắng Anh nghe, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi lại không thể phán hắn điểm tốt. Đây không phải là ta phán không phán hắn tốt, nay không hoàn toàn là chính hắn làm đi ra ngoài. Phó Thời Khâm một bên gặm trái cây, một bên nói hỏng bét nói. Trước kia chính hắn nói chính mình muốn vạn hoa từ trong qua, phiến diệp không dính người, nói gì độc thân quá đã, một mực độc thân một mực thoải mái, bây giờ bị ghét bỏ, trách ta. Đúng như Phó Thời Khâm nghĩ, Phó Thời Dịch giờ khắc này ở phòng ăn trong phòng bao đúng như ngồi bàn trông. Từ Đinh Phụ Đinh Mẫu đi vào, hắn liền quy củ ngồi ở chỗ đó, hai tay khéo léo đặt ở trên đầu gối. Thậm chí, vì nên cùng Đinh Phụ Đinh Mẫu trong lòng con rể thí sinh, hắn còn chỉnh cặp mắt kiếng đeo lên. Ra vẻ mình trưng trạc nho nhã một điểm. Đinh Phụ Từ vào cửa ngồi xuống, vẫn bản chứ nở mặt, hiển nhiên không phải đặc biệt nguyện ý phó cái này bữa cơm. Còn Đinh Mẫu, mặc dù không có cho hắn sắc mặt, cười trúng chím ôn ngôn nhuận ngữ vừa nói chuyện. Nhưng là nói ra, cũng hoàn toàn là ý không hài lòng. Tiểu phó, chúng ta đông đông đâu, tính tình tương đối thành thật, không quá thích hợp ngươi. Hơn nữa, ta cùng nàng ba ba cũng không cảm thấy. Ngươi có thể để cho nữ nhi của chúng ta hạnh phúc. Mẹ! Đinh Đông Đông kéo kéo mình mẹ, không nghĩ tới nàng vừa mở miệng cứ như vậy không nể mặt. Nàng thật vất vả mới nói động bọn họ tới gặp một chút phó thời dịch, không phải nhường bọn họ đưa cho hắn khó chịu. Đông Đông, hào môn con nhà giàu là sẽ không cho ngươi chân chính hạnh phúc, ngươi đi học hồi đó hắn làm sao đối ngươi, ngươi đều quên. Đinh Mẫu trầm mặt xuống tới hỏi. Khi đó, bọn họ đem nàng mang ra khỏi nước, liền thì không muốn nàng tiếp xúc nữa đến cùng phó thời dịch có liên quan bất kỳ chuyện. Kết quả, vòng đi vòng lại đã nhiều năm như vậy, bọn họ lại chung một chỗ mà rồi. Lần này, nói gì cũng không thể lại để cho hắn tổn thương nàng con gái bà bối. Phó thời dịch trột dạ phải đầu đều mau thấp đến dưới đáy bàn rồi, tuy ý hắn đang tại chuyện khác trên có thể lươi sán liên miền đồi núi Thanh Minh, nhưng là mình quá khứ chuyện này trên, hắn không thể cãi lại. Hắn trước kia đúng là một con nhà giàu, cũng quả thật tổn thương qua Đinh Đông Đông. Cho nên, hôm nay thấy Đinh Phụ Đinh Mâu hắn cũng làm xong chuẩn bị tâm tư. Nếu sau này là muốn nói chuyện cưới gả, đây nên đối mặt sớm muộn phải đối mặt. Bác trai bác gái, chuyện năm đó. Đúng là ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, làm thương tổn Đông Đông, nhưng ta thể ta thật biết dùng cả đời đối nàng tốt. Không cần, chúng ta đây có làm không nổi. Đinh Phụ trực tiếp nói. 3. Đinh Đông Đông có chút nóng nảy, vạn vạn không nghĩ đến chính mình như vậy phí tâm an bài gặp mặt, sẽ là như vậy tình cảnh. Đông Đông, nếu hôm nay cũng thấy phía trên, chúng ta có mấy lời cũng làm như mặt nói rõ ràng, chúng ta sẽ không đồng ý ngươi cùng Đông Đông chung một chỗ. Đinh Mẫu ngay trước phó thời dịch mặt, kiên quyết biểu minh nhị lao thái độ. Chương 2486, ngươi không thể cùng hắn kết hôn. Mẹ! Đinh Đông Đông kéo kéo cần phải đứng dậy rời chỗ mẹ. Đinh Mẫu nhìn một chút con gái, nói. Ngươi có thể cùng hắn nói yêu thương, chúng ta không ngăn được, nhưng mà. Ngươi không thể cùng hắn kết hôn. Đinh Mẫu nói xong, cùng chồng cùng nhau rời đi bao gian, thức ăn cũng không động một hớp. Đinh Đông Đông đuổi theo, đem cha mẹ đưa đi, mới lộn trở lại. Vừa vào cửa, liền thấy phó thời dịch một mặt đánh bại ngồi ở chỗ đó, giống như cái hải tử làm sai chuyện. Thật xin lỗi, ta chưa từng nghĩ ba mẹ ta bọn họ biết nói chuyện như vậy quá mức. Bình thời đang tại nhà nói chuyện đều rất ôn nhu rất có trình độ cha mẹ, hôm nay lại nói như vậy không nể mặt. Đều là ta tự tìm, không trách ba mẹ ngươi. Phó thời dịch thở dài than thở. Con trẻ hết sức lông đông làm nghiệt, bây giờ luôn là phải trả. Nàng ba mẹ đối hắn thái độ như vậy tồi tệ, cũng chính bởi vì bọn họ quá nặng coi nữ nhi này, cũng bởi vì hắn đã từng là sở tác sở vi. Đinh Đông Đông đưa tay sờ đầu hắn một cái, ta nói hết rồi, bây giờ không muốn thấy bọn họ, ngươi không phải không tin. Nàng vốn là không muốn sớm như vậy nhường hắn thấy mình cha mẹ, là suy nghĩ chính mình cùng bọn họ câu thông một đoạn thời gian, nhường bọn họ đối phó thời dịch thái độ có một ít thay đổi sau, lại để cho bọn họ gặp mặt. Nhưng là, phó thời dịch giữ vững muốn tự mình tới đối mặt, muốn nàng an bài lần này gặp mặt. Kết quả, gặp mặt không tới 10 phút liền kết thúc. Sớm muộn là phải đối mặt. Phó thời dịch kiên định nói. Bây giờ còn đối mặt cái gì, bọn họ đều đã nói như thế rồi. Đinh Đông Đông dở khóc dở cười nói. Phó thời dịch nâng lên một đôi cặp mắt đào hoa, nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây. Ba mẹ ngươi như vậy không thích ta, có phải hay không ngươi cũng không thích ta. Vậy ta vẫn còn ở nơi này cùng ngươi phế nói cái gì? Đinh Đông Đông hỏi ngược lại. Phó thời dịch biết liêu biết miệng, đáng thương lắp bắp nói. Nhưng là ngươi thật lâu đều không có nói ngươi thích ta, ngươi yêu ta. Ta cũng chưa nói tha thứ ngươi. Đinh Đông Đông một câu nói, nhường hắn nhận rõ thực tế. Phó thời dịch buồn bực đầu tựa vào trên mặt bàn, nhạc phụ tương lai mẹ vợ không định gặp hắn, bạn gái cũng không định gặp nàng, này yêu thích làm sao nói chuyện đi xuống. Vậy ngươi phải thế nào mới có thể tha thứ ta? Đinh Đông Đông suy nghĩ một chút, trừ phi. Trừ phi cái gì? Phó thời dịch truy hỏi. Trừ phi ban đầu ta vì ngươi đã làm chuyện, ngươi cũng vì ta làm một lần. Đinh Đông Đông nói. Phó thời dịch nheo lại mắt. Khó khăn nhớ lại học sinh thời đại trí nhớ, cũng rất khó nghĩ rõ ràng đoạn cuộc sống kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn hay là mặt mày tươi cười đáp ứng. Tốt, ta tất cả đều làm một lần. Ban đầu hắn cùng phó tiểu nhị cùng lớp, hắn hẳn nhớ một điểm, đi về hỏi qua nàng lại nói. Kia ăn cơm đi, chớ lãng phí như vậy một bàn thức ăn. Đinh Đông Đông ngồi xuống, động khởi đũa. Phó thời dịch tâm tình phức tạp ăn một bữa cơm. Đem Đinh Đông Đông đưa về chỗ ở, trở về phó gia nhà cũ. Vừa vào nhà cửa, liền đem tự mình rót giường nghỉ ngơi phó tiểu nhị từ trên giường lột lên. Phó tiểu nhị, ngươi còn nhớ chúng ta đi học hồi đó, Đông Đông vì ta làm qua cái gì sao? Không nhớ. Phó thời dịch híp mắt trả lời một tiếng, lại ngả đầu nằm xuống. Phó thời dịch lại đem người kéo lên, vỗ một cái hắn mặt hỏi. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ kỹ một chút, hồi đó không phải các ngươi cùng ta đánh cuộc, các ngươi chắc chắn biết. Ngươi cái này người trong cuộc cũng không biết, ngươi hỏi chúng ta những thứ này xem náo nhiệt, chúng ta có thể biết. Phó thời khâm hừ một tiếng, lại ngã xuống, hơn nữa đem chăn kéo lấn át đỉnh đầu. Chương 2487, hắn có thể cười nhạo hắn 30 năm. Nhưng là, phó thời dịch đâu chịu bỏ qua, lại xé ra chăn đem phó thời khâm cho dựng dậy. Ta muốn không nhớ nổi, Đông Đông sẽ không tha thứ ta. Kìa quan ta chuyện gì? Phó thời khâm bị quấy rầy rõ ràng, nào còn có tâm tình giúp hắn. Phó tiểu nhị, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Ngươi không thể như vậy thấy chết mà không cứu. Phó thời dịch ôm đi chăn, chính là không chịu để cho đối phương ngủ. Phó thời khâm dứt khoát chăn cũng không cần, trực tiếp lật cái người đưa lưng về phía. Chúng ta không phải huynh đệ, ngươi cút. Chính hắn làm ác, bây giờ dựa vào cái gì muốn hắn hỗ trợ, ban đầu cũng không phải là hắn nhường hắn đi. Phó tiểu nhị, ngươi dám không giúp ta, ta tìm 10 cái 8 cái dáng dấp so với ngươi đẹp trai đuổi theo lăng rảo, ta ói không chết ngươi. Phó thời dịch hung tợn uy hiếp. Phó thời khâm cắn răng, lật ngồi dậy, trợn mắt nhìn ngồi ở mép giường hành hạ hắn em trai. Ngươi mới vừa muốn hỏi cái gì tới? Chính là ta đánh thua cuộc đi cùng Đông Đông chung một chỗ sau, Đông Đông vì ta làm qua chút gì? Phó thời khâm thần sắc ngưng trọng nhớ lại một chút, thật giống như nàng cho ngươi dệt qua khăn quàng, rượu màu đỏ, ngươi không bao vây còn ném. Khăn quàng. Phó lúc đổi cau mày suy nghĩ một chút. Ngươi chắc chắn có chuyện này. Có, không tin ngươi đi hỏi Chu Hoài An, lúc ấy chúng ta đều biết. Phó thời khâm nói lời thề son sắt. Trong đầu, đã không nhịn được bắt đầu não bổ phó thời dịch dệt khăn quàng mẹ trong nương khí bộ dáng. Trừ cái này cái. Còn có gì khác không? Phó thời dịch sắc mặt ngưng trọng. Dệt khăn quàng là đồ chơi gì mà? Làm sao dệt? Nô. Thật giống như trả lại cho ngươi làm thủ công sô-cô-la. Phó thời khâm nói, có chuyện này. Phó thời dịch càng ngày càng không dám tin tưởng mình lỗ thai. Có, trả lại cho ngươi theo qua thập tự tú. Phó thời khâm nói, thập tự tú. Đồ chơi gì mà. Phó thời dịch càng nghe càng ly kỳ. Phó thời khâm cười càng ngày càng tà ác, tương đương với theo đi, ngươi chắc chắn những thứ này ngươi đều phải làm một lần. Nếu là phó thời dịch đi dệt khăn quàng, theo thập tự tú, làm thủ công sô-cô-la, hắn có thể cười nhạo hắn 30 năm. Chỉ chút này đi. Phó thời dịch hỏi. Ta nhớ, chỉ chút này, ngươi có thể đi hỏi một chút Chu Hoài An bọn họ, nhìn bọn họ còn nhớ cái gì. Phó thời khâm nghiêm trang nói. Bất quá, lấy hắn đối Chu Hoài An bọn họ giải, đa số sẽ cùng nhau bấy phó thời dịch không thương lượng. Dẫu sao, những năm này phó thời dịch đang tại bên cạnh bọn họ quá đắc ý. Phó tiểu nhị, ngươi thể ngươi nói những thứ này đều là thật. Ngươi nếu là có ý hô ta, ngươi cùng lăng rảo vĩnh viễn kết không được cưới. Phó thời dịch nửa tin nửa ngờ, chỉ đối phương nói. Phó thời khâm suy nghĩ một chút, giơ tay lên nói. Ta thể, ta nói đều là thật. Phó thời dịch một mặt trầm trọng trở về phòng mình, đang tại trên điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm dệt khăn quàng là làm sao dệt, thập tự tú là làm sao thê, sô cô la lại là làm gì. Lục soát xong thập tự tú, cả người đều hỏng mất. Cái nào nhị khuyết trò vui phát minh những thứ này. Hắn không quá tin tưởng phó thời khâm trong lời nói, Đinh Đông Đông sẽ vì hắn làm những chuyện này. Vì vậy, thứ hai thiên đi tìm Chu Hoài An mấy người lời thề son sắt nói cho hắn, phó thời khâm nói đều là thật. Hơn nữa còn nói cho nàng, trừ phó thời khâm nói những thứ kia, Đinh Đông Đông trả lại cho hắn chết qua 1000 chỉ hạc, còn thành kính leo lên Tây Sơn Nguyệt lao phiếu đi kỳ rồi phúc cái gì. Từng chuyện mà nói có lô mũi có mắt, nhưng mà hắn thật không có mấy chuyện là có ấn tượng. Chương 2488, phó thời dịch tình yêu sô-cô-la. Bất quá, xế chiều hôm đó hắn thật đúng là làm quyết định từng cái làm. Nghĩ tới nghĩ lui, trước từ đơn giản nhất thủ công sô-cô-la tay. Vì vậy, thừa dịp sau buổi cơm tối phòng bếp không có người dùng, liền vén tay háo lên chuẩn bị làm một trận lớn. Phó thời khâm thì ôm Điềm Điềm ngồi ở phòng bếp xem náo nhiệt, nhìn phó thời dịch đem đen sô-cô-la cắt nhỏ, bỏ vào trong nồi xào, chuẩn bị đem đen sô-cô-la bể thêm nhiệt hòa tan. Nhưng là, hắn càng xào càng làm, thậm chí còn phát ra khó ngửi mùi vị. Phó phu nhân đi ngang qua liếc mắt nhìn, ngươi làm đồ chơi gì mà? Mẹ, hắn muốn cho Đinh Đông Đông làm gì tình yêu sô-cô-la? Phó Thời Khâm cười nói, mặc dù trước kia anh em bọn họ ba cái đều học qua nấu cơm, nhưng Phó Thời Dịch là động thủ ít nhất, đến nay Thiên không biết bao nhiêu năm không xuống bếp rồi. Phó phu nhân cau mày nhìn một chút trong nồi hắc hồ hồ đồ, ngươi này làm được, chó đều không ăn. Không phải là đem bọn họ xào hóa, rót vào khuôn trong liền xong chưa? Phó Thời Dịch đóng lửa, không biết chính mình một bước kia xảy ra vấn đề. Trực tiếp hạ nồi xào, ngươi khi thức ăn xào đâu? Phó Thời Khâm buồn cười hừ hừ, nói muốn cách nước thêm nhiệt, ngu ngốc. Điềm Điềm nghe hắn mà nói, cũng đi theo nãi thanh mại khí học một câu. Ngu ngốc. Phó Thời Dịch trợn mắt nhìn hai người một cái, đem nồi tắm lại lần nữa cắt một đống đen sô-cô-la. Sau đó, tìm nồi nấu nước, chuẩn bị ấn Phó Thời Khâm biện pháp cách nước thêm nhiệt. Thêm nhiệt đến hơn 50 độ, lấy xuống một phương hương khoái, nguội xuống đến 27 độ chừng lại thêm nhiệt một lần, liền có thể rót vào khuôn trong. Phó Thời Khâm nhìn hắn đáng thương, lên tiếng chỉ điểm mấy câu. Bây giờ làm một sô cô la đều thành đức hạnh này, hắn đã vô cùng mong đợi hắn dệt khăn quàng cùng theo thập tự tú bộ dáng. Phó Thời Dịch nghiêm khắc dựa theo hắn nói tiêu chuẩn, đem thêm nhiệt tốt sô cô la rót vào khuôn trong, dẹ dặt bỏ vào trong tủ lạnh đi. Đen sô cô la làm, lại làm chút trắng sô cô la. Sau đó, người liền canh giữ ở tủ lạnh bên cạnh, chờ sô cô la đọng lại thành hình. Một người chờ đến nhà người đều ngủ, mới rốt cục chờ đến rồi sô cô la thành hình. Hắn kiểm tra sau dẹ dặt bỏ vào chuẩn bị xong hộp quà từ trong, chuẩn bị chờ cái khác làm xong, lại cùng nhau đưa cho Đinh Đông Đông. Sô cô la là làm được, bất quá hạ một món là muốn dệt khăn quàng, hay là thêu thập tự tú, hắn quân quýt. Nghe, thật giống như dệt khăn quàng đơn giản hơn một điểm. Vì vậy, đi xong một ngày thông báo về đến nhà, liền bắt đầu đối một đống mao tuyến đảo cổ. Nhưng là, liên tiếp dệt rồi ba ngày cũng không thành cái hình, Phó Thời Khâm ngày ngày nhìn hắn tiến triển, cười bụng đều đau. Ngươi chắc chắn ngươi dệt chính là khăn quàng, không phải rẻ lau. Ngươi cho là đơn giản sao, ngươi đi thử một chút. Phó Thời Dịch cả giận nói. Bây giờ hắn đã dệt phải, quả muốn cầm những thứ này mao tuyến cho chính mình treo cổ tự vận. Ta không thử, ta cũng sẽ không. Phó Thời Khâm cười trên sự đau khổ của người khác. Phó Thời Dịch lười để ý hắn, tiếp tục vùi đầu cùng một đống mao tuyến chiến đấu. Đều như vậy, ngươi còn chuẩn bị đi đưa cho Đinh Đông Đông, người ta ban đầu cho ngươi dệt có thể so với này nhiều dễ nhìn. Phó Thời Khâm nói, tốt xấu đều là tâm ý, hắn biết ta dụng tâm rồi là đủ rồi. Phó Thời Dịch thay mình giải thích, cái này phải nhường hắn dệt một cái tượng mô tượng dạng khăn quàng đi ra, phỏng đoán sang năm đều dệt không ra tới. Cho nên, chỉ cần giống như điều khăn quàng liền xong hết rồi. Hắn tin tưởng, Đông Đông là sẽ hiểu dụng tâm của hắn. Cái này phải đặt trước kia, hắn mới sẽ không làm như vậy chút náo tàn chuyện. Chương 2489, thập tự tú có thể muốn hắn nửa cái mạng. Dù sao, Phó Thời Dịch bận làm việc tuần lễ, mới rốt cục giày vò ra một cái hắn xưng là khăn quàng cổ. Hơn nữa, hết sức đắc ý cùng người nhà khoe lộn một cái. Ngươi điều này khăn quàng, còn không bằng chúng ta rẻ lau đẹp mắt. Phó Tiểu Nhị, ngươi muốn chết ta. Phó Thời Dịch cắn răng, hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ. Hắn một tuần này nấu trong mắt đỏ tia máu tất cả đi ra, thật vất vả mới hoàn thành, hắn còn dám cười nhạo hắn thành quả lao động. Phó Thắng Anh nhìn một cái, thế nào cũng so với rẻ lau sạch sẽ một chút. 3. Phó Thời Dịch cảm giác tâm linh của mình rất được thương. Phó Phu Nhân bật cười, được rồi, thu đi, chúng ta thấy thế nào không trọng yếu, nhìn Đông Đông tại sao thấy. Phó Thời Dịch cẩn thận gấp lại, bỏ vào trang lễ vật trong hộp. Chính là. Phó Thời Khâm nhìn cười, tò mò hỏi. Nay khăn quàng cũng miễn cưỡng hoàn thành, bước kế tiếp ngươi muốn làm gì? Phó Thời Dịch một mặt sầu khổ, điều này khăn quàng cũng đã hành hạ hắn một tuần, này thập tự tú sợ là phải hắn nửa cái mạng. Thôi đi, trước hay là đi miếu Nguyệt Lão Tây Sơn lệ xá một cái đi. Đi Tây Sơn. Người ta ban đầu nhưng là leo lên à. Ngươi có thể chớ có biếng nhác ngồi xe cắp treo đi lên. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê nhắc nhở. Không phải leo một núi sao, có gì đặc biệt hơn người, ta ngày mai sẽ đi. Phó Thời Dịch hừ nói. Phó phu nhân dòm hắn trở về phòng, cau mày hỏi. Hắn gần đây nổi điên làm gì? Lại là làm sô-cô-la, cái này lại dệt trên khăn quàng rồi, ngày mai còn chuẩn bị đi cái gì miếu nguyệt lao Tây Sơn? Nga, hắn lúc trước không phải là cùng Đinh Đông Đông xảo xáo rồi đi. Đinh Đông Đông nói nếu như hắn đem đã từng nàng làm chuyện cũng vì nàng làm một lần, bọn họ liền huề nhau. Phó Thời Khâm vì người nhà làm giải thích. Những chuyện này, có mấy món là thật, lại có mấy món là các ngươi hợp lại để bấy hắn. Phó Phu Nhân cười hỏi. Bọn họ tên này tử người, tốt hận không được chung một phe, này hố bắt đầu đối phương tới một cái đều không nương tay. Phó Thời Khâm chột dạ cười khan mấy tiếng, không như vậy nghiêm trọng, coi như nhường hắn rèn luyện một chút rồi. Phó phu nhân mấy người mặc dù xem thấu Phó Thời Khâm đang tại hố con trai nhỏ Phó Thời Dịch, bất quá ngươi cũng không có người nào định theo hắn nói rõ. Phó Thời Dịch một trở về phòng, liền cùng Đinh Đông Đông nói chuyện điện thoại. Gần đây Milan có mấy trận tú, mấy ngày gần đây khả năng không ở trong nước. Đinh Đông Đông nói, Nga, vậy ngươi đi làm việc đi, ta trống rông rồi quá khứ nhìn ngươi. Phó Thời Dịch khéo léo nói, Đinh Đông Đông suy nghĩ một chút hỏi. Ngươi gần đây đang bận rộn gì? Không phải nói, ngươi trước khi vì ta làm chuyện, ta cũng làm một lần, ngươi liền tha thứ ta, gần đây ta bận bịu cái này. Phó Thời Dịch thành khẩn nói. Đinh Đông Đông cười khẽ, Hà Hoa, ta trở lại thăm một chút, ngươi đều đã làm chút gì? Nhưng là, cứ như vậy chút chuyện, hắn còn bận rộn như vậy sao? Được, ngươi sẽ trở lại ta cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ đi. Phó Thời Dịch lời thề son sắt bảo đảm. Đinh Đông Đông cười khẽ. Đúng rồi, ba mẹ ngươi. Vẫn còn ở sinh chúng ta khí sao? Phó Thời Dịch thử thăm dò. Lần trước gặp mặt, kỳ thực không thế nào khoái trá. Hắn gần đây cũng chưa nghĩ ra phải thế nào dỗ nhị lao. Vì vậy cũng không dám nhắc lại gặp mặt chuyện. Đinh Đông Đông không biết làm sao thở dài than thở. Nói. Này ngược lại không có, chỉ bất quá. Muốn cho bọn họ tiếp nhận ngươi, không quá dễ dàng. Ước chừng bởi vì đi học hồi đó. Phó Thời Dịch quăng nàng sự kiện kia đối nàng tâm lý ảnh hưởng quá lớn, cho nên cha mẹ nhất trí cho là người này sẽ lại làm ra tổn thương nàng chuyện. Cho nên, kiên quyết không muốn tiếp nhận nàng cùng Phó Thời Dịch lui tới chuyện. Chương 2490, báo ứng tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Phó Thời Khâm dậy sớm chuẩn bị đi làm, Phó Thời Dịch cũng dậy sớm. Hơn nữa, đổi cả người hưu nhàn đồ thể thao, xem bộ dáng là chuẩn bị đi bỏ Tây Sơn. Ngươi thật đúng là phải đi bò. Phó Thời Khâm cười hỏi. Hàng này cho tới bây giờ không đi qua Tây Sơn, sợ là không biết núi kia có nhiều khó bò. Thấy thế nào không dậy nổi ta, cho là ta bò không được. Phó Thời Dịch hừ, mở cửa xe chạy xe rời đi. Phó Thời Khâm đồng tình nhìn hắn xe đi xa, hắn muốn thật có thể leo lên Tây Sơn lại leo xuống. Phó Lao Tam liền là thật dũng sĩ rồi. Hắn cứ theo lẽ thường đi làm. Bận điệu đến trời tối mới cùng hắn ca cùng nhau tan việc trở lại. Nhưng là, bọn họ đến nhà, Phó Thời Dịch vẫn còn không thấy bóng dáng. Hắn gọi điện thoại tới, chỉ nghe được Phó Thời Dịch hể hoài thanh âm. Phó Tiểu Nhị, tới đón ta. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười một tiếng, têu ba ba. Vừa mới dứt lời, liền bị Phó Thắng Anh trừng mắt một cái. Ngươi nhường ai kêu ba ngươi? Phó Thời Khâm chột dạ cười một tiếng, cầm lên chìa khóa xe nói. Phó Lao Tam leo xong núi không về được, ta đi tiếp một chút. Nói xong, kêu trong nhà tài xế cùng đi, thuận lợi đem Phó Thời Dịch xe cũng cùng nhau lái về. Phó Thời Khâm lái xe chạy tới Tây Sơn cảnh khu bãi đậu xe lúc, vòng vo một vòng mới phát hiện Phó Thời Dịch xe, qua đi mở cửa xe chỉ thấy Phó Thời Dịch ngồi phịch ở sau xe ngồi sát chết cứng đơ. Buổi sáng không phải còn hăm hở, lúc này mới không tới 12 giờ, liền đủ rũ thành như vậy. Ngươi đặc biệt làm sao không có nói cho ta, núi này như vậy đáng sợ. Phó Thời Dịch hề phải nói. Bất ngờ địa phương, hắn đều dùng cả tay chân leo lên, xuống núi thời điểm hắn đều hận không được chính mình trực tiếp từ trên núi lăn xuống tới. Đời này cũng không muốn lại leo núi, thấy núi liền chân run. Ta hỏi qua ngươi, chính ngươi không phải tới, trách ta lạc. Phó Thời Khâm nín cười hỏi. Phó Thời Dịch khoát tay một cái, không nghĩ nghe nữa hắn nói nhảm. Bắt đầu kéo, ta phải đi về. Phó Thời Khâm đóng cửa xe, dặn dò tài xế mở hắn xe trở về, chính mình thì cho Phó Thời Dịch làm tài xế. Phó Thời Dịch nằm ở phía sau, một đường suy nghĩ nói. Năm đó Đông Đông thật làm như vậy nhiều biến thái chuyện. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ biết người ta ban đầu đối ngươi nhiều thật lòng rồi đi. Phó Thời Khâm chột dạ, nhưng vẫn là không có thừa nhận chính mình hố hắn. Này dễ khăn quàng cùng sô cô la chuyện này là có thể này thập tự tú cùng bò Tây Sơn cái gì, này tất cả đều là bọn họ biên rồi. Phó Thời Dịch nằm ở phía sau rên rỉ than thở, bạn gái không tha thứ ta, cha vợ mẹ vợ cũng không thích ta, ta nhân sinh làm sao thảm như vậy. Đi ra lăn lộn, luôn là phải trả, báo ứng đi. Phó Thời Khâm hừ nói. Ban đầu nàng kia bạn gái cái này tiếp theo cái kia, không một mực cười nhạo bọn họ những thứ này cẩu độc thân đi. Bây giờ, chỉ bất quá lao thiên có mắt, báo ứng tới. Phó Thời Dịch tiện tay bắt bao quà vặt, ném đến phía trước. Phó Tiểu Nhị, ta đều thảm như vậy, ngươi đặc biệt còn cười trên sự đau khổ của người khác. Ta có không, ta mới không có. Phó Thời Khâm cười phủ nhận. Ngươi cười cao răng đều lộ ra rồi, ngươi còn không có. Phó Thời Dịch cắn răng cửa trách. Này nếu không phải bây giờ hắn thể lực trị giá hao hết, không khí lực đánh hắn, thế nào cũng phải đánh một trận không thể. Phải, không cùng ngươi nói, làm xong rồi. Phó Thời Khâm lười lại theo hắn ba hoa, chuyên tâm lái xe. Trở lại phó gia nhà cũ, Phó Thời Dịch hoàn toàn là từ trên xe bỏ lên. Phó Thời Khâm cùng tài xế hai một người một bên đỡ, mới đem hắn cho lôi vào trong nhà ném lên giường. Nhưng mà, cái này còn không là thống khổ nhất. Phó Thời Dịch ngủ một giấc lên, thứ hai thiên phát hiện toàn thân mình đau đến động cũng không dám động một cái rồi. Chương 2491, hắn đều không đành lòng hô hắn. Phó gia nhà cũ, cả ngày đều có thể nghe được Phó Thời Dịch ai gào khóc thanh âm. Toàn thân bắp thịt đau nhức không dám động, cơ hồ trừ đi nhà cầu bỏ dậy, ăn cơm cũng để cho người đưa đến phòng trong ăn. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm ước chừng là nhìn hắn làm cho quá thảm. Hữu Hảo cầm mình quà vật cùng trái cây đi cùng hắn chia sẻ, muốn an ủi một chút bọn họ số khổ tam thúc. Chỉ bất quá, hai cái tiểu tử cũng không biết hắn tại sao làm cho thảm như vậy, còn Hảo Tâm bỏ lên giường phải bồi hắn, kết quả leo đến trên người hắn đau đến hắn kêu thảm thiết liên tục. Phó Thắng Anh cùng cả màn nghe tiếng qua đây, đem hai cái tiểu tử xách xuống giường. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, leo một núi trở lại liền muốn sống muốn chết, thật không dám tin tưởng ngươi là ta ruột thịt. Ba, ngươi nói cho dễ nghe, ngươi đi leo một cái. Phó Thời Dịch bất mãn tố cáo, không có lãnh hội qua leo lên Tây Sơn người, không có tư cách dạy dỗ hắn bây giờ không tiền đồ. Hiệu hiệu chúng ta đi, đừng để ý tới ngươi này không tiền đồ tam thúc. Phó Thắng Anh dắt Tôn Nhi rời khỏi phòng, còn đem cửa phòng cho khóa lại. Phó Thời Dịch cả người trừ đi nhà cầu, ở trên giường tê liệt một ngày, Phó Thời Khâm tan việc trở lại cứ tới đây thăm hỏi rồi một chút. Có như vậy khoa trương sao? Phó Thời Khâm vừa nói, đang tại trên đùi hắn vỗ một cái. Ngao! Phó Thời Dịch một tiếng hét thảm, giận dữ hét, Phó Tiểu Nhị, ngươi muốn chết ta. Vốn là chỉ cần không động không cảm giác được đau, bị hắn như vậy vỗ một cái, đau đến nước mắt đều phải tiêu đi ra. Lúc này mới leo một núi là được như vậy, ngươi còn có một cặp chuyện không có làm đây. Phó Thời Khâm cười híp mắt nhắc nhở. Phó Thời Dịch nằm ở trên giường. Động một cái cũng không muốn động. Sớm biết, leo núi này hạng nhất hẳn đặt ở cuối cùng. Bây giờ trừ hô hấp, hắn cái gì cũng không muốn làm. Ít nhất, ngươi có thể mượn cơ hội lấy được Đinh Đông Đông đồng tình tâm A. Phó Thời Khâm đề nghị. Như vậy nghe lời khổ nhục kế cơ hội, hắn sẽ bỏ không cần. Phó Thời Dịch liếc hắn một cái, Đông Đông đi Milan cắt toát đi, tuần này đều không có ở đây. Vốn là, hắn còn nghĩ đánh cái qua không đi xem nàng. Bây giờ ngay cả giường đều không dưới. Hơn nữa, hắn còn đáp ứng nàng kết thúc công việc trở lại, hoàn thành hẹn định xong hết thảy. Vậy thì thật là đáng tiếc, ngươi như vậy nghe lời khổ nhục kế cơ hội. Phó Thời Khâm nhìn hắn động một cái liền mắng nhiếc dáng vẻ, không khỏi đồng tình hắn mấy giây. Phó Thời Dịch nằm sấp ở trên giường rên rỉ than thở, trước kia hắn còn cùng Phó Thời Khâm đắc ý, chính mình cùng Đinh Đông Đông cảm tình tốt, mà Phó Tiểu Nhị nhưng vẫn là cái cầu độc thân. Bây giờ, mặc dù bọn họ đều là không có chính thức tái hợp cầu độc thân, có thể Phó Tiểu Nhị cùng Lăng Giảo tình trạng so với hắn muốn dễ giải quyết nhiều. Lăng Giảo bây giờ không có cái khác thân nhân, Phó Tiểu Nhị chỉ cần đòi nàng vui vẻ, là có thể ôm được mỹ nhân về. Nhưng là, hắn qua Đinh Đông Đông một cửa ải kia, còn có nhạc phụ tương lai mẹ vợ một cửa ải kia, thậm chí còn có cái trên danh nghĩa vị hôn phu. Chẳng lẽ cũng bởi vì trước kia bạn gái trước cùng thai tiếng bạn gái nhiều, cho nên gặp phải thật yêu cũng phải so với người khác chịu đựng nhiều hơn chắc trở. Phó tiểu nhị, thập tự tú cần muốn cái gì? Phó thời khâm ngẩn người, hàng này đều thành như vậy, còn nghĩ làm cái gì thập tự tú? Ngươi đều như vậy, món này không làm, cũng không gấp đi. Không được, ta đáp ứng, trở về trước khi tới muốn cho nàng nhìn. Phó thời dịch cắn răng nói. Phó thời khâm sờ một cái lỗ thai, hắn hiện đang tại thảm như vậy, hắn đều không đành lòng lại hô hắn, hắn còn như vậy kiên nhẫn không bỏ. Ta cũng không hiểu lắm, ngươi điện thoại di động lục soát nhìn một chút, cần tài liệu gì ta cho ngươi mua về. Được rồi, ngày mai cho ta mua về. Phó thời dịch dặn dò. Tây Sơn đều leo xuống rồi, không phải một cái thập tự tú đi, hắn còn không tin hắn không giải quyết được. Chương 2492, Phó Tiểu Nhị lại đang hố đệ rồi. Phó thời khâm dựa theo phó thời dịch yêu cầu, ngày thứ hai tan việc trở lại giúp hắn mua về rồi thập tự tú châm tuyến cùng đồ dạng. Nhạ, ta nhặt đơn giản nhất hình vẽ soi. Phó thời dịch nhìn một cái, một mặt thống khổ biểu tình. Này nơi nào đơn giản, đôi mắt này đều theo mù cũng theo không ra tới được rồi. Người kỳ thực không muốn làm, cũng có thể không làm, vừa không có người bức ngươi có phải hay không. Phó thời khâm nhìn hắn bây giờ kỳ thực quá thảm, cũng không đành lòng lại hố hắn. Phó thời dịch đoán mất, ai nói ta không làm. Phó thời khâm đồng tình nhìn một chút hắn, ngươi, cố gắng lên. Bất quá, quay đầu liền đem hắn xuyên kim thêu dáng vẻ chụp hình phát đến nhà tộc quần cùng bạn tốt trong bầy rồi. Cố Vi Vi kết thúc công việc, lúc ăn cơm tối nhìn tin tức thấy được hình, thật là khó tin. Vì vậy, đang tại Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới thời điểm liền cười hỏi. Phó Tiểu Nhị lại đang hố đệ rồi. Đây là bọn họ bình thường lui tới. Phó Hàn Tranh không chút nào đồng tình chính mình ba đệ ý. Cố Vi Vi âm thầm đồng tình một cái Phó Thời Dịch, bình thời thật nhân tình, làm sao vào lúc này bị Phó Tiểu Nhị hố thành như vậy. Trước kia bọn họ là hợp lại tới muốn đánh ngược lại Phó Hàn Tranh, cuối cùng nhưng liên tục bởi vì lục đục thất bại, bây giờ dứt khoát hô gài bẫy. Bọn nhỏ đâu, đã ngủ chưa? Mới vừa giấu ngủ. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Vì không để cho hai đứa bé nháo tìm mẹ, cũng vì không ảnh hưởng nàng trạng thái làm việc, bình thời nhường nàng cùng đứa bé video thời điểm cũng không nhiều. Đa số thời điểm, là hắn cùng người nhà vô bọn nhỏ sinh hoạt video phát cho nàng nhìn. Ta nghĩ bọn họ. Cố Vi Vi nghĩ đến xa đang tại đế đô hai đứa bé, thanh âm có chút thấp. Lúc rời đế đô trước khi, nàng có dự đoán qua chính mình công tác thời điểm thay nhớ hai đứa bé, nhưng trên thực tế loại này nhớ xa so với nàng tưởng tượng phải sâu. Công việc ban ngày thời điểm ngược lại là không để ý tới nghĩ, công việc vừa kết thúc, cả người tỉnh táo lại, nhất là sẽ ở trong bầy cùng hẹ chặt trong thấy bọn họ video cùng hình, ngược lại càng muốn được ngay. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động cùng thai nghe, tiếu tiếu đi nhi đồng phòng, video nhường nàng thấy đã ngủ say hai đứa bé, chính mình nhỏ giọng cùng nàng trò chuyện. Bây giờ thế nào? Cố Vi Vi cười khẽ, tốt một chút rồi. Nàng nếu nói nữa không tốt, ngày mai hắn phải xách lên hai đứa bé tới. Phó Hàn Tranh nhường hắn video nhìn một lúc lâu, lúc này mới trở về phòng đi. Gần đây chụp rất khẩn trương sao? Có chút, bất quá ta thật biết điều, không có ảnh hưởng nghỉ ngơi. Cố Vi Vi không ngừng bận rộn bày tỏ. Dõi mắt bên này điện ảnh và truyền hình thành như vậy nhiều kịch tổ. Bọn họ tổ đại khái là nhẹ nhàng nhất, cơ hồ sẽ không chụp đêm kịch, thời tiết không tốt cũng sẽ không chụp, hoàn toàn là nghỉ phép thức chụp. Vậy ta lúc nào có thể tới do thám? Phó Hàn Tranh hỏi. Hắn cũng không muốn giống hơn nữa lần trước như vậy, đột nhiên tập kích qua đi, nàng chỉ có thể bận bịu với công việc, căn bản không có bọn họ bao nhiêu bọn họ có thể thời gian chung đụng. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, qua cái mười thiên trường đi, có cái sân cái khác tổ đang dùng, chúng ta khả năng cần chờ một hai ngày. Tốt, ta mười ngày sau quá khứ. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Mang hữu hữu điểm điểm sao? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, không mang. Bọn họ hai cái đi qua, không phải vợ chồng bọn họ đoàn tụ, là mẹ con bọn hắn ba cái đoàn tụ đi. Huống chi, hắn mang theo hai đứa bé quá khứ, trong nhà trưởng bối không thả lại muốn đi theo cùng đi. Dù sao, nàng chụp nhiều lắm là cũng lại một hai tháng sắp trở lại. Chương 2493, khả ái phải quá phận rồi. Cố Vi Vi cười khẽ, đối hắn kia lần tâm tư nhiên trong lòng. Hơn nữa, cũng hiểu hắn phải dẫn đứa bé qua đây, chắc hẳn lại là kéo nhà mang miệng cả nhà lên đường. Vậy cũng tốt, nhưng là ba mẹ nơi đó. Chính ngươi nói. Ừ, Phó Hàn Tranh nhẹ giọng kêu. Cố Vi Vi trở về phòng, nằm dài trên giường hướng về phía bên đầu điện thoại kia nam nhân làm nũng. Chồng, ngươi cũng cho ta kể chuyện đi, ta không ngủ được. Phó Hàn Tranh thấp cười ra tiếng, Phó Phu Nhân, ngươi không thể như vậy quá mức a. Mới vừa dỗ hai đứa bé ngủ, cái này lại muốn dỗ vợ ngủ. Ta làm sao quá phận rồi. Cố Vi Vi hừ hừ. Phó Hàn Tranh một bên đi lên lầu thư phòng, một bên khẽ cười nói. Khả ái phải quá phận rồi. Đang từ trên lầu đi xuống Phó Thời Khâm, nghe được kia ngứa ngáy thanh âm, thiếu chút nữa không một cước đạp hụt té xuống. Đang tại có hắn chị dâu sau, hắn ca tình này nói há mồm liền ra bản lãnh, thật là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Bên đầu điện thoại kia, Cố Vi Vi cười ở trên giường lăn rồi cút. Lại khả ái, cũng là ngươi một người. Phó Hàn Tranh đến thư phòng lấy vốn thích hợp sách, mới trở về phòng ngủ, lười biếng nhàn nhã nằm ở trên giường lật ra sách, một câu kiên nhẫn cho nàng đọc. Cố Vi Vi lẳng lặng mặc trong điện thoại truyền ra quen thuộc trầm thấp thanh âm, dần dần buồn ngủ tấn công tới, bất chi bất giác liền ngủ. Phó Hàn Tranh độc giả, nghe đến bên kia không có thanh âm rồi, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Vi Vi, bên đầu điện thoại kia không hồi âm, liền cũng chắc chắn nàng là ngủ. Hắn khép lại trong sách, nhưng cũng không có cúp điện thoại, ngược lại nhiều hứng thú nghe trong điện thoại chuyển tới nhẹ cạn tiếng hít thở. Hắn nhắm mắt lại, cơ hồ có thể cảm giác được nàng tựa hồ liền ngủ ở hắn bên người gần như vậy. Cố Vi Vi ngủ một giấc tới rồi buổi sáng, tỉnh lại cầm điện thoại di động lên xem giờ, mới phát hiện chính mình cùng Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại vẫn không có cắt đứt. Nàng nhẹ khẽ cười cười, thử nói một tiếng. Chồng, good morning. Buổi sáng tốt. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn trả lời một câu. Ngươi làm sao đều không có cúp điện thoại? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh, quên. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, không thôi nói. Ta muốn rời giường chuẩn bị bắt đầu xây dựng, có thể phải buổi tối thu công rồi mới có thể cùng ngươi nói chuyện điện thoại. Ừ, nhớ ăn điểm tâm. Phó Hàn Tranh dặn dò. Tốt. Cố Vi Vi một bên đáp lời, một bên thức dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt. Còn nữa, nhớ nghĩ ta. Phó Hàn Tranh lại tăng thêm một câu. Cố Vi Vi cười ra tiếng, biết. Vậy ta cút. Phó Hàn Tranh nói. Chờ một chút. Cố Vi Vi nhổ ra trong miệng kem đánh răng mạt, bổ sung một câu. Ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi, Phó Phu Nhân. Phó Hàn Tranh mỉm cười xong, lúc này mới cúp điện thoại. Cố Vi Vi vội vàng rửa mặt, đi ra ngoài cùng Lăng Giảo Lạc Thiên Thiên cùng nhau dùng bữa ăn sáng. Liền lái xe vội vã chạy tới phim trường. Nàng cùng Lạc Thiên Thiên chân trước lên đường đi phim trường, Lạc Thiên Thiên chân sau cũng khoác điều dệt kim áo choàng ra cửa, chuẩn bị đi kế cận tiệm sách mua hai bản sách trở lại. Mới từ nhà trọ vừa ra tới, liền thấy Phong Trần Phó Phó nam nhân đứng ở dưới lầu, viễn viễn thấy nàng cười một chút. Lạc Thiên Thiên ngẩn người tại đó, hoàn toàn không ngờ tới Cổ Vân Triệt trở về tới nơi này tìm nàng. Nàng do dự chốc lát, cất bước lên đón. Người làm sao tới? Ngươi không muốn gặp ta? Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, nàng ngày ngày đều muốn thấy hắn, nhưng là cũng không muốn thấy hắn, như vậy mâu thuẫn tâm tình đã hành hạ nàng gần một tháng rồi. Nàng cho là, lấy hắn tính tình, là không thể nào chủ động tới thấy nàng. Chương 2494, Cổ Vân Triệt tới. Hai người lúng túng mặt đối mặt đứng một lúc lâu, Cổ Vân Triệt hỏi. Ngươi muốn đi ra ngoài? Đi tiệm sách? Lạc Thiên Thiên thành thực nói. Cổ Vân Triệt trầm mặc hai giây, vậy đi thôi. Hai người đều ăn ý không có vừa thấy mặt đã nhắc tới lòng biết rõ kia đề tài, sóng vai dọc theo vỉa hè đi phụ cận tiệm sách. Lạc Thiên Thiên đang tại từng hàng kệ sách trong nghiêm túc chọn muốn mua sách, Cổ Vân Triệt thì cầm một quyển sách nhiều hứng thú lật một cái. Bởi vì tiệm sách còn có an tĩnh, hai người đều không nói gì, lặng lẽ đi dạo nửa nhiều giờ, mới rốt cục chọn xong muốn mua. Thanh toán xong, Cổ Vân Triệt sách rồi trang sách túi giấy. Còn có cái khác muốn mua sao? Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Không có. Hai người cùng nhau trở về ở tạm nhà trọ. Cổ Vân Triệt nhìn lướt qua bên trong phòng, mặc dù chỉ là tạm thời chỗ ở, nhưng sửa sang trần thiết cái gì cần có đều có, hiển nhiên so với quán rượu còn muốn thư thích. Lạc Thiên Thiên rót cho hắn nước, do hỏi. Ngươi, ăn điểm tâm chưa? Chưa kịp. Cổ Vân Triệt nói, một chút phi cơ liền trực tiếp tới, vừa mới tới dưới lầu liền thấy nàng xuống lầu. Lạc Thiên Thiên nhấp mím môi, tủ lạnh còn có ít thứ, ta cho ngươi chuẩn bị điểm đi. Tốt. Cổ Vân Triệt gật đầu. Lạc Thiên Thiên đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh tìm cà chua cùng trứng gà, chuẩn bị làm một mì trứng cà chua. Trên tay mặc dù bận, trong lòng nhưng vẫn suy nghĩ vạn nhất Cổ Vân Triệt hỏi tới nàng tại sao một mực đãi ở bên này không đi trở về, nàng phải trả lời thế nào. Còn có kia người trong tấm hình, nàng phải thế nào hướng hắn hỏi tới. Không yên lòng suy nghĩ những thứ này, không cẩn thận liền đem tay cho cắt, đau đến nàng ngược lại hít một hơi. Cổ Vân Triệt ở phòng khách nghe được vang động, bước nhanh chạy tới, thấy nàng một tay siết bị thương ngón tay, kẽ ngón tay rịn ra chút vết máu. Ta nhìn một chút. Lạc Thiên Thiên nhìn hắn một cái, hay là buông lòng tay. Không quan hệ, chẳng qua là một đạo lỗ nhỏ. Nàng vừa nói, chính mình đi tìm cái hòm thuốc. Cổ Vân Triệt lấy thuốc dương, ở bên trong tìm được băng gạc, nhanh chóng cho hắn gói kỹ vết thương. Lạc Thiên Thiên gói kỹ vết thương, lại chuẩn bị trở về phòng bếp đi, bị Cổ Vân Triệt ngăn cản. Chính ta nấu liền tốt. Xin lỗi, ngươi xa xôi như vậy qua đây, ngươi còn phải tự mình động thủ. Lạc Thiên Thiên cười một tiếng. Cổ Vân Triệt tự mình giặt rồi tay, ngay ngắn có thứ tự sang lại nàng công việc, chính mình xào cà chua trứng gà, nấu mì điều. Hơn nữa, phía dưới trước khi còn hỏi một câu. Ngươi ăn rồi sao? Ta mới vừa ăn rồi, không cần nấu ta. Lạc Thiên Thiên vội vàng nói. Cổ Vân Triệt cũng chỉ xuống tự mình một người sức nặng, nấu xong mặt bưng tới rồi bàn ăn, lặng lẽ lấp đầy bụng. Lạc Thiên Thiên thì cầm điện thoại di động, cho Cố Vi Vi phát rồi tin tức, báo cho nàng Cổ Vân Triệt tới, nàng mang theo hắn đang tại nhà trọ đãi một hồi. Nàng ở nơi này là bởi vì bạn quan hệ, nhưng là mang Cổ Vân Triệt qua đây, dù sao cũng phải cùng chủ nhân lên tiếng chào hỏi. Cố Vi Vi ước chừng là bận điệu, vẫn không có trả lời nàng. Cổ Vân Triệt cũng đã chính mình ăn xong rồi mặt, còn đem nồi rửa tất cả chén. Hết thể thu thập xong, mới đến phòng khách và nàng mặt đối mặt ngồi xuống. Đi như vậy lâu, cũng không sao muốn nói với ta. Hắn bất thiện ngôn từ, dĩ vãng bọn họ ngồi chung một chỗ, một mực nói chuyện đa số thời điểm là nàng. Hắn chẳng qua là lắng nghe, hoặc là thỉnh thoảng đối với nàng đặt câu hỏi làm trả lời. Bây giờ nàng không chịu nói chuyện, hai người ngồi chung một chỗ thì thật chỉ có vô biên trầm mặc. Chương 2495, ta nghĩ gặp ngươi. Lạc Thiên Thiên mí môi trầm mặc một hồi, thản nhiên nói. Ta còn chưa nghĩ ra, phải thế nào cùng ngươi nói. Vậy thì nói điểm khác. Cổ Vân Triệt không truy hỏi nữa, tiểu nha đầu này ban đầu đi tìm hắn thời điểm như vậy can đảm, thật là đến giữa bọn họ sống chung, nàng nhưng lại khắp nơi cẩn thận. Lạc Thiên Thiên liếc hắn một cái, ngươi làm sao? Đột nhiên tới. Ngươi một mực không đi trở về, nghĩ gặp ngươi. Cổ Vân Triệt thản nhiên nói. Lạc Thiên Thiên nhiều ngày tới bội cảm thấp tâm tình, trong nháy mắt lấy được chữa. Thậm chí đang suy nghĩ, chính mình vì như vậy một tấm hình cũ, là một cái cũng sớm đã không có ở đây người như vậy để ý, là hay không quá mức nhỏ nói thành to. Lạc Thiên Thiên vuốt ve mình ngón tay, lấy dũng khí hỏi. Ngươi tại sao? Muốn cùng ta ở chung với nhau? Không phải ngươi đuổi theo muốn ta cùng ngươi ở chung với nhau sao? Cổ Vân Triệt không hiểu cười hỏi. Đó là ta đuổi theo ngươi, ngươi liền cùng ta chung một chỗ. Nếu là người khác đuổi theo ngươi, ngươi liền muốn cùng người khác ở một chỗ sao? Lạc Thiên Thiên lẩm bẩm. Cổ Vân Triệt đưa tay ra, nắm hắn bất an tay nhỏ bé. Không có người khác. Nói cho cùng vẫn là ta đuổi theo ngươi, ngươi mới cố mà làm cùng ta ở chung với nhau đi. Lạc Thiên Thiên thật sâu thở dài than thở nói. Ban đầu đuổi là chính nàng đuổi, bây giờ suy nghĩ một chút lại trong lòng trận hoảng. Cô gái quả nhiên, vẫn là hy vọng chính mình là bị đuổi kia một cái. Cổ Vân Triệt cau lại cau mày, đạo lý là như vậy cái đạo lý. Vậy thì thật là ủy khuất ngươi. Lạc Thiên Thiên giọng càng mất hứng. Cổ Vân Triệt chân mày càng nhíu càng chặt, không nghĩ ra mình rốt cuộc nơi nào lại nhường nàng mất hứng. Nếu như không phải là nàng không ngừng theo sát, hắn cũng không tính cùng bất kỳ người có quá nhiều lui tới. Ta không có cảm thấy ủy khuất. Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười trợn mắt nhìn hắn một cái, nói hắn mập, hắn còn xuyên lên. Nàng ý là hắn ủy khuất không ủy khuất sao? Nghĩ như vậy, lại đem chính mình làm tức cười. Hắn luôn luôn thẳng nam tâm tư, làm sao suy nghĩ nhiều như vậy còn con lượn quanh. Ta nói là, bởi vì ta đuổi ngươi, ngươi mới cùng ta chung một chỗ, ta mất hứng. Mặc dù đây là sự thật, nhưng nàng trong lòng ngay cả có như vậy ném một cái ném mất hứng. Cổ Vân Triệt một mặt khó hiểu. Nàng muốn cùng hắn chung một chỗ, cho nên mới đuổi theo hắn chạy. Vậy hắn nhường nàng được đền bù mong muốn, cùng nàng ở cùng một chỗ, tại sao? Còn mất hứng. Khổ Tâm Minh tưởng hồi lâu, hắn không có nghĩ ra cái nguyên do. Tại sao? Ta lần này, đem Lạc Thiên Thiên chính mình cũng đang hỏi. Nàng suy nghĩ rất lâu sau, mới lên tiếng. Đang tại nước Hoa, đều là con trai theo đuổi cô gái, ta như vậy đuổi theo ngươi. Rất ít, ta không có bị người đuổi qua, ta mất hứng. Cổ Vân Triệt nghe, mơ hồ lý ra gật đầu tự tới. Cho nên, ta cũng đuổi ngươi một lần, ngươi thì sẽ cao hứng. Ta chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Thiên Thiên liền vội vàng nói, mình tại sao đột nhiên kiểu cách dậy rồi. Ban đầu người ta không phản ứng mình thời điểm, nàng chạy lên đuổi theo. Nay ở cùng một chỗ, nàng lại ngược lại kiểu cách lên, cảm thấy người ta không có tới đuổi chính mình. Cổ Vân Triệt nhưng dò xét nàng biểu tình, cảm thấy nàng cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, nàng là hy vọng hắn làm như vậy. Mặc dù, hắn không quá rõ làm như vậy ý nghĩ ở chỗ nào. Bất quá, nàng cao hứng liền tốt. Lạc Thiên Thiên nhìn một cái cô Vi Vi trở về hệ trạng, dương mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện người dò hỏi. Ngươi, chuẩn bị qua đây đợi bao lâu? Ngươi cái gì trở về? Ta khi nào thì đi? Cổ Vân Triệt thản nhiên nói. Chương 2496, Duy chỉ có sẽ không cùng nàng lên giường. Lần này, đem Lạc Thiên Thiên đang hỏi. Vốn là nàng rời đi đế đô, chính là vì tránh hắn, bây giờ hắn chạy tới nơi này, còn không tính trở về. Tựa như, nàng rời đi đế đô cũng không tồn tại đảm nhiệm ý nghĩa gì rồi. Nhưng là, nơi này không có người chỗ ở. Chính ta an bài. Cổ Vân Triệt nói, nàng sở dĩ ở lại đế đô, là bởi vì nàng cuộc sống ở đế đô. Bây giờ nàng chậm chạp không chịu trở về, hắn một người ở lại đế đô cũng vô tình thú. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, dứt khoát nói, thừa dịp hôm nay ban ngày còn có thời gian. Trước tiên ở kế cận cho ngươi tìm chỗ ở đi. Tiểu Lâm bọn họ ở quán rượu, kịch tổ bao rồi, địa phương ngược lại là còn có địa phương, chỉ bất quá người lui tới nhiều, hắn lại một hướng vui thật tiên tỉnh, không biết ở không ở thói quen. Tốt. Cổ Vân Triệt gật đầu đáp ứng. Lạc Thiên Thiên đổi giày ra cửa, lúc này mới nhớ tới hắn là tay không tới. Ngươi không mang hành lý. Quên. Cổ Vân Triệt nói. Chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến tới xem một chút nàng, liền trực tiếp đặt phiếu đi phi trường dựng phi cơ tới, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, nói. Nếu không ta nhường Tiểu Lâm đang tại cách vách quán rượu cho ngươi an bài căn phòng, chính là kịch tổ người lui tới nhiều một chút, nhìn ngươi tập không có thói quen. Phu cận đây bọn họ đều đi khắp, điều kiện khá một chút quán rượu là Tiểu Lâm bọn họ ở rồi, những thứ khác nhà trọ cũng không thấy có cho mướn. Hơn nữa, hắn cũng ở đây bên ở không được mấy ngày, cho mướn nhà trọ không quá thích hợp. Có thể. Cổ Vân Triệt gật đầu. Lạc Thiên Thiên nhìn hắn không có phản đối, liền cho Kiều Lâm gọi điện thoại, hẹn hắn đi ra an bài. Qua nửa giờ, Kiều Lâm lái xe trở lại nhà trọ, nhìn một cái cùng Lạc Thiên Thiên đi chung với nhau nam nhân. Cùng Lạc Thiên Thiên đi ở phía trước thời điểm, liền tò mò lẩm bẩm đôi câu. Người này bạn trai. Làm sao là lạ? Quái chỗ nào rồi? Lạc Thiên Thiên bất mãn hỏi. Không nói được, chính là lạ, nhường người nhìn trong lòng sấm hoảng. Tiểu Lâm nửa đùa nửa thật nói. Chứ đại lão bản, hắn còn thật hiếm thấy khí chất khí chẳng như thế nào đặc biệt người. Rõ ràng là cái người hiện đại, nhưng từ trên người hắn nhìn ra rồi mấy phần thần bí cổ nhã khí chất. Đại lão bản đã là hắn gặp qua nhất tâm tư khó dò người, này một vị. Càng là thần bí nhường người không đoán ra. Lạc Thiên Thiên không qua giải thích thêm, thả chậm bước chân cùng Cổ Vân Triệt đi ở phía sau. Tiểu Lâm mang bọn họ đi quán rượu, tìm trước đài an bài một gian sáu phòng, đem bọn họ mang lên trên lầu. Sao, ngươi nói, muốn chỉnh đủ sạch sẽ, muốn an tĩnh không chịu người quấy rầy, ta đều hết sức an bài vào. Tầng lầu này liền ở ta cùng đạo diễn, bên này là giữ lại Tam Thiêu ở, hắn gần đây không có ở đây. Cảm ơn nhiều. Lạc Thiên Thiên cảm kích nói. Vậy, không chuyện gì khác yêu cầu, ta chưa hết vội vàng đi rồi. Tiểu Lâm nhìn lướt qua hai người, thức thời đi. Lạc Thiên Thiên xem xét một chút trong phòng các nơi, nói. Cơ bản đồ dùng hàng ngày đều có, ăn cơm. Ta bồi ngươi đi ra ngoài ăn. Nàng ngược lại là muốn mời hắn đi nhà trọ cùng nhau ăn cơm, nhưng là còn có Vi Vi cùng Lăng Giảo đang tại, hắn đi nhường các nàng không có phương tiện rồi. Cho nên, buổi trưa các nàng đều ở đây kịch tổ lúc ăn cơm, nàng có thể mời hắn quá khứ cùng nhau ăn cơm, cơm tối hay là bọn họ hai ở bên ngoài giải quyết tốt lắm. Ừ, tốt. Cổ Vân Triệt nghe an bài của nàng. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, vậy ta bồi ngươi đi mua đổi giặt quần áo. Cổ Vân Triệt gật đầu, thuận thế dắt chiếm hưu nàng tay. Lạc Thiên Thiên ngẩn người, tùy hắn dắt không có tránh thoát. Thật ra thì, thỉnh thoảng nàng sẽ hoang mang quan hệ giữa bọn họ, nói là tình nhân, nhưng nhiều hơn chung đụng thời điểm giống như là bạn. Hắn sẽ dắt nàng tay, sẽ ôm nàng, sẽ hôn nàng, nhưng duy chỉ có sẽ không cùng nàng lên giường. Chương 2497, nhớ ôm một hồi có được hay không? Bọn họ hai đi ra cửa cho Cổ Vân Triệt mua đổi giặt quần áo, thuận tiện ăn ở bên ngoài cơm tối, trời tối mới trở về. Bởi vì Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo đã thu công trở lại, Cổ Vân Triệt chỉ đem nàng đưa đến nhà trọ bên ngoài, liền không có lại vào đi. Ngươi cũng trở về quán rượu sớm nghỉ ngơi một chút đi, quần áo ta buổi tối tắm một chút, ngày mai ngươi liền có thể đổi lại mặc. Cổ Vân Triệt không nói gì, chẳng qua là giang hai cánh tay ra. Lạc Thiên Thiên nhìn hắn nhíu mày một cái, cười hỏi. Ngươi làm gì? Ngươi mỗi lần không cũng là muốn ôm một chút mới đi. Lạc Thiên Thiên bật cười, đi tới cầm đặt đang tại hắn trên vai, nhỏ giọng nói. Nhiều ôm một hồi có được hay không? Rời đi đế đô như vậy nhiều ngày, nàng bừng tỉnh cảm giác đã cùng hắn phân biệt mấy năm như vậy khá dài. Cổ Vân Triệt không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng ôm trong ngực nữ hải, cũng hôn một cái nàng tóc. Ngủ ngon, trở về đi ngủ sớm một chút. Lạc Thiên Thiên đang tại trong ngực hắn gật gật đầu, ôm mấy phút, mới xách lên đồ trở về nhà trọ, trở về phòng đang tại sân thượng nhìn một chút, phát hiện hắn còn đứng ở dưới lầu. Sau đó, gọi điện thoại quá khứ. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đi ngay bây giờ. Cổ Vân Triệt hướng về phía ở trước cửa sổ người đứng phất phất tay, lúc này mới xoay người trở về Kiều Lâm an bài quán rượu. Lạc Thiên Thiên thấy hắn đi xa, mới cúp điện thoại đi phòng khách. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo đang ăn bữa ăn tối, hai người thấy nàng đều cười ý vị thâm trường. Như vậy nhiều ngày đều ủ rũ, đây có rồi tình yêu dễ chịu, trong nháy mắt liền nguyên khí tràn đầy rồi. Đúng, cơm đều không cùng chúng ta một khối mà ăn. Hai người bất lấy ta vui vẻ. Lạc Thiên Thiên đem Cổ Vân Triệt mới mua quần áo phá hủy nhãn hiệu, bỏ vào máy giặt quần áo rửa ráy. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo nhìn nhau một cái, chế nhạo nói. Chúng ta nói sai rồi sao? Các ngươi không sai, ta sai rồi thành đi, hai vị tỷ tỷ. Lạc Thiên Thiên cầu xin tha cho, rót ly nước cùng các nàng một bàn ngồi. Cố Vi Vi nhìn nàng một cái, các ngươi chuẩn bị lúc nào trở về. Nàng là vì tránh Cổ Vân Triệt cùng nàng tới, bây giờ Cổ Vân Triệt cũng chạy tới đây, hắn này trốn hay không cũng không có ý nghĩa gì. Còn chưa nghĩ ra. Lạc Thiên Thiên than thở. Cố Vi Vi cau mày. Còn chưa nghĩ ra, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi hôm nay gặp mặt cả ngày, sự kiện kia hai ngươi còn không có nói. Nàng nhìn nàng như vậy nở mày nở mặt, còn tưởng rằng hôm nay bọn họ đã đem kia hình cũ chuyện đã nói ra. Tất nhiên, bọn họ còn không có nói đâu. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, còn không có, tạm thời gác lại. Cố Vi Vi day day chán, vậy ngươi chung quy ỷ lại ở chỗ này cũng không phải là một chuyện đi. Nha đầu này, chuyện khác ngược lại là dám dứt. Vậy làm sao một gặp Cổ Vân Triệt chuyện, liền kinh sợ thành như vậy đâu? Không phải ngươi mời ta tới đi. Lạc Thiên Thiên nói. Cố Vi Vi buông chén đũa xuống, lau miệng nhìn ngồi ở đối diện người. Mặc dù ta là không quá thích hỏi tới tình cảm của các ngươi vấn đề, nhưng là ngươi cũng suy xét lâu như vậy, muốn nói cái gì liền sảng khoái nói tốt không? Nàng là thật, muốn nhìn không được. Bây giờ nói ta, ban đầu chính ngươi có nhiều dũng cảm tựa như... Lạc Thiên Thiên không khách khí chút nào phản dỗi rồi trở về. Cố Vi Vi che chán, thôi đi, khi ta không có hỏi. Bây giờ một nhóm người, chỉ nàng cùng Cổ Vân Triệt, còn có Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông nhất không để cho người bất lo. Lạc Thiên Thiên bưng ly nước nhìn nàng chằm chằm rồi hồi lâu, dè dặt hỏi. Nếu như một đôi tình nhân, chung một chỗ sau, nam vẫn đối với nữ không có tính sinh hoạt yêu cầu, bình thường sao? Chương 2498, ôm trong ngực không loạn chân quân tử. Cố Vi Vi sửng sốt mấy giây, day day chán lúng túng hỏi. Ngươi cùng Cổ Vân Triệt. Vẫn không có. Lăng Giảo sờ một cái lỗ thai, không quá giỏi nói độ cái này siêu xích độ đề tài. Lạc Thiên Thiên mặt càng ngày càng đỏ rồi, nghiêm khắc nhắc tới. Không có. Chung một chỗ trước khi, Cổ Vân Triệt một mực rất có phong độ lịch sự, không biết làm bất kỳ mập mờ cử động. Chung một chỗ sau, nàng bị ra lệnh ở trong nhà, hơn nữa còn có cửa cấm thời gian. Cho nên, cho dù bọn họ cũng thường xuyên ước hẹn, nhưng mà vẫn không có phát triển lên giường. Cố Vi Vi nín cười, nói. Cổ tiên sinh thật là ôm trong ngực không loạn chân quân tử. Bất quá, cứ như vậy nàng ngược lại có chút hiểu Lạc Thiên Thiên cố kỵ, nàng đối bọn họ đoạn này quan hệ không có sâu như vậy tự tin. Hơn nữa tờ nào hình cũ trong nữ nhân, nàng không thể không hoài nghi tình cảm giữa bọn họ. Có phải hay không? Ta không có sức hấp dẫn. Lạc Thiên Thiên tự mình hoài nghi lẩm bẩm. Vì để cho chính mình càng có nữ nhân vị một điểm, nàng đều đem tóc ngắn lưu dài. Hơn nữa, trước kia các loại quần dài quần cụt đều đổi thành váy, nhưng là hết thệ các thứ này cũng không có mang đến bất kỳ thay đổi. Cố Vi Vi bưng ly lên uống một hớp, ta cảm thấy cái vấn đề này, ngươi hẳn hướng Nguyên Mộng lãnh giáo. Dẫu sao, liên quan tới Liêu Nam Nhân, không có ai so với Nguyên Mộng đại lão càng có biện pháp. Mặc dù, hắn như vậy chút liêu, cũng chỉ có một người đàn ông. Ta đi rửa chén. Lăng Giảo quả quyết rút ra phòng ăn, không nghĩ gia nhập như vậy riêng tư đại xích độ đề tài. Hơn nữa, cũng không muốn đề tài một hồi chuyển đến nàng cùng Phó Thời Khâm quan hệ trên. Nàng mới vừa nói xong, Cố Vi Vi nhưng vào lúc này nói. Nếu không, người lãnh giáo Giảo Giảo cũng được, nàng hẳn. Cũng có kinh nghiệm. Thế ta mới không có. Lăng Giảo mặt đỏ lên phủ nhận. Cố Vi Vi cười nheo mắt lại. Ta có thể nhớ Phó Thời Khâm nói ngươi lần trước liêu phải hắn thần hồn điên đảo. Hắn nằm mơ đi. Lăng Giảo nói xong, quả quyết đi phòng bếp làm rửa chén công việc. Cố Vi Vi nhìn nàng đỏ mặt thành như vậy, cũng sẽ không lại tìm nàng vui vẻ. Nhìn một cái ngồi ở đối diện nàng, một dạng đỏ mặt phải không giống Lạc Thiên Thiên, khó hiểu cảm giác tựa hồ chỉ có nàng cái này phụ nữ đã lập gia đình như vậy không thẹn thùng không khô rồi. Ngươi không cùng hắn nói cái đề tài này. Ta làm sao nói? Lạc Thiên Thiên trên mặt càng táo hồng phải lợi hại. Nàng coi như lớn hơn nữa gan, cũng không kia lá gan cùng nam nhân nói cái đề tài này. Coi như không nói, ngươi chưa thử qua tạo cơ hội cái gì? Cố Vi Vi nín cười hỏi. Vậy cái vấn đề này, chỉ cần cô gái tạo cơ hội rồi, nam nhân cũng không là thuận thế làm, hết thể nước chảy thành sông. Lạc Thiên Thiên che chán thật sâu thở dài than thở. Lần trước ở phòng làm việc làm thêm giờ thật nhiều ngày bị cảm, sau đó cô ý mua bao hấp dẫn áo ngủ mặc, đang tại hắn qua tới chiếu cô ta thời điểm mặc, kết quả hắn sợ ta lạnh, cứng rắn là cho ta lại bao một món giày áo ngủ. Cố Vi Vi không nhịn cười được, ngươi thế nào cũng phải soi lúc này, đàn ông bình thường lúc này cũng sẽ không có phương diện kia ý tưởng đi. Được, nay trở về không nói, còn có một lần ước hẹn, ta cố ý xuyên món thấp ngực váy. Lạc Thiên Thiên đánh bại thở dài than thở. Nói, hắn quay đầu cho ta chỉnh điều khăn quàng, đem bả vai cổ vây. Cố Vi Vi cười vô bàn một cái, nhà ngươi cổ tiên sinh là thật quân tử, chân quân tử. Ngươi nói, ta đều như vậy, ta còn có thể thế nào? Lạc Thiên Thiên càng muốn tâm tình càng khó chịu. Nàng đều như vậy bỗng nhiên phải đi ra ngoài đi câu dẫn, hắn nửa điểm đều không hành động. Hơn nữa này trở về trong hình nữ nhân kia, nàng làm sao không nghi ngờ tình cảm giữa bọn họ. Chương 2499, căn bản là cái mặt người dạ thú. Cố Vi Vi xoa xoa cười đau huyệt thái dương, háng háng giọng nói. Cái này, dù sao cũng là các ngươi riêng tư, ta không có phương tiện can thiệp quá nhiều. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, uyển chuyển hỏi. Ngươi cùng Phó Lao Bản nói yêu thương thời điểm. Hài hòa sao? Cố Vi Vi sờ một cái lỗ thai, khá tốt. Trừ số lần trên không quá hài hòa, ngoài ra đều thật hài hòa. Mới vừa nói thời điểm, nhà ngươi Phó Lao Bản cũng như vậy. Quân tử. Lạc Thiên Thiên hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn cao lãnh cấm dục, mới đầu hẳn. Cũng là một ôm trong ngực không loạn chân quân tử đi. Cái này. Hoàn toàn tương phản. Cố Vi Vi lúng túng nói. Quân tử. Làm sao có thể. Phó Hàn Tranh khi đó mỗi ngày càng nghĩ hết biện pháp sàm sỡ nàng, căn bản là cái mặt người dạ thú. Lạc Thiên Thiên nghe khổ não thở dài than thở. Quả nhiên, ta này yêu nói chuyện có vấn đề. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, phân tích nói. Có lẽ, Cổ Vân Triệt phương này liền kinh nghiệm thiếu, hơn nữa tương đối bảo thủ. Mặc dù đến nay không biết Cổ Vân Triệt người này lai lịch, nhưng nhìn ra được hắn là cái bảo thủ người. Nếu không, sinh hoạt như vậy nhiều năm, đang tại nhận thức thiên thiên trước khi đều hoàn toàn không tiếp xúc sản phẩm điện tử. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể là ta đem hắn cái kia đi. Lạc Thiên Thiên hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Người nếu là, kỳ thực nghĩ làm chút gì, hay là thỉnh giáo Nguyên Ngộng cái đó lao tài xế đi đi, cái này nàng tương đối giỏi. Này không để cho hoài hai thai, bận điệu muốn sinh con, không quá tốt quấy rầy nàng. Lạc Thiên Thiên nói, nàng cùng Nguyên Ngộng tuy không thể so với Vi Vi cùng Nguyên Ngộng như vậy thâm hậu, nhưng cũng coi là trò chuyện có được bạn. Chính là bởi vì lúc này, nàng mới rảnh rỗi. Cố Vi Vi nói, gần đây bởi vì bận điệu công việc, cho nên nàng tạm thời vào danh sách đen rồi Nguyên Ngộng, nếu không tên kia ngày ngày gọi điện thoại quấy rầy nàng. Chờ nàng bên kia thời gian đi. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao nói. Nàng là nghĩ gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi, nhưng là bây giờ ỷ tạ lỷ chính là rạng sáng, phỏng đoán người cũng còn không thức dậy đâu. Cố Vi Vi cầm lên vở kịch, lật một cái ngày mai muốn vô mấy trận kịch, hướng về phía Lạc Thiên Thiên nói. Nói thật, tấm ảnh kia chuyện các ngươi sớm một chút nói rõ ràng. Nào có như vậy dễ dàng. Lạc Thiên Thiên trầm trọng thở dài than thở. Trước kia nhìn Vi Vi cùng Phó Hàn tranh giữa, tựa hồ luôn là ngọt ngào ân ái, nhưng nghe nàng nói qua rất nhiều chuyện sau, mới biết bọn họ đi tới hôm nay cũng là trải qua rất nhiều chật vật. Không có kia đối hữu tình người, từ gặp nhau đến yêu nhau tương thủ là thuận buồm xuôi gió, có người đã trải qua mưa gió thấy cầu vồng, mà nàng chẳng qua là vẫn còn ở trải qua mưa gió trên đường. Các nàng hai trò chuyện một chút, Lang Giảo đã tắm xong chén từ phòng bếp đi ra. Các ngươi nói chuyện phiếm xong. Nói chuyện phiếm xong, nếu không ngươi tới trò chuyện một chút Phó Tiểu Nhị. Cố Vi Vi chế nhạo cười hỏi. Lang Giảo ngồi xuống, cạn nhiên cười một tiếng. Hán! Không có gì hay trò chuyện. Các nàng hai riêng mình cảm tình lận đận, nàng cùng Phó Thời Khâm đoạn này cảm tình cơ hồ có thể nói là bình thản. Dẫu sao, lớn nhất tư tưởng không phải đang tại Phó Thời Khâm, mà là ở chính nàng. Cũng vậy, cùng chúng ta không có gì hay trò chuyện, cùng nhị thiếu có trò chuyện. Lạc Thiên Thiên cười nói. Lang Giảo trợn mắt nhìn hai người một cái, lại muốn tìm ta vui vẻ. Cố Vi Vi một tay chống cằm, dòm Lang Giảo hỏi. Thành thật mà nói, lúc trước ngươi ngủ xong Phó Tiểu Nhị quay đầu liền đạp, là làm thế nào sao? Lang Giảo cau mày, hắn làm sao cái gì đều lấy ra nói. Cái này không phải hắn phải nói, là bị ngươi quăng mấy ngày đó đang tại nhà uống rượu say gần chết vừa khóc lại náo, vậy sao nói chân ngôn. Cố Vi Vi nói. Lang Giảo cười khan hai tiếng, được rồi, lại là lỗi của nàng. Chương 2500, Phó Tiên Sinh câu chuyện tình yêu. Ba cái nữ nhân tâm sự, bởi vì Phó Hàn tranh điện tới mà kết thúc. Cố Vi Vi trở về phòng nghe điện thoại, bên đầu điện thoại kia Phó Hàn tranh tựa hồ đang dỗ hai đứa bé ngủ, mơ hồ có thể nghe được hai cái tiểu tử sữa manh thanh âm. Nàng không có lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng nghe bên đầu điện thoại kia cha con ba cái nói chuyện thanh âm. Qua nửa giờ, hai đứa bé thanh âm không có, Phó Hàn Tranh mới thấp giọng nói. Bọn họ ngủ. Cố Vi Vi nghe, cười nói. Chồng, ta cũng muốn nghe trước khi ngủ câu chuyện. Phó Hàn Tranh đóng nhi đồng phòng đèn, chỉ chưa nhỏ đèn ngủ, lúc này mới trở về thư phòng tới xử lý còn lại công việc. Thu công trở về. Ừ, mới vừa ăn cơm tối. Cố Vi Vi kêu. Phó Hàn Tranh vừa lật mang về văn kiện, vừa nói. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm hôm nay đi sớm dậy giờ học, cùng cái khác người bạn nhỏ có chút nhỏ va chạm, bọn họ ông nội nháo sau này muốn cho bọn họ mời lao sư ở nhà dạy. Cố Vi Vi vừa nghe đến hải tử giáo dục vấn đề, nhức đầu day day chán. Ngươi không đáp ứng đi. Không có, phỏng đoán này hai ngày bọn họ thì sẽ gọi điện thoại cùng ngươi thương lượng. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Hắn không đồng ý, bọn họ khẳng định sẽ đi tìm nàng nói. Dẫu sao? Bọn họ hiểu rất rõ, nếu là nàng đồng ý, hắn sẽ không quá phản đối. Ba mẹ bọn họ chính là quá cưng chiều bọn họ, nhưng là bọn họ chung quy phải học cùng bạn cùng lứa tuổi sống chung, chung quy ở nhà đối đứa bé tính cách dưỡng thành không tốt. Cố Vi Vi buồn rầu nói, mấy một trưởng bối hận không được hai cái ly tử một ngày 24 giờ đều ở nhà, kia sợ sẽ là đi trên 1-2 giờ sớm dậy giờ học, đều cảm thấy không tốt. Này đang đi học còn cùng cái khác người bạn nhỏ có không vui. liền muốn mời người đang tại nhà đi học. Hai đứa bé ở nhà rất được cưng chiều, không cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc, không cẩn thận tương lai thì sẽ quá mức lấy tự mình làm trung tâm. Cùng bọn họ nói, ai cũng không nghe vào một câu. Phó Hàn Tranh không biết làm sao nói. Bây giờ, cái nhà này lý thuyết nói nhất có phân lượng sớm thì không phải là hắn, mà là nàng. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, được rồi, quay đầu ta cùng bọn họ nói. Hắn cơ hồ khả năng tưởng tượng ra, Phó Hàn Tranh nói những thứ này, bị mấy một trưởng bối cùng nhau dỗi hình ảnh. Chuyện này nàng tới câu thông, xa so với hắn cùng mấy một trưởng bối câu thông muốn dễ nói chuyện một ít. Cổ Vân Triệt đi các ngươi nơi đó. Phó Hàn Tranh thuận miệng hỏi. Tới, hắn đến tìm Thiên Thiên, ngươi đừng lão nhìn chằm chằm người ta. Cố Vi Vi nói. Cho dù cố ra chuyện đã qua lâu như vậy, Phó Hàn Tranh đều vẫn là một mực lưu ý Cổ Vân Triệt đang tại nước Hoa nhất cử nhất động. Cái này cũng phải thua thiệt Thiên Thiên là chính mình đối Cổ Vân Triệt cố ý. Nếu không hắn ban đầu nhường Thiên Thiên đến gần Cổ Vân Triệt chuyện, nàng mới sẽ không như vậy tùy tiện thôi đi. Phó Hàn Tranh nhanh chóng xử lý công việc trong tay, nói. Phó phu nhân, ngươi hôm nay nghĩ nghe câu chuyện gì? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nghịch ngầm nói. Muốn nghe Phó tiên sinh câu chuyện tình yêu. Phó Hàn Tranh bật cười, một tay cầm bút đang tại trên văn kiện ký tên, vừa nói. Từ trước có cái họ Phó người, chuẩn bị cô độc chung lúc già. Hắn chờ đến rồi một cô gái. Cố Vi Vi đang tại bên đầu điện thoại kia nghe bật cười, tốt lắm, chớ nói, quá buồn nôn, không chịu nổi. T. Ta còn không có kể xong. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nhìn một chút điện thoại di động đánh vào điện thoại, nói. Ba gọi điện thoại tới, ta cúp trước. Không cần nghĩ cũng biết, đây là tới tìm nàng nói nhường đứa bé đang tại nhà mời lao sư chuyện.